Chương 522, Sa Linh chương 522, Sa Linh theo Sa Linh thủ lĩnh tiêu tán, Vương Giã một đoàn người rốt cục có thể thở dốc. Bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng cùng đối với tương lai kiên định. Sa mạc liệt nhật vẫn như cũ thiêu nướng đại địa, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Lần này thật sự là may mắn mà có mọi người phối hợp. Vương Giã đứng dậy, vỗ vỗ trên người cát bụi, nhìn về phía phương xa mảnh kia mơ hồ có thể thấy được ốc đảo, xem ra đây mới thực sự là sinh cơ chỗ. Không sai, chúng ta đến nhanh nơi đó bổ sung nguồn nước cùng đồ ăn. Lục Nhi nhẹ gật đầu, thanh âm của nàng mặc dù có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ tràn đầy lực lượng, ta tự nhiên chi lực cũng sắp tiêu hao hết rồi. Từ Phượng Niên cười hắc hắc, vỗ vỗ bên hông tự truy, đi thôi, bụng của ta đã sớm đói đến kêu rột rột. Bốn người hai bên cùng ủng hộ, khó khăn xuyên qua sau cùng đất cát, rốt cục đi tới mảnh kia chờ mong đã lâu ốc đảo. Trong ốc đảo, thanh tịnh nước suối róc rách lưu động, bốn phía cây xanh râm mát, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nơi này thật sự là quá đẹp. Lục Nhi sợ hãi thán nói, nàng không kịp chờ đợi chạy đến nước suối bên cạnh, nâng lên thổi phồng thanh lương nước suối, uống đứng lên, nước này thật ngọt ta. Vương Giã cũng đi đến nước suối bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước suối, cảm thụ được phần kia đã lâu thanh lương cùng ngọt ngào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không có tiềm ẩn nguy hiểm sau, mới yên lòng để các đồng bạn nghỉ ngơi. Chúng ta ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, bổ sung thể lực sau lại xuất phát. Vương Giã đề nghị, trong giọng nói của hắn tràn đầy quan tâm cùng trách nhiệm. Bốn người ngồi vây quanh tại nước suối bên cạnh, chia sẻ lấy lương khô cùng nước, giữa lẫn nhau tình nghĩa trong lúc vô tình càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này lúc, một trận nhỏ xíu xa xa thanh đột nhiên phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Coi chừng. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, hắn rút ra trường kiếm, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Chỉ gặp một đám hình thái khác nhau sa mạc sinh vật từ ốc đảo chỗ sâu chậm rãi đi ra, bọn chúng người khoác cứng rắn giáp xác, cầm trong tay vũ khí đơn giản, trong mắt lóe ra tham lam cùng địch ý, những này là trong sa mạc bộ lạc thổ dân. Lục Nhi thấp giọng giải thích nói, nàng trường địch đã nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống, bọn hắn khả năng đối với người ngoại lai tràn ngập địch ý. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, đứng dậy, ngăn tại trước mặt mọi người, xem ra phiền phức của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Vương Giã tỉnh táo quan sát đến bọn này bộ lạc thổ dân hành động, ý đồ tìm kiếm hòa bình biện pháp giải quyết. Chúng ta không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhất định phải tìm tới câu thông phương thức. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm thổ dân thủ lĩnh từ trong đám người đi ra, hắn dùng một loại Vương Giã bọn người nghe không hiểu ngôn ngữ lớn tiếng la lên vài câu. Sau đó, mấy cái thổ dân tiến lên mấy bước, đem trong tay vũ khí chỉ hướng Vương Giã một đoàn người. Mọi người giữ vững tỉnh táo. Vương Giã cao giọng hô, đồng thời giơ hai tay lên lấy đó không uy hiếp, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà, đám dân bản xứ tựa hồ cũng không tin tưởng bọn họ lời nói, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này, Lục Nhi linh cơ khẽ động, nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, sau đó dùng tự nhiên chi lực đem một cỗ nhu hòa năng lượng truyền lại cho thổ dân thủ lĩnh. Thổ dân thủ lĩnh sửng sốt một chút, hắn tựa hồ cảm nhận được Lục Nhi truyền lại thiện ý cùng hòa bình tin tức. Hắn cúi đầu trầm tư một lát sau, phất tay ra hiệu đám dân bản xứ bỏ vũ khí xuống, sau đó chậm rãi đi hướng Vương Giã bọn người. Xem ra, Lục Nhi tự nhiên chi lực có tác dụng. Vương Giã trong lòng âm thầm may mắn, hắn hướng Lục Nhi ném đi cảm kích thoáng nhìn. Thổ dân thủ lĩnh đi đến Vương Giã trước mặt, dùng cứng rắn Trung Nguyên lại nói các ngươi là người Trung Nguyên. Vì sao đi vào lãnh địa của chúng ta? Vương Giã vội vàng giải thích nói, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, ở trong sa mạc lạc đường, trong lúc vô tình xâm nhập nơi này. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là tìm kiếm trợ giúp. Thổ dân thủ lĩnh nhẹ gật đầu, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, thì ra là thế. Đã các ngươi không có ác ý, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp thức ăn cùng nguồn nước, nhưng các ngươi nhất định phải nhanh rời đi. Vương Giã bọn người nghe vậy lại hỉ, vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Tại bộ lạc thổ dân trợ giúp bên dưới, bọn hắn bổ sung sung túc vật tư, chuẩn bị tiếp tục đạp vào hành trình. Sắp chia tay thời khắc, Vương Giã hướng xuống đất lấy thủ lĩnh tặng cho mấy món từ đang đi đường thu tập được hàng hiếm có làm cảm tạ. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Vương Giã thành khẩn nói ra, nguyện hữu nghị của chúng ta trường tồn. Thổ dân thủ lĩnh mỉm cười gật đầu đáp lại, nguyện các ngươi lên đường bình an. Theo mặt trời chiều ngã về tây, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên không biết hành trình. Cước bộ của bọn hắn mặc dù mỏi mệt nhưng kiên định, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết thế giới khát vọng cùng thăm dò nhiệt tình. Trong tương lai thời kỳ vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai cộng đồng đối mặt, dùng vũ khí cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Sa mạc cuối cùng tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng, đó là ánh sáng hy vọng chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà mới mạo hiểm khiêu chiến mới chính chờ đợi bọn hắn đi thăm dò đi chinh phục. Theo sa mạc ánh chiều tà dần dần tiêu tán, Vương Giã một đoàn người bước lên thông hướng Trung Nguyên các quốc gặp gần con đường. Bóng đêm như mực, tinh thần tô điểm chân trời, vì bọn họ đường đi tăng thêm mấy phần thần bí cùng cô tịch. Xem ra đêm nay chúng ta muốn tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Vương Giã dừng bước lại, nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy thích hợp hạ trại địa điểm. Nơi này tựa hồ coi như an toàn. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm không có ẩn tàng nguy hiểm. Từ Phượng Niên thì dò xét chung quanh một vòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi, liền chỗ này đi. Ta đi tìm một chút tuổi khô, xin cái đống lửa. Lý Tầm Hoan thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, thời khắc duy trì cảnh giác. Rất nhanh, Từ Phượng Niên ôm trở về một đống tuổi khô, bốn người hợp lực hiện lên đống lửa. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra bọn hắn mỏi mệt lại gương mặt kiên nghị. Nói đến, chúng ta đối với Trung Nguyên hiểu rõ hay là quá ít. Vương Giã ngồi tại bên cạnh đống lửa, thấp giọng nói ra, cao mày, con đường sau đó có thể sẽ càng thêm gian nan. Đúng vậy a, Trung Nguyên các quốc thế cục phức tạp, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lục Nhi nói bổ sung, trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo âu, bất quá, có ngươi tại, Vương Giã, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Vương Giã mỉm cười, vỗ vỗ Lục Nhi bả vai, yên tâm, ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ mọi người an toàn. Từ Phượng Niên cười hắc hắc, đại đại liệt liệt nói, có Vương Giã tại, chúng ta cái gì đều không cần sợ. Đến, mọi người cạn ly, vì chúng ta mạo hiểm, làm. Bốn người nâng chén ba nhau, cứ việc chỉ là thanh thủy, lại phảng phất uống xong nhất ngọt ngào rượu ngon. Ánh lửa chiếu rọi, nụ cười của bọn hắn đặc biệt sán lạ. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chỉ có đống lửa đốt đốt rung động thanh âm nương theo lấy bọn hắn tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, tại cái này yên tĩnh ban đêm, nguy hiểm lại lặng yên tới gần. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh. Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có cái gì đến đây? Hắn thấp giọng quát nói, đồng thời ra hiệu các đồng bạn chuẩn bị chiến đấu. Chỉ gặp một đám bóng đen cấp tốc tới gần, đó là một đám cầm trong tay lưỡi dao đạo phỉ, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Chương 523, tham lam xem ra đêm nay không yên ổn à. Vương Giã cười lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, thẳng đến đạo phỉ thủ lĩnh. Bọn đạo phỉ thấy thế, nhao nhao vung đao lên chiến. Lục Nhi thổi trường địch, du dương trong tiếng địch, màu xanh lá sóng ánh sáng ở trong không khí dập dờn, ý đồ quấy nhiễu bọn đạo phỉ công kích tiết tấu. Từ Phượng Niên thì vung vậy cự truy, mỗi một lần đập nện đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem ý đồ đến gần đạo phỉ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại đạo phỉ ở giữa, phi đao như điện, tinh chuẩn đánh trúng đạo phỉ yếu hại. Trong lúc nhất thời, chiến đấu dị thường kịch liệt, kiếm quang, quyền phong cùng phi đao sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Các người đám gia hỏa kia, dám đến trêu chọc chúng ta? Vương Giã gầm thét một tiếng, kiếm quang tăng vọt, đem một tên đạo phỉ chém ở dưới ngựa. Đạo phỉ thủ lĩnh thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức ổn định tâm thần, cao giọng quát, các huynh đệ, cùng tiến lên, xử lý bọn hắn. Bọn đạo phỉ nghe vậy, nhao nhao đỏ mắt, thế công càng mãnh liệt. Nhưng mà, tại Vương Giã đám người ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Trải qua một phen cổ chiến, bọn đạo phỉ rốt cục bị từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Vương Giã lau đi mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói, những đạo phỉ này chỉ là tiểu nhân vật, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Không sai, nhưng chúng ta sẽ không lùi bước. Lục Nhi kiên định nói, trong mắt của nàng lóe ra bất khuất quan mang, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Từ Phượng Niên vô bụi đất trên người, phóng khoáng cười nói, nói hay lắm. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, Trung Nguyên ngay tại phía trước chờ lấy chúng ta đây. Bốn người dắt nhau đỡ, một lần nữa đứng lên. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Tại đống lửa chiếu dọi xuống, bọn hắn lần nữa bước lên tiến về Trung Nguyên hành trình. Theo mặt trời mọc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu dọi tại trên mảnh đại địa cổ lão này lúc, Vương Giã một đoàn người đã xâm nhập Trung Nguyên nội địa. Bọn hắn xuyên qua núi non trùng điệp, vượt qua chạy xiết dòng sông, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhìn, phía trước tựa hồ có tòa thành trì. Lục Nhi chỉ vào phương xa nói ra, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Vương Giã nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến tòa thành trì kia bố cục cùng quy mô, đó là một tòa thành lớn, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Bốn người tăng tốc bước chân, hướng về thành trì phương hướng tiến lên. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn dần dần cảm nhận được tòa thành trì này phồn hoa cùng ồn ào náo động. Trên đường phố người đến người đi, tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đây chính là Trung Nguyên sao? Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy đối với mảnh đất này hiếu kỳ cùng kính sợ. Vương Giã nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây chính là Trung Nguyên. Nhưng nhớ kỹ, càng là phồn hoa địa phương, thường thường cũng ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đám người, tìm kiếm lấy khả năng manh mối cùng tin tức. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi thành trì thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Không tốt, có truy binh. Lý Tầm Hoan đột nhiên quay người, ánh mắt lợi hại xuyên thấu đám người, phát hiện nơi xa chạy nhanh đến đội ngũ kỵ binh. Là trước kia gặp phải những người kia đồng bọn sao? Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, chuẩn bị lên chiến. Vương Giã trầm giọng nói, bất kể là ai, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bốn người cấp tốc lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một cái không thể phá vỡ phòng tuyến. Theo đội ngũ kỵ binh tới gần, một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Chiến đấu tại ồn ào náo động trên đường phố đột nhiên bùng phát, tiếng vó ngựa, binh khí tiếng va chạm cùng mọi người tiếng kinh hô đan vào một chỗ, tạo thành hỗn loạn tương bừng giao hưởng. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, thân hình linh động, như đồng du rồng qua lại kỵ binh ở giữa, mỗi một lần kiếm ra khỏi vỏ, tất có kỵ binh địch ngã xuống. Mọi người coi chừng, bảo trì trận hình. Vương Giã lớn tiếng la lên, đồng thời mắt sáng như đuốc, cấp tốc phân tích tình hình chiến đấu. Lục Nhi thì đứng tại Vương Giã bên người, trường địch du dương, màu xanh lá sóng ánh sáng trên không trung dệt thành một tấm lưới phòng hộ, đã bảo hộ lấy đồng bạn, cũng suy yếu địch nhân thế công. Trên mặt của nàng mặc dù tràn đầy khẩn trương, nhưng trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng bất khuất. Từ Phượng Niên cơ cử truy, mỗi một lần vung đánh đều nương theo lấy rung trời oanh minh, đem đến gần kỵ binh từng cái đánh lui. Hắn cười lớn, phản phất hưởng thụ lấy loại này lấy một địch trăm khoái cảm, ha ha, đến rất đúng lúc, để cho các ngươi kiến thức một chút ta Từ Phượng Niên lợi hại. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như du tẩu tại chiến trường biên giới, phi đao giống như tử thần sứ giả, tinh chuẩn không sai lầm đoạt đi từng cái kỵ binh sinh mệnh. Hắn tỉnh táo mà tinh chuẩn, mỗi một lần xuất thủ đều là đối với địch nhân một lần đả kích chí mạng, Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu dần dần lâm vào giằng co. Vương Giã biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới địch nhân nhược điểm, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Lục Nhi, tăng lớn tự nhiên chi lực chuyển vận, quấy nhiễu ngựa của bọn hắn. Vương Giã lớn tiếng chỉ huy đạo. Lục Nhi nghe vậy, lập tức gia tăng thổi cường độ, màu xanh lá sóng ánh sáng càng thêm mãnh liệt, không chỉ có bọc lại Vương Giã bọn người, còn kéo dài hướng về phía hỗn loạn tiếng vó ngựa. Bị quấy rầy ngựa bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, có thậm chí đã mất đi khống chế, đánh tới đồng bạn. Cơ hội tốt. Vương Giã thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn đột nhiên nhảy lên, trường kiếm trực chỉ quân địch tướng lĩnh. Tại Lục Nhở thời nhiên chi lực phụ trợ bên dưới, hắn nhẹ nhõm tránh đi chúng quanh kỵ binh vây công, thẳng đến tướng lĩnh mà đi. Tướng lĩnh thấy thế kinh hãi, vội vàng vung đao lên chiến, nhưng Vương Giã kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng, để tướng lĩnh đáp ứng không xuể. Trải qua một phen kịch chiến, Vương Giã rốt cuộc tìm được sơ hở, một kiếm đứt cổ, tướng lĩnh đứng thanh ngã xuống. Theo tướng lĩnh tử vong, đội ngũ kỵ binh lập tức đã mất đi chỉ huy, bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Vương Giã bọn người thừa cơ phát động phản kích, đem còn lại kỵ binh từng cái đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, trên đường phố chỉ còn lại có 4 người thở dốc thân ảnh cùng thi thể đầy đất. Chúng ta thắng. Vương Giã thu hồi trường kiếm, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng thỏa mãn mỉm cười. Đúng vậy a, nhưng chiến đấu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng lóe ra đối với tương lai sầu lo. Từ Phượng Niên vô vô bụi đất trên người, phóng khoáng cười nói, mặc kệ nó, chúng ta đi một bước tính một bước. Có Vương Giã tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên kiểm tra chiến trường, bảo đảm không có bỏ sót địch nhân. Hắn đứng dậy, đối với Vương Giã nói ra, con đường sau đó có thể sẽ càng thêm gian nan, chúng ta được làm chuẩn bị cẩn thận. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, không sai, Trung Nguyên thế cục xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. 4 người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên chỗ sâu hành trình. Bọn hắn biết, con đường tương lai bên trên còn sẽ có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, liền không có cái gì là không thể nào. Theo bọn hắn xâm nhập, Trung Nguyên phong thổ dần dần hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Phồn hoa chợ bữa, tráng lệ cung điện, thần bí di tích cổ. Mỗi một bước đều tràn đầy mới lạ cùng kinh hỉ. Nhưng mà, nguy hiểm cũng như bóng với hình, vô luận là ẩn tàng thích khách hay là đột nhiên xuất hiện thú triều, đều đang khảo nghiệm lấy bọn hắn trí tuệ cùng dũng khí. Nhưng Vương Giã một đoàn người chưa bao giờ lùi bước, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm, cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, lần lượt biến nguy thành an, viết lấy thuộc về mình chuyển kỳ thiên chương. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng như sáng chói giống như tinh thần, tại trên mảnh đại địa cổ lão này vĩnh viễn lập lòe. Chương 524, cái lộn chương 524, cái lộn theo Vương Giã một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên nội địa, phong cảnh dọc đường chậm rãi từ hoang vu sa mạc giao qua phồn hoa thành trấn cùng dãy núi liên miên. Bọn hắn qua lại rộn rộn ràng ràng chợ, cảm thụ được Trung Nguyên văn hóa đặc biệt và vị, nhưng cùng lúc cũng thời khắc cảnh giác chung quanh cất giấu nguy hiểm. Cái này Trung Nguyên chi địa, quả thật là tàng long ngọa hổ. Vương Giã đứng tại một tòa cổ kính trà lâu trước, nhìn qua rộn rộn ràng ràng đám người, nhíu mày. Đúng vậy a, nhưng càng là nơi phồn hoa, thường thường cũng càng là quần quần sóng ngầm. Lục Nhi nhẹ giọng phụ họa, nàng trường địch nhẹ nhàng khoác lên trên vai, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác. Từ Phượng Niên đại đại liệt liệt vô vô bụng, cười nói, mặc kệ nó, ăn trước no bụng uống đã lại nói. Đi, chúng ta đi vào nếm thử cái này Trung Nguyên mỹ thực. 4 người đi vào trà lâu, tìm một tấm gần cửa sổ cái bàn tọa hạ. Tiểu Nhị nhiệt tình tiến lên đón, ân cần để cử lấy trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Đến mấy thứ các ngươi nơi này sở trường thức ăn ngon, lại đến một bầu rượu ngon. Từ Phượng Niên phóng khoáng phân phó nói. Đang lúc bọn hắn hưởng thụ lấy khó được an bình thời gian lúc, một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ trà lâu yên tĩnh. Mấy cái thân mang kình trang hán tử đột nhiên xâm nhập, ánh mắt tại trong trà lâu bốn chỗ lên nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Những người này lai lịch không nhỏ, chúng ta cần thật chút. Vương Giã nói khẽ với các đồng bạn nói ra, đồng thời bất động thanh sắc đem trường kiếm nhẹ nhàng đặt ở dưới bàn, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Những cái kia hán tử tựa hồ cũng không chú ý tới bọn hắn, mà là thẳng đến trà lâu chỗ sâu một gian nhã tọa. Sau đó không lâu, một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ nhã tọa bên trong truyền đến, xen lẫn binh khí tiếng va chạm. Không tốt, có phiền phức. Vương Giã cấp tốc đứng người lên, đối với các đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 4 người đồng thời đứng dậy, lặng lẽ tới gần nhã tọa, xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong thăm dò. Chỉ gặp nhã tọa bên trong, một đám người áo đen chính vây công lấy một vị quần áo tả tơi lão giả mặc dù cao tuổi, nhưng thân thủ mạnh mẽ, lấy một địch nhiều vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà theo người áo đen càng ngày càng nhiều, lão giả thể lực tựa hồ cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Lão giả này tựa hồ không phải người bình thường. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lóe ra đồng tình cùng quyết tâm. Chúng ta không có khả năng thấy chết không cứu. Vương Giã nhẹ gật đầu, đẩy cửa ra xài bước vào. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trong nháy mắt đem mấy cái người áo đen bước lui. Đa tạ tráng sĩ cứu rút, lão giả thở dốc chưa định, nhưng trong mắt lóe ra cảm kích quan mang. Không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là chúng ta bản phận. Vương Giã cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét mắt chung quanh nhìn chằm chằm người áo đen. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, cự truy cùng phi đao trên không trung đan dệt ra một mảnh lưới tử vong. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực là các đồng bạn gia trì, suy yếu người áo đen thế công. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, lại nhân số đông đảo. Nhưng Vương Giã một đoàn người phối hợp ăn ý, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen cổ chiến, rốt cục đem tất cả người áo đen đánh lui. Lão Hủ vô cùng cảm kích lão giả chậm rãi đứng người lên, đối với Vương Giã một đoàn người thật xấu bái, tại hạ là một kẻ áo vải, lại tự dưng quấn vào giang hồ ân oán. Hôm nay nếu không có chư vị cứu, chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Lão nhân gia nói quá lời. Vương Giã vội vàng đỡ dậy lão giả, không biết ngài tại sao lại lọt vào người áo đen truy sát. Lão giả thở dài, chậm rãi nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, lão giả từng là một tên ẩn thế cao thủ, bởi vì nắm giữ lấy một phần liên quan đến Trung Nguyên võ lâm mệnh mạch bí mật danh sách, mà lọt vào nhiều mặt thế lực ngấp nghé cùng truy sát. Phần danh sách này liên quan đến trọng đại, một khi rơi vào ác nhân chi thủ, chắc chắn dẫn phát võ lâm hạo kiếp. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, lão hủ mặc dù đã cao tuổi thể suy, nhưng vẫn không muốn phần danh sách này rơi vào kẻ xấu chi thủ. Thì ra là thế. Vương Giã trầm tư một lát sau nói ra, lão nhân gia yên tâm, chúng ta nguyện trợ ngài một chút sức lực. Chỉ là, phần danh sách này đến tột cùng giấu ở nơi nào? Lão giả mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một viên phong cách cổ xưa ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve, danh sách liền giấu ở trong ngọc bội kia, chỉ có thông qua đặc biệt tâm pháp mới có thể mở ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo ngài cùng nhau đi tới chỗ an toàn, lại đi thương nghị đối sách. Vương Giã đề nghị. Lão giả gật đầu đồng ý, bốn người lập tức hộ tống lão giả rời đi trà lâu, hướng về Trung Nguyên chỗ sâu một mảnh sơn cốc bí ẩn xuất phát. Ven đường tuy có mấy lần người áo đen phục kích, nhưng đều bị Vương Giã một đoàn người từng cái hóa giải. Theo bọn hắn xâm nhập, trong sơn cốc cảnh sắc càng sâu thẳm tĩnh mịch. Lão giả dẫn đầu bọn hắn đi vào một chỗ bí ẩn trước sơn động, từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sơn động cửa đá chậm rãi mở ra. Đây cũng là lão hủ ẩn cư nhiều năm bí mật chi địa. Lão giả dẫn bọn hắn đi vào sơn động, trong động ánh nến tươi sáng, trên vách đá điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án. Phần danh sách này liên quan đến võ lâm an nguy, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Vương Giã nhìn khắp bốn phía, ánh mắt nghiêm trọng. Lão giả gật đầu nói phải, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên ngọc bội. Theo một trận ánh sáng nhạt lấp lóe, trong ngọc bội chậm rãi hiện ra từng hàng lít nha lít nhít văn tự. Đây cũng là danh sách kia lão giả nhẹ nhàng nói ra, nhưng lão hủ đã cao tuổi thể suy, vô lực lại hộ nó chu toàn. Chư vị như nguyện gánh trách nhiệm này, lão hủ vô cùng cảm kích. Vương Giã bọn người liếc nhau, trong mắt đồng đều lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết rõ phần danh sách này tầm quan trọng, hiểu hơn chính mình gánh vác trách nhiệm. Lão nhân gia yên tâm, chúng ta chắc chắn đem phần danh sách này an toàn đưa đạt đáp lời nhân thủ bên trong. Vương Giã trịnh trọng cam kết. Lão giả vui mừng nhẹ gật đầu, đem ngọc bội cùng cổ tịch cùng nhau giao cho Vương Giã. Bốn người lập tức cáo biệt lão giả, mang theo phần này chịu nặng trách nhiệm, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Theo Vương Giã một đoàn người mang theo phần kia liên quan đến võ lâm an nguy danh sách, xâm nhập Trung Nguyên các quốc, bọn hắn đường đi càng gian nguy. Một ngày này, bọn hắn đi tới một cái tên là Vân ẩn thành địa phương, nơi này dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh, nhưng cũng giấu giếm sắc cơ. Mọi người coi chừng, cái này Vân ẩn thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ từ phía. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm trong tay có chút rung động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Xác thực, nơi này nguyên tố tự nhiên ba động dị thường, tựa hồ có cố lực lượng trong bóng tối điều khiển. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực câu thông, nhưng cảm nhận được chỉ có hỗn độn cùng bất an. Đang lúc bọn hắn đi vào trong thành, một trận dồn dập tiếng chuông đột nhiên vang lên, phá vỡ Vân ẩn thành yên tĩnh. Trên đường phố đám người nhao nhao chạy tứ phía, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Từ Phượng Nghiên nhíu mày hỏi, nắm chặt cự truy, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dạng này, chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Vương Gia trầm giọng nói, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía hỗn loạn cảnh tượng. Đột nhiên, một đám người khoác hắc bảo võ giả từ hai bên đường phố trong phòng xung ra, bọn hắn cầm trong tay lợi khí, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, thẳng đến Vương Gia một đoàn người mà đến. Là Tà giáo tổ chức. Lý Tầm Hoan tỉnh táo phân tích nói, phi đao đã ở trong tay vận sức chờ phát động, chuẩn bị chiến đấu. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang, đón lấy xông lên phía trước nhất áo bảo đen võ giả. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang, quyền phong cùng phi đao trên không trung xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Áo bào đen võ giả nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, để Vương Giã bọn người rất cảm thấy áp lực. Nhưng bằng mượn cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, bọn hắn dần dần ổn định trận cước. Chương 525, tốc chiến tốc thắng. Chương 525, tốc chiến tốc thắng. Những này Tà giáo đồ thực lực không tầm thường, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy áo bào đen võ giả thủ lĩnh. Trải qua một phen chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được áo bào đen võ giả thủ lĩnh, cả người khoác lụa hồng sắc trường bào nam tử trung niên, tay hắn cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, trong ánh mắt để lộ ra sát ý lạnh như băng. Hừ, chỉ là mấy cái trung nguyên lữ nhân cũng dám nhúng tay giáo ta sự tình. Áo bào đỏ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, dài kiếm nhất vùng, mang theo một mảnh lạnh thấu xương kiếm mang, thẳng đến Vương Giã cổ họng. Vương Giã thân hình lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát kiếm mang, trở tay một kiếm, cùng áo bào đỏ thủ lĩnh kịch chiến cùng một chỗ. Kiếm quang như dệt, mỗi một lần giao phong đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực là các đồng bạn gia trì, suy yếu áo bào đen võ giả thế công. Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, đem đến gần áo bào đen võ giả từng cái đánh lui. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong trận địa địch, phi đao tinh chuẩn đánh trúng áo bào đen võ giả yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều có thương vong. Nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng cao siêu võ nghệ, Vương Giã một đoàn người dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, tại một phen khổ chiến sau, bọn hắn rốt cục đem áo bào đỏ thủ lĩnh đánh bại, áo bào đen võ giả cũng nhao nhao tán loạn. Chúng ta thắng. Lục Nhi thở hào hển nói ra, trên mặt lại khó nén vẻ mệt mỏi. Nhưng chàng thắng lợi này cũng không nhẹ nhõm. Vương Giã thu hồi trường kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thi thể đầy đất, xem ra cái này Trung Nguyên chi địa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Đúng vậy a, nhưng chúng ta không có khả năng dừng bước lại. Từ Phượng Niên phong khoáng cười nói, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta đều muốn thẳng tiến không lùi. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, ánh mắt quét mắt bốn phía, tựa hồ đang tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, cũng thương nghị bước kế tiếp hành trình. Vương Giá đề nghị, bốn người sau khi thương nghị quyết định tiến về Vân ẩn thành một nhà khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Trong khách sạn mặc dù đơn sơ, nhưng đầy đủ bọn hắn tạm thời sống yên phận. Lúc đêm khuya vắng người, bọn hắn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, thảo luận kế hoạch tương lai. Phần danh sách này chúng ta nhất định phải nhanh đưa đến địa phương an toàn. Vương Giá triển khai ngọc bội trong tay cùng cổ tịch, trầm giọng nói ra, nhưng ở này trước đó, chúng ta trước hết bảo đảm an toàn của mình. Đối với cái này Trung Nguyên chi địa tàng long và hổ, chúng ta mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. Lục Nhi gật đầu phụ hòa nói, mà lại, chúng ta còn muốn đề phòng những tà giáo đồ kia trả thù. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Chúng ta có thể chia ra hành động. Lý Tầm Hoan đưa ra một cái đề nghị, Vương Giá, ngươi cùng Lục Nhi phụ trách hộ tống danh sách tiến về chỗ an toàn, mà ta cùng Từ Phượng Niên thì lưu tại nơi này dò xét tình báo, cho các ngươi thanh trừ trên đường chướng ngại. Cái chủ ý này không sai. Vương Giá gật đầu đồng ý nói, nhưng chúng ta nhất định phải thời khắc giữ liên lạc, bảo đảm lẫn nhau an toàn. Bốn người thương nghị thỏa đáng sau, liền riêng phần mình chuẩn bị đứng lên. Đêm đã khuya, trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió phá vỡ đêm yên tĩnh. Vương Giá bọn người biết, con đường tương lai còn rất dài, rất gian nan, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua khách sạn song cửa sổ, vẩy vào Vương Giá đám người trên mặt. Bọn hắn dậy thật sớm, bắt đầu là sắp chia ra hành động làm chuẩn bị. Tất cả mọi người phải cẩn thận, đặc biệt là hai người các ngươi lưu tại nơi này. Vương Giá vừa sửa sang lại hành trang, vừa hướng Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan dặn dò, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức cho chúng ta biết. Yên tâm đi, Vương Giá. Từ Phượng Niên vô vô bộ ngực, cười nói, có ta cùng Tầm Hoan tại, nơi này không có việc gì. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng tỉnh táo. Lục Nhi đi đến Vương Giá bên người, nhẹ nhàng nói ra, Vương Giá, ngươi cũng muốn coi chừng. Phần danh sách này quan hệ đến quá nhiều người an nguy, chúng ta không thể có mảy may sơ suất. Vương Giá ôn nhu vô vỗ Lục Nhi bả vai, an ủi, yên tâm đi, ta biết. Ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Bốn người đơn giản ăn xong điểm tâm sau, liền theo kế hoạch chia ra hành động. Vương Giá cùng Lục Nhi bước lên tiến về chỗ an toàn đường xá, mà Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì để ở khách sạn, bắt đầu dò xét Vân ẩn thành tình báo. Theo hai người dần dần rời xa khách sạn, Vương Giá nhìn về phía Lục Nhi, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta đến tăng tốc bước chân, chậm thì sinh biến. Lục Nhi nhẹ gật đầu, tăng nhanh bộ pháp. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại Vân ẩn thành trong đường phố, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến, hai người lập tức dừng bước lại, lưng tựa lưng đứng thẳng. Trường kiếm cùng trường địch đã vận sức chờ phát động. Chỉ gặp mấy cái quần áo tả tơi tên ăn mày từ góc đường xung ra, bọn hắn cầm trong tay gậy gỗ, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, hiển nhiên là bị người điều khiển. Lại là tà giáo đồ mạnh khỏe. Vương Giá hừ lạnh một tiếng, dài kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang hiện lên, đem xông lên phía trước nhất tên ăn mày đánh ngã xuống đất. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch tận chứa chấn an lực lượng, ý đồ khiến cái này bị điều khiển tên ăn mày khôi phục thần trí. Nhưng mà tiếng địch tựa hồ đối với bọn hắn cũng không hiệu quả, còn lại tên ăn mày vẫn như cũ điên cuồng nhào tới. Xem ra những tên khất cái này đã bị triệt để điều khiển. Vương Giá cao mày, cùng Lục Nhi lưng tựa lưng, cộng đồng chống cự lấy đám ăn mày công kích. Kiếm quang cùng màu xanh lá sóng ánh sáng đan vào một chỗ, đem đám ăn mày từng cái đánh lui. Trải qua một phen kịch chiến, hai người rốt cục đem những tên khất cái này đánh bại. Nhưng mà, bọn hắn biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, tà giáo đồ âm mưu xà chưa kết thúc. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương Giá thở hào hển nói ra, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết, những này tà giáo đồ thủ đoạn âm hiểm, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Lục Nhi nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi ra không xa, liền cảm thấy một cỗ cường đại ma pháp ba động từ bốn phương tám hướng vào tới. Ngay sau đó, một đám người khoác hắc bảo tà giáo đổ từ bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn. "Hừ, các ngươi quả nhiên tới." Vương Giá hừ lạnh một tiếng, trường kiếm nắm chặt, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Tà giáo đổ thủ lĩnh đi lên phía trước, cười lạnh nhìn xem Vương Giá, "Phàm nhân, các ngươi dám phá hư kế hoạch của chúng ta, hôm nay liền để các ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị." Vương Giá cũng không lùi bước, hắn lạnh lùng nhìn xem tà giáo đổ thủ lĩnh, "Ta không ép chính, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Theo Vương Giá tiếng nói rơi xuống, một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Kiếm quang, quyền phong cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem không khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Tà giáo đồ môn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Vương Giá đám người cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp xuống, dần dần thua trận. Trải qua một phen khổ chiến, tà giáo đồ thủ lĩnh rốt cục bị Vương Giá một kiếm chém giết. Còn lại tà giáo đồ thấy thế, nhao nhao chạy tứ tán. Vương Giá cùng Lục Nhi đứng tại chỗ thở dốc chưa định, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. "Chúng ta thành công." Lục Nhi nói khẽ, nhưng nàng trong giọng nói lại mang theo một tia mệt mỏi. Vương Giá nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương xa, nhưng đây chỉ là bắt đầu, con đường của chúng ta còn rất dài. Hai người tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng mà, bọn hắn biết chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chương 526, vứt bỏ miếu thờ chương 526, vứt bỏ miếu thờ theo Vương Giá cùng Lục Nhi xâm nhập Vân ẩn thành khu vực hạch tâm, hai bên đường phố kiến trúc dần dần trở nên phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, để lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Nhưng mà, phần này điên tĩnh phía dưới lại tựa hồ như ẩn giấu đi cấp độ càng sâu nguy cơ. Vương Giã, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này ma pháp ba động càng ngày càng mãnh liệt? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, lông mày của nàng cau lại, hiển nhiên đối với cảnh vật chung quanh biến hóa cảm thấy bất an. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, xác thực, xem ra chúng ta cách tà giáo đồ hang ổ không xa, nhất định phải càng thêm coi chừng. Đúng lúc này, một trận gió âm lãnh thổi qua, hai bên đường phố đèn lồng chập chờn bất định, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đột nhiên, mấy cái thân ảnh từ trong bóng tối lóe ra, cấp tốc đem bọn hắn vây quanh. Những người này người mặc bó sát người y phục dạ hành, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra băng lánh hai mắt, cầm trong tay chùy thủ sắc bén, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thích khách. Hừ, xem ra tà giáo đồ đã không kịp chờ đợi muốn diệt trừ chúng ta. Vương Giã cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, phảng phất tùy thời chuẩn bị xé rách không khí. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cùng tự nhiên chi lực câu thông, quanh thân vẩn quanh lên nhu hòa hào quang màu xanh lục, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến đấu. Tà giáo đồ đám chó săn, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Vương Giã gầm thét một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới gần nhất thích khách. Trường kiếm bạch phá không khí, mang theo một trận tiếng gào chát chúa, thẳng đến thích khách yếu hại. Bọn thích khách hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt Vương Giã tập kích, cấp tốc làm ra phản ứng, chủy thủ sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới, ý đồ ngăn cản Vương Giã thế công. Nhưng mà Vương Giã kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một lần vung chém đều vừa đúng tránh đi chủy thủ, thẳng bức thích khách được điểm. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa chân an cùng suy yếu địch nhân ý chí lực lượng. Theo tiếng địch vang lên, bọn thích khách động tác dần dần trở nên chậm chạp, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Thừa dịp hiện tại, Vương Giã nắm lấy cơ hội, kiếm quang lóe lên, một tên thích khách hướng thanh ngã xuống đất. Còn lại thích khách thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, tiếp tục vây công Vương Giã cùng Lục Nhi. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Vương Giã kiếm pháp lăng lệ không gì sánh được, mỗi một lần vung chém đều nương theo lấy thích khách ngã xuống. Lục Nhi thì tại một bên dùng trường địch phụ trợ, không chỉ có suy yếu bọn thích khách thực lực, còn thỉnh thoảng thổi ra mấy đạo màu xanh lá sóng ánh sáng, là Vương Giã ngăn cản đến từ mặt bên công kích. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, bọn thích khách số lượng tựa hồ cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Vương Giã cùng Lục Nhi dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thể lực cùng linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới bọn hắn đầu nguồn. Vương Giã thở hào hển nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định. Lục Nhi nhẹ gật đầu, cố gắng bình phục hô hấp, ta thử một chút dùng tự nhiên chi lực cảm giác bọn hắn hành động uy tích. Nói, Lục Nhi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, lông mày của nàng có chút giãn ra, ta tìm được. Chỉ huy của bọn hắn trung tâm tại thành đông một tòa vứt bỏ miếu thờ. Tốt, chúng ta cái này đến đó. Vương Giã trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, giai kiếm nhất vùng, lần nữa phóng tới thích khách bảy. Lục Nhi theo sát phía sau, trường địch du dương, là Vương Giã bảo vệ tả hữu. Trải qua một phen khổ chiến, hai người rốt cục giết ra khỏi chúng đây, hướng về thành đông vứt bỏ miếu thờ mau chóng bay đi. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng gặp phải tà giáo đồ chặn đánh, nhưng bằng mượn hơn người thực lực cùng ăn ý phối hợp, từng cái hóa giải nguy cơ. Rốt cục, khi bọn hắn đứng tại vứt bỏ miếu thờ trước cửa lúc, một cỗ cường đại ma pháp ba động nhào tới trước mặt. Vương Giã cùng Lục Nhi liếc nhau, trong mắt đều lóe ra quyết tuyệt quan mang. Bọn hắn biết, trận này tính quyết định chiến đấu sắp xảy ra. Vương Giã cùng Lục Nhi đứng tại vứt bỏ miếu thờ trước cửa, nặng nghề cửa gỗ kẹt kẹt rung động, phảng phất tại nói nhỏ lấy qua lại bí mật. Hai người hít sâu một hơi, trao đổi một cái ánh mắt kiên định, sau đó đông nhiên đẩy cửa ra. Trong miếu thờ bộ lờ mờ không ánh sáng, chỉ có mấy sợi ánh nắng từ phá toé nóc nhà trong khe hở xuyên vào, miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Trong không khí tràn ngập nấm mốc cờ mất cùng cổ xưa khí tức, cùng cái kia cố khó mà coi nhẹ nồng đậm ma pháp ba động. Nơi này khí tức so bên ngoài còn muốn nồng đậm, xem ra chúng ta đã tìm đúng địa phương. Lục Nhi thấp giọng nói ra, thanh âm của nàng tại trống trải trong miếu thờ quen quần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vương Giã nắm chặt trường kiếm, từng bước một cẩn thận hướng đi về trước đi, mắt sáng như nước, quét mắt bốn phía mỗi một hẻo lánh. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng hiện đầy bẫy rậm. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, ngay sau đó, từ miếu thờ bốn phương tám hướng đã tuôn ra vô số bóng đen. Những bóng đen này cấp tốc ngưng kết thành hình, hóa thành từng cái người khoác hắc bào tà giáo đồ, bọn hắn cầm trong tay nhiều loại pháp khí, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. "Hừ, xem ra các ngươi đã sớm chờ lấy chúng ta." Vương Giã cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá hắc ám, thẳng đến gần nhất tà giáo đồ mà đi. Tà giáo đồ môn hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, bọn hắn cấp tốc kết trận, pháp khí vung vẩy ở giữa, các loại ma pháp quang mang xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, ý đồ đem Vương Giã cùng Lục Nhi giam ở trong đó. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng. Theo tiếng địch quyết tán, tà giáo đồ môn động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, ma pháp công kích cũng đã mất đi ngày xưa tinh chuẩn. Vương Giã, thừa dịp hiện tại. Lục Nhi hô to một tiếng, đồng thời gia tăng thổi cường độ, màu xanh lá sóng ánh sáng trên không trung dập dờn, tiến một bước suy yếu tà giáo đồ môn thực lực. Vương Giã nắm lấy thời cơ, thân hình giống như quỷ mị qua lại tà giáo đồ ở giữa, trường kiếm những nơi đi qua, tất có tà giáo đồ ngã xuống. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một lần vung chém đều tinh chuẩn mà chí mạng. Nhưng mà tà giáo đồ số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù có Lục Nhi phụ trợ, Vương Giã cũng cảm thấy áp lực lớn như núi. Trên trán của hắn dịn ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến tìm tới thủ lĩnh của bọn hắn. Vương Giã thở hào hển nói ra, ánh mắt của hắn tại tà giáo đồ bên trong tìm kiếm lấy khả năng người chỉ huy. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên tại trong miếu thờ vang lên, cả người khoác hoa lệ trường bào lão giả chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Tay hắn cầm một cây điêu khắc phù văn phức tạp pháp trượng, hai mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. "Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám khiêu chiến thần minh uy nghiêm?" Lão giả cười lạnh nói, pháp trượng vung lên, một đạo ma pháp cường đại trùm sáng thẳng đến Vương Giã mà đến. Vương Giã biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng dù vậy, cũng bị nguồn lực lượng cường đại kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng của hắn thất kinh, lão giả này thực lực tại phía xa trên hắn. "Lục Nhi, coi chừng." Vương Giã lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời lần nữa phóng tới lão giả, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lục Nhi thấy thế, lập tức minh bạch Vương Giã ý đồ. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, hai mắt của nàng đột nhiên mở ra, hai đạo sáng chói hào quang màu xanh lục từ trong mắt nàng bắn ra, thẳng đến lão giả mà đi. Lão giả hiển nhiên không ngờ tới Lục Nhi còn có cường đại như thế thủ đoạn công kích, hắn trong lúc đội vã giơ lên pháp trượng ngăn cản, nhưng này cố tự nhiên chi lực cường đại lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ gặp trên pháp trượng phù văn trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, lão giả thân hình cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 527, phàm nhân chương 527, phàm nhân cái gì? Điều đó không có khả năng, lão giả kinh hãi muốn tuyệt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai cái này nhìn như phổ thông phàm nhân lại có thực lực như thế. Nhưng mà, Vương Giã cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại trước mặt lão giả, trường kiếm trực chỉ cổ họng của hắn. "Nói cho ta biết, mục đích của các ngươi đến tụt cùng là cái gì? Tại sao muốn cùng toàn bộ võ lâm là địch?" Lão giả sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. "Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta thờ phụng chính là thượng cổ chi thần, mục đích của chúng ta là phục sinh thần minh, để thế giới này trở về thần thống trị phía dưới." "Hoang đường!" Vương Giã gầm thét một tiếng, "Thần minh sớm đã mất đi, thế giới này cần chính là hòa bình cùng trật tự, mà không phải sự điên cuồng của các ngươi cùng phá hư." Nói, trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại kiếm khí trong nháy mắt đem lão giả bao phủ ở bên trong. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán thành vô hình. Theo lão giả chết đi, còn lại tà giáo đồ cũng nhao nhao đã mất đi đấu trí, bọn hắn hoảng sợ tứ tán chạy trốn, trong miếu thờ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vương Giã cùng Lục Nhi liếc nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong ánh mắt đọc lên phần kia thắng lợi vui sướng cùng mọi mệt. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thắng. Xem ra chúng ta đường đi còn xa không có kết thúc. Vương Giã nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía phương xa chân trời, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Vương Giã nói đều là lời nói thật. Con đường tương lai còn rất dài, bọn hắn sẽ còn gặp được càng nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì là không thể nào. Thế là, hai người sửa sang lại một chút tâm tình cùng trang bị, lần nữa bước lên tiến về trung nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, đường phía trước mặc dù không biết lại tràn ngập nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nên đón mỗi một cái khiêu chiến mới cùng kỳ ngộ. Vương Giã cùng Lục Nhi tiếp tục bọn hắn trung nguyên hành trình, xuyên qua hoàn toàn hoang lương sơn cốc, đi tới một cái tên là Vân Ẩn trấn địa phương. Thôn trấn tọa lạc tại dãy núi vây quanh bên trong, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Nhưng mà, phần này điên tĩnh phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. "Vương Giã, ngươi nhìn trên trấn kia người, tựa hồ cũng có vẻ hơi cảnh giới." Lục Nhi chỉ vào đầu trấn mấy cái ánh mắt lấp lóe thôn dân nói ra. Vương Giã khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. "Xác thực, không khí nơi này không thích hợp. Chúng ta phải cẩn thận làm việc." Hai người chậm rãi đi vào trong trấn, hai bên đường phố cửa hàng mặc dù mở cửa đón khách, nhưng chủ cửa hàng bọn họ lại có vẻ không quan tâm, thỉnh thoảng quăng tới xem kỹ ánh mắt. Vương Giã trong lòng âm thầm cảnh giác, nắm chặt trường kiếm tiếp gấp. Đột nhiên, một tên hài đồng từ góc đường xông ra, vô ý đâm vào Vương Giã trên thân. Hài đồng thất kinh, vội vàng nói xin lỗi sau vội vàng thoát đi. Vương Giã cúi đầu xem xét, phát hiện hài đồng rơi xuống trong bao vải lộ ra một quyển ố vàng cổ quyển. Cái này cổ quyển tựa hồ không đơn giản. Vương Giã nhặt lên cổ quyển, đối với Lục Nhi nói ra. Lục Nhi tiếp nhận cổ quyển, cẩn thận chu đáo một lát sau, sắc mặt biến hóa. Đây là liên quan tới Vân Ẩn trấn cổ lão phong ấn ghi chép. Nếu như ta không có đoán sai, thôn trấn này phía dưới khả năng phong ấn một loại nào đó lực lượng cường đại. Vương Giã nghe vậy, cau mày. Xem ra chúng ta đến cũng không phải là trùng hợp, có lẽ là có người cố ý dẫn chúng ta đến tận đây. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, một đám thân mang hắc bào người tu hành đem hai người bao bọc vây quanh. Bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay pháp khí, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Các ngươi là người phương nào? Vì sao mang theo ta Vân Ẩn trấn đồ vật? Cầm đầu người áo đen lạnh giọng hỏi. Vương Giã trầm giọng nói, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đạt được vật này, cũng không chi kỷ bên trong nguyên do. Nhưng nếu cái này cổ quyển liên quan đến Vân Ẩn trấn an nguy, chúng ta nguyện ý trả lại cũng hiệp trợ xử lý. Người áo đen hiển nhiên không tin, pháp trượng vung lên, một cỗ cường đại linh lực ba động hướng hai người đánh tới. Vương Giã cùng Lục Nhi vội vàng né tránh, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị ứng chiến. Xem ra, đối thoại không cách nào giải quyết. Lục Nhi than nhẹ một tiếng, trường địch nằm ngang ở bên môi, du dương tiếng địch hóa thành nhu hòa lục quang, ý đồ trấn an đối phương địch ý, nhưng mà, người áo đen tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng, thế công càng mãnh liệt. Vương Giã thân hình linh động, trường kiếm vũ động ở giữa, kiếm quang như rện, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Trong chiến đấu, Vương Giã phát hiện những người áo đen này thực lực không tầm thường, lại phối hợp ăn ý, hiển nhiên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải. Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được phong ấn này vị trí cụ thể sao? Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh hỏi. Lục Nhi chân mày nhíu chặt, cố gắng cùng tự nhiên chi lực câu thông. Cảm giác được, phong ấn ngay tại trong chân dưới quảng trường. nhưng trong này linh lực ba động dị thường mãnh liệt, như cưỡng ép phá giải, sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Vương Giã nghe vậy, trong lòng có so đo. Đã như vậy, chúng ta không có khả năng dùng sức mạnh, nhất định phải tìm tới hòa bình phương pháp giải quyết. Đang lúc hai người trầm tư suy nghĩ thời khắc, một lão giả từ trong đám người đi ra, khuôn mặt hiền lành, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Người trẻ tuổi, bỏ vũ khí xuống đi, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Người áo đen thấy thế, nhao nhao dừng lại công kích, lùi đến một bên. Lão giả chậm rãi tiến lên, ánh mắt thâm thúy đánh giá Vương Giã cùng Lục Nhi. Ta là Vân Ẩn trấn thủ hộ giả, cái này cổ quyển đích thật là chúng ta thôn trấn bảo vật, nhưng dưới phong ấn lực lượng, không phải ta dân trấn có khả năng khống chế. Vương Giã thu hồi trường kiếm, chắp tay hành lễ. Tiền bối, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là một lần tình cờ quấn vào việc này. Như ngài có thể cáo chi tường tình, chúng ta có lẽ có thể cung cấp trợ giúp. Lão giả nhẹ gật đầu, dẫn hai người tới trong trấn quảng trường. Theo hắn chỉ dẫn, mặt đất chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra phía dưới cổ lão phong ấn. Phong ấn phía trên, phù văn lấp lóe, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt. Phong ấn này phía dưới, phong ấn thượng cổ tà thần một sợi tàn hồn. Vài ngàn năm trước, các tiền bối lấy vô thượng pháp lực đem nó trấn áp nơi này. Nhưng theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng dần dần yếu bớt, tà thần tàn hồn bắt đầu dục dịch, lão giả trầm trọng nói ra. Vương Giã nghe vậy, trong lòng run lên. Thì ra là thế. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể ra cố phong ấn? Lão giả mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Đây là trấn hồn thạch, chỉ có nó có thể đi vào một bước ra cố phong ấn. Nhưng thi pháp quá trình cực kỳ nguy hiểm, cần cực cao linh lực cùng ý chí. Lục Nhi tiến lên một bước, kiên định nói, tiền bối, xin cho chúng ta tới thử một chút đi. Chúng ta là người tu hành, có trách nhiệm bảo hộ mảnh đất này an bình. Lão giả nhìn qua hai người ánh mắt kiên định, khẽ gật đầu. Tốt ta, nhưng các ngươi nhất định phải coi chừng. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tại lão giả chỉ đạo bên dưới, Vương Giã cùng Lục Nhi bắt đầu liên thủ thi pháp. Mỗi người bọn họ vận chuyển linh lực, đem lực lượng hội tụ ở trấn hồn thạch phía trên. Theo linh lực rót vào, trấn hồn thạch tản mát ra hào quang chói sáng, cùng phong ấn phía trên phủ văn hòa lẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người trên trán dần dần đổ mồ hôi hột, nhưng bọn hắn ánh mắt lại càng kiên định. Rốt cục, tại một tiếng đinh hai nhức góc bên trong quanh mình, phong ấn phía trên phủ văn quang mang đại thịnh, đem toàn bộ quảng trường chiếu lên giống như ban ngày. Thành công, lão giả kích động hô. Vương Giã cùng Lục Nhi nhìn nhau cười một tiếng, mệt mỏi trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, mặc dù trận này mạo hiểm tạm thời có một kết thúc, nhưng con đường tương lai còn rất dài, càng nhiều khiêu chiến chính chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chương 528, phong ấn chương 528, phong ấn theo phong ấn gia cố, Vân Ẩn trấn lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vương Giã cùng Lục Nhi mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Lão giả tại mọi người ánh mắt cảm kích bên trong tiễn biệt Vương Giã một đoàn người, cũng hứa hẹn Vân Ẩn trấn sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của bọn hắn. Rời đi Vân Ẩn trấn sau, Vương Giã cùng Lục Nhi tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên hành trình. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào bọn hắn trên gương mặt kiên nghị, phản phất biểu thị mới mạo hiểm sắp bắt đầu. Lần này ra cố phong ấn thật sự là phí hết không ít khí lực. Lục Nhi vừa đi vừa xoa đau nhức bả vai nói ra. Vương Giã mỉm cười, đưa cho nàng một bầu thanh thủy. Đúng vậy à, bất quá nhìn thấy Vân Ẩn trấn khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy đều đáng giá. Con đường sau đó còn không biết có bao nhiêu khiêu chiến trở lấy chúng ta. Đang lúc bọn hắn đắm chìm tại yên lặng ngắn ngủi bên trong lúc, một trận tiếng vó ngựa rồn rập từ nơi không xa truyền đến. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xem ra lại có phiền toái, hắn trầm giọng nói, đồng thời ra hiệu Lục Nhi bảo trì cảnh giác. Chỉ gặp một đám trang bị tinh lương kỵ binh cấp tốc tới gần, bọn hắn thân mang thống nhất áo giáp, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kỵ binh thủ lĩnh cầm trong tay trường thương, trực chỉ Vương Giã một đoàn người. Dừng lại, các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào nước ta biên cảnh? Kỵ binh thủ lĩnh lớn tiếng quát hỏi. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, đang muốn tiến về Trung Nguyên nội địa tìm kiếm vùng đất không biết. Không biết các hạ có gì chỉ giáo? Kỵ binh thủ lĩnh xét lại Vương Giã một phen, tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Hắn phất phất tay, ra hiệu bọn kỵ binh đem Vương Giã một đoàn người bao bọc vây quanh. Thử, Trung Nguyên lữ nhân, ta nhìn các ngươi bộ dạng khả nghi, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Kỵ binh thủ lĩnh cười lạnh nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Vương Giã cùng Lục Nhi lưng tựa lưng đứng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến xung đột. Đúng lúc này, một trận tiếng hát du dương từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ không khí khẩn trương. Chỉ gặp một tên thân mang hoa lệ phục sức nữ tử cưỡi bạch mã chậm rãi đến, mặt mũi của nàng dịu dàng như nước, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Dừng tay đi, mông tướng quân nữ tử khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa mà hữu lực, bọn hắn là bằng hữu của ta, ta tự mình mời bọn hắn đến đây nước ta làm khách. Kỵ binh thủ lĩnh nghe vậy sững sờ, lập tức không mình hành lễ nói, nguyên lai là công chúa điện hạ giá lâm, mặt tướng thất lễ. Nữ tử mỉm cười, dùng ngựa đi vào Vương Giã một đoàn người trước mặt, rồi ra tay ngọc nhỏ dài nói, hoan nên đi vào quốc gia của ta, ta là nơi này công chúa Vân Ngộ. Hai vị đã là Trung Nguyên dũng sĩ, nhất định có chỗ hơn người, không bằng theo ta cùng nhau đi tới Vương Thành, cùng bàn đại sự như thế nào. Vương Giã cùng Lục Nhi liếc nhau, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng công chúa thành ý nhưng không để hoài nghi. Thế là bọn hắn nhẹ gật đầu, theo công chúa cùng nhau đi tới Vương Thành. Vương Thành nội kim bích huy hoàng, phi thường náo nhiệt. Vân Mộng công chúa thiết yến khoản đãi Vương Giã một đoàn người, trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Nhưng mà tại hoan thanh thiếu ngữ bên trong, một cỗ bất an khí tức lại lặng yên tràn ngập ra. Yến hội sau khi kết thúc, Vân Mộng công chúa đơn độc triệu kiến Vương Dã, vẻ mặt nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, nước ta gần đây gặp một cỗ thế lực không rõ quá nhiều, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, mục đích không rõ. Ta biết rõ hai vị dũng sĩ thực lực phi phàm, khẩn cầu hai vị có thể giúp ta quốc gia qua nan con này. Vương Dã trầm ngâm một lát sau nói ra, công chúa điện hạ nói quá lời, chúng ta đã thụ ngài khoản đãi, tự nhiên hết sức tương trợ. Chỉ là không biết cỗ này thế lực không rõ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vân Mộng công chúa thở dài nói, bọn hắn tự xưng là bóng đen liên minh làm việc cực kỳ bí ẩn, lại thành viên đều là thân thủ bất phàm. Chúng ta từng mấy lần điều động quân đội vây quét, lại đồng đều cáo thất bại. Gần nhất bọn hắn càng là tập nhập hoạt động tại biên cảnh chi địa, ý đồ không rõ. Vương Gia ánh mắt ngưng tụ nói đã là như vậy, chúng ta nguyện trợ công chúa một chút sức lực. Chỉ là, chúng ta cần kỹ lưỡng hơn tình báo cùng ngài toàn lực ủng hộ. Vân Mộng công chúa nghe vậy mừng lớn nói, hai vị yên tâm, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ sưu tập tình báo, cũng điều động tinh nhuệ nhất bộ đội thờ hai vị điều khiển. Trong những ngày kế tiếp, Vương Gia cùng Lục Nhi tại Vân Mộng công chúa hiệp trợ bên dưới, bắt đầu bí mật điều tra bóng đen liên minh hành tung. Bọn hắn qua lại vương thành mỗi một hiệu lãnh, cùng thế lực khắp nơi của nhau, dần dần mở ra bóng đen liên minh khăn che mặt bí ẩn. Nguyên lai, bóng đen liên minh là một đám bị cừu hận cùng dã tâm thúc đẩy võ giả chỗ tạo thành, bọn hắn ý đồ phá vỡ hiện hữu trật tự, thành lập thuộc về mình vương triều. Mà thủ lĩnh của bọn hắn, một vị từng được vinh dự kiếm thánh nhân vật truyền kỳ, càng là thực lực sâu không lường được. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Vương Gia cùng Lục Nhi không có chút nào e ngại. Bọn hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, lần lượt thất bại bóng đen liên minh âm mưu. Đồng thời, bọn hắn cũng cùng Vân Mộng công chúa cực kỳ dưới trướng các dũng sĩ kết hữu nghị thâm hậu. Nhưng mà, chân chính quyết chiến rốt cục tiến đến. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, bóng đen liên minh phát động tổng tiến công. Bọn hắn giống như nước thủy triều tuôn hướng vương thành, thế phải nhất cử phá hủy cái này ngăn cản bọn hắn bá nghiệp chướng ngại. Vương Gia cầm trong tay trường kiếm đứng ở trên đầu thành, mắt sáng như lúc nhìn về phía phương xa mảnh kia bầu trời đêm đen như mực. Hắn biết trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của vô số người, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chuẩn bị lên chiến, hắn trầm giọng quát, đồng thời thân hình lóe lên đã như mũi tên rời cùng phóng tới trận địa địch. Lục Nhi theo sát phía sau thổi lên trường địch du dương trong tiếng địch tận chứa trấn an cùng ủng hộ lực lượng. Nàng đứng tại Vương Giã bên cạnh dùng tự nhiên chi lực là các đồng bạn ra chỉ để bọn hắn như hổ thêm cánh giống như dũng mãnh vô địch. Chiến đấu dị thường thảm liệt song phương ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Nhưng Vương Giã một đoàn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn lần lượt đánh tan bóng đen liên minh thế công đem bọn hắn làm cho liên tục bại lui. Rốt cục tại một lần tính quyết định công kích bên trong Vương Giã một kiếm chặt đứt bóng đen liên minh thủ lĩnh kiếm phong đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Tại Lục Nhi cùng tự nhiên chi lực phụ trợ bên dưới bọn hắn liên thủ đem vị này đã từng kiếm thánh triệt để đánh bại. Theo bóng đen liên minh thủ lĩnh ngã xuống còn lại địch nhân cũng nhao nhao đã mất đi đấu trí bọn hắn tứ tán chạy trốn cũng không còn cách nào đối với vương thành cấu thành uy hiếp. Sau khi chiến đấu kết thúc trong vương thành bên ngoài một mảnh vui mừng mọi người nhao nhao phun lên đầu đường chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Vân Mộng công chúa càng là tự mình đến đầu tường hướng Vương Giã một đoàn người dồn lấy nhất chân thành lòng biết ơn. Đa tạ hai vị dũng sĩ tương trợ nước ta mới lấy vượt qua nan quan này, nàng kích động nói ra trong mắt lóe ra cảm kích lệ quang, từ nay về sau nước ta cùng Trung Nguyên hữu nghị sẽ càng thêm thâm hậu, nguyện chúng ta dắt tay chung sáng tạo hòa bình cùng phồn vinh tương lai. Vương Giã mỉm cười chắp tay đáp lên nói, công chúa điện hạ nói quá lời, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Trong cuộc sống tương lai vô luận gặp được loại nào khó khăn cùng khiêu chiến chúng ta đều đem dắt tay sánh vai cộng đồng đối mặt. Theo ánh nắng chiều dài đầy đại địa, Vương Giã một đoàn người cáo biệt Vân Mộng công chúa cực kỳ dưới trướng các dũng sĩ tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên chỗ sâu hành trình. Bọn hắn biết đường phía trước mặc dù không biết lại tràn ngập nguy hiểm nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên liền không có cái gì là không thể nào. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên đại lục bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo Vương Giã một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên nội địa, con đường càng gập ghềnh, núi rừng chung quanh cũng lộ ra càng thêm rậm rạp. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, pha tạp chiếu vào trên người bọn họ, tăng thêm mấy phần thần bí cùng không biết. Cái này Trung Nguyên chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền, sông núi trắng lệ, nhưng cũng giấu giếm hung hiểm. Vương Giã nhẹ giọng tự nói, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Chương 529, Trung Đồng lão giả chương 529, Trung Đồng lão giả Lục Nhi nhẹ nhàng vô vỗ bên cạnh ngựa, an ủi tâm tình của nó, đúng vậy à, bất quá có ngươi tại, chúng ta luôn có thể biến nguy thành an. Từ Phượng Nghiên cười ha ha một tiếng, vô vỗ bên hông cự truy, không sai, chỉ cần có Vương Giã tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, ánh mắt của hắn tại bốn phía nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm lấy khả năng uy hiếp, mọi người coi chừng, chung quanh đây khí tức có chút không đúng. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến, chấn động đến bốn phía lá cây tuôn rơi rung động. Ngay sau đó, một đầu to lớn mãnh hổ từ trong rừng xông ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang, thẳng đến mãnh hổ mà đi. Mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên nhào về phía Vương Giã. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an lực lượng, ý đồ để mãnh hổ bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, mãnh hổ nhận không biết lực lượng thúc đẩy, đối với Lục Nhi tiếng địch mảnh mặt làm ngơ. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, đón lấy mãnh hổ, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại mãnh hổ công kích ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng mãnh hổ yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, mãnh hổ lực lượng kinh người, mấy lần suýt nữa đột phá Vương Giã đám người phòng tuyến. Nhưng mà, nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, bọn hắn rốt cuộc tìm được mãnh hổ nhược điểm, một kích đem nó đánh ngã xuống đất. Hô, mãnh hổ này thật sự là hung mãnh. Từ Phượng Nghiên lau đi mồ hôi trên trán, thở dốc nói: xem ra trong mảnh rừng núi này cũng ẩn giấu đi không ít nguy hiểm. Lục Nhi thu hồi trường địch, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi núi rừng sâu xa. Vương Giã nhìn chăm chú ngã trên mặt đất mãnh hổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mãnh hổ này hiển nhiên nhận lấy lực lượng nào đó thúc đẩy, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một trận tiếng chuông thanh thúy từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Tiếng chuông du dương mà thần bí, phản phất có thể xuyên thấu tâm linh của người ta. Thanh âm này có chút quen thuộc. Lý Tầm Hoan nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Vương Giã cũng dừng bước, cẩn thận lắng nghe tiếng chuông kia. Đúng vậy, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Đột nhiên, một người mặc áo trắng lao giả từ giữa rừng núi đi ra, cầm trong tay một chuỗi chuông đồng, mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn, chư vị thế nhưng là đến từ Trung Nguyên dũng sĩ. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chính là, tại hạ Vương Giã, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lao giả mỉm cười, chậm rãi nói ra, lão hủ là trong sơn lâm này thủ hộ giả, cảm ứng được trong núi rừng có dị động, chuyên tới để xem xét, không nghĩ tới gặp chư vị dũng sĩ. Dị động? Lục Nhi tò mò hỏi, tiền bối nhưng biết dị động này từ đâu mà đến? Lão giả lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nguồn lực lượng này cường đại dị thường lại tà ác, lão hủ cũng vô pháp xác định lúc nào tới nguyên. Bất quá, lão hủ cảm ứng được nó đang hướng về Trung Nguyên nội địa di động, sợ rằng sẽ đối với Trung Nguyên các quốc tạo thành uy hiếp. Vương Giã trầm ngâm một lát sau nói ra, đã như vậy, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tiền bối có biết nguồn lực lượng này sẽ tiến về nơi nào? Lão giả chỉ phía trước, lão hủ mặc dù không biết cụ thể địa điểm, nhưng cảm ứng được nó đang hướng về phương đông mà đi, tựa hồ là hướng phía một cái di tích cổ lão mà đi. Di tích? Từ Phượng Niên nhãn tỉnh sáng lên, nghe rất thú vị a. Vương Giã trừng mắt liếc hắn một cái, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Nguồn lực lượng này cường đại như thế lại tà ác, chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản nó. Lão giả gật đầu đồng ý, lão hủ cũng đang có ý này. Bất quá, trong di tích kia nguy cơ từ phía, chư vị cần hành sự cẩn thận. Vương Giã chắp tay cảm ơn lão giả, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chúng ta cái này tiến về di tích điều tra tình huống. Lão giả mỉm cười, nhẹ nhàng lay động trong tay chuông đồng, vì bọn họ tiến đường, nguyện chư vị bình an trở về. Theo lão giả tiếng chuông dần dần đi xa, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn biết, phía trước chờ đợi tướng của bọn hắn là không biết nguy cơ cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nên đón mỗi một cái khiêu chiến mới cùng kỳ ngộ. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần Trung Nguyên trên đại địa, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo Vương Giã một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên, thái dương dần dần lặn về tây, chân trời nhiễm lên màu vỏ quýt ánh chiều tà. Bọn hắn dựa theo lão giả chỉ dẫn, xuyên qua rậm rạp sơn lâm, đi tới một cái bị tuế nguyệt lãng quên di tích cổ xưa trước. Di tích tường đá pha tạm, dây leo quấn quanh, để lộ ra một loại tang thương mà khí tức thần bí. Di tích này nhìn niên đại xa xưa, không biết bên trong cất giấu bí mật gì. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt của nàng đã có hiếu kỳ cũng có cảnh giới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn hành sự cẩn thận. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nắm chặt trường kiếm, chậm rãi đi hướng di tích cửa lớn. Trên cửa chính điêu khắc phức tạp đồ đằng, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng. Từ Phượng Niên vô vô cử truy, cười nói, quản hắn bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta một cái búa xuống dưới, đảm bảo nó hiện ra nguyên hình. Lý Tầm Hoan thì duy trì hắn tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, hay là cẩn thận mới là tốt, di tích này khả năng hiện đầy bấy giờ. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy ra di tích cửa lớn. Theo cửa trục phát ra chói hai két két âm thanh, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, để cho người ta không rét mà run. Di tích nội bộ lờ mờ không ánh sáng, chỉ có mấy sợi tia sáng từ phá toé nóc nhà trong khe hở xuyên vào, miễn cưỡng chiếu sáng đường phía trước. Vương Giã bọn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào di tích, dưới chân phiến đá phát ra tiếng vang nặng nề, quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng từ di tích chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia trống rỗng mà xa xôi, phảng phất đến từ một thế giới khác. Vương Giã sắc mặt đột biến, hắn cấp tốc rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước. Mọi người coi chừng, có biến, hắn thấp giọng quát nói. Theo tiếng ngâm sướng tăng lên, bốn phía trên vách tường đột nhiên sáng lên u lục quang mang, một đám người khoác hắc bảo u linh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, cặp mắt của bọn nó trống rỗng vô thần, lại tản ra khí tức cấm lãnh. Là u linh. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng lập tức thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an những u linh này. Nhưng mà, những u linh này tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, tiếp tục chậm rãi tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá hắc ám, thẳng đến phía trước nhất u linh. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng cấp tốc triển khai thế công, tự truy cùng phi đao trên không trung đan dệt ra một mảnh dày đặc công kích lưới. Nhưng mà, những u linh này phảng phất không có thực thể, bình thường công kích đối bọn chúng không có hiệu quả chút nào. Vương Gia bọn người dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, bọn hắn mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào không trung. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy u linh hành động hình thức. Đột nhiên, hắn phát hiện những u linh này tựa hồ cũng tại vây quanh trong di tích gương một tòa tế đàn cổ xưa chậm chạp di động. Trên tế đàn trưng bày một cái kỳ dị thủy tinh cầu, tản ra ánh sáng yếu ớt, tựa hồ chính là những u linh này lực lượng nơi phát ra. Tế đàn, những u linh kia đang bảo vệ tế đàn. Vương Giã la lớn, Từ Phượng Niên, kiềm chế bọn chúng, Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu tế đàn, Lý Tầm Hoan, chuẩn bị phá hủy thủy tinh cầu kia. Từ Phượng Niên lên tiếng, vung vậy cự truy, đem đến gần u linh từng cái đánh lui. Lục Nhi thì thổi trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa quá nhiều lực lượng, ý đồ suy yếu tế đàn cùng thủy tinh cầu ở giữa liên hệ. Chương 530, cổ tịch chương 530, cổ tịch Vương Giã cùng Lý Tầm Hoan thì thừa cơ phóng tới tế đàn. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, tại u linh trong vây công xuyên thẳng qua tiến lên, rốt cục đi tới tế đàn trước. Chuẩn bị xong chưa? Vương Giã trầm giọng hỏi. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, phi đao đã ở không trung vạch ra từng đạo ngân mang, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Hai người liếc nhau, lập tức đồng thời xuất thủ. Vương Giã giải kiếm nhất hung, một đạo kiếm quang sáng chói trực kích thủy tinh cầu, Lý Tầm Hoan phi đao thì như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng thủy tinh cầu các ngõ ngách. Theo một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, thủy tinh cầu trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, tản mát ra hào quang chói sáng. Trong quang mang ẩn chứa lực lượng ba độ mạnh mẽ, đem bốn phía u linh từng cái đánh tan. Quang mang tiêu tan sau, di tích lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chúng ta thành công. Vương Giã lao đi mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng nơi này bí mật xa không chỉ nơi này. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của nàng đã nhìn phía di tích chỗ càng sâu. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết đây chỉ là dài dằng dặc trong mạo hiểm một cái thắng nhỏ lợi. Con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu di tích thăm dò. Theo tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong đại sảnh tiếng vọng, càng nhiều cơ quan bẫy dập cùng ẩn tàng địch nhân dần dần hiện lộ ra. Mỗi một lần nguy cơ đều bị bọn hắn bằng vào trí tuệ cùng dũng khí từng cái hóa giải. Tại di tích chỗ sâu nhất bọn hắn phát hiện một cái cổ lao trong thạch thất cất giấu một bản ố vàng cổ tịch cùng một thanh phủ bụi cổ kiếm. Xem ra đây chính là di tích chân chính bảo tàng. Vương Giã cẩn thận từng ly từng tí lật ra cổ tịch bắt đầu đọc. Trong cổ tịch ghi lại liên quan tới Trung Nguyên võ lâm bí mật cùng thanh cổ kiếm kia lai lịch, nó từng là một vị cổ đại anh hùng bội kiếm có được vô cùng cường đại lực lượng. Thanh kiếm này có lẽ có thể trở thành chúng ta đối kháng tương lai khiêu chiến hữu lực vũ khí. Vương Giã trầm ngâm nói, hắn nhẹ nhàng rút ra cổ kiếm, chỉ gặp thân kiếm lóe ra hàn quang để lộ ra một loại bất phàm khí tức. Xem ra thanh kiếm này lựa chọn ngươi làm nó tân chủ nhân. Lục Nhi mỉm cười nói, trong mắt của nàng lóe ra đối với Vương Giã tín nhiệm cùng duy trì. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt tán thưởng. Bọn hắn biết Vương Giã thực lực lại lấy được mới tăng lên, đây đối với bọn hắn tiếp xuống mạo hiểm không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tốt, chúng ta nên rời đi nơi này. Vương Giã thu hồi cổ kiếm, đem cổ tịch cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong lực, thế giới bên ngoài còn đang chờ đối đãi chúng ta đi cứu vớt. Bốn người lần nữa bước lên hành trình. Theo ánh nắng dần dần tan biến, bóng đêm lặng yên giáng lâm. Nhưng ở mảnh này bị bóng tối bao trùm trên đại địa, nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy quang minh cùng hy vọng. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo bóng đêm giáng lâm, Vương Giã một đoàn người tiếp tục xuyên qua trung nguyên núi non trùng điệp, ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vậy vào đường núi gập ghềnh bên trên, vì bọn họ hành trình tăng thêm mấy phần thần bí cùng u tĩnh. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng gào thét, nhắc nhở lấy bọn hắn vùng đại địa này nguyên thủy cùng gia tính. Xem ra đêm nay chúng ta đến tìm địa phương an toàn qua đêm. Vương Giã dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy khả năng cư trú chỗ. Bên kia tựa hồ có cái sơn động, chúng ta có thể đi nơi đó tránh tránh gió. Lục Nhi chỉ vào cách đó không xa một cái bị rậm rạp thảm thực vật nửa che đậy sơn động nói ra, nàng tự nhiên chi lực để nàng đối với cảnh vật chung quanh có cảm giác bén nhạy. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười nói, tốt, có sơn động liền tốt, chí ít so ngủ ngoài trời hoang dã mạnh. Bốn người cấp tốc hướng sơn động xuất phát, vào sơn động sau, Vương Giã cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra bốn phía, bảo đảm không có ẩn tàng nguy hiểm. Nơi này coi như an toàn, mọi người nghỉ ngơi trước một chút, thay phiên các đêm. Trong sơn động mặc dù đơn sơ, nhưng đủ để bọn hắn tạm thời an thân. Lục Nhi từ trong bọc hành lý lấy ra lương khô cùng nước, phân cho mọi người. Ăn trước ít đồ bổ sung thể lực đi, ngày mai đường phải đi còn rất dài. Tại đơn giản bữa tối sau, Từ Phượng Niên chủ động đưa ra thủ thứ nhất ban đêm, Vương Giã, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan thì thay phiên nghỉ ngơi. Bên ngoài sơn động, tiếng gió rít gào, ngẫu nhiên truyền đến giã thu gầm nhẹ, để ban đêm lộ ra càng thêm yên tĩnh mà dài dằng dặc. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu cửa hàng, chiếu vào sơn động lúc, bốn người nhao nhao tỉnh lại. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của bọn hắn tựa hồ khôi phục không ít. "Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta phải tiếp tục lên đường." Vương Giã đứng dậy, run lên bụi đất trên người, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước không biết đường xá. Bốn người đơn giản thu thập hành trang sau, lần nữa bước lên hành trình. Theo bọn hắn xâm nhập, trung nguyên cảnh sắc dần dần trở nên nhiều màu nhiều sắc. Bọn hắn xuyên qua phồn hoa thành trấn, kiến thức các nơi đặc biệt phong thổ, nhưng cũng tao ngộ càng nhiều nguy cơ cùng khiêu chiến. Một ngày hoàng hôn, bọn hắn đi tới một tòa ở vào vách núi chi đỉnh cổ lao chùa miếu trước. Chùa miếu lâu năm thiếu tu sửa, nhưng vẫn như cũ để lộ ra một loại trang nghiêm cùng khí tức thần thánh. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào chùa miếu tìm kiếm che chở lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Có biến. Vương Giã cấp tốc rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp một đám quần áo tả tơi đạo phỉ từ trong rừng rậm xông ra, cầm trong tay lưỡi dao, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Xem ra những đạo phỉ này là muốn đem chúng ta coi như dê béo. Từ Phượng Nghiên cười lạnh một tiếng, cự truy nắm chặt, tùy thời chuẩn bị nên địch. Mọi người coi chừng, không nên tin địch. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn như nước, cấp tốc phân tích địch tình. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Vương Giã kiếm quang như rồng, cùng bọn đạo phỉ binh khí kịch liệt giao phong. Từ Phượng Niên cự truy mỗi một lần huy động đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem ý đồ đến gần đạo phỉ đẩy lui. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn đạo phỉ hành động. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại đạo phỉ ở giữa, phi đao tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Trải qua một phen cổ chiến, bọn đạo phỉ rốt cục bị từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Những đạo phỉ này mặc dù không mạnh, nhưng số lượng không ít, xem ra Trung Nguyên trị an tình huống cũng không thể lạc quan. Vương Giã trầm giọng nói, hắn biết rõ con đường tương lai đổ sẽ càng thêm gian nan. Không sai, nhưng chúng ta không có khả năng lùi bước. Lục Nhi kiên định nói, chỉ cần một lòng đoàn kết, chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Từ Phượng Niên vô vô bụi đất trên người, phóng khoáng cười nói, nói đúng. Có Vương Giã tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên kiểm tra chiến trường, bảo đảm không có bỏ sót địch nhân. Hắn đứng dậy, đối với Vương Giã nói ra, con đường sau đó, chúng ta muốn càng thêm coi chừng mới lạ. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, không sai, Trung Nguyên thế cục xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Nhưng chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giác, chặt chẽ hợp tác, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chương 531, hợp tác bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục hướng chùa miếu chỗ sâu xuất phát. Theo bọn hắn xâm nhập, chùa miếu bí mật dần dần hiện ra ở trước mặt bọn hắn, một cái ẩn tàng trong mật thất cất giấu một bản cổ lao võ học bí tịch cùng một thanh trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Xem ra vận khí của chúng ta không sai. Vương Giã lật ra bí tịch, trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang, quyển bí tịch này ghi lại thất truyền đã lâu võ công tuyệt thế, đối với chúng ta thực lực tăng lên rất có ích lợi. Lục Nhi vớt ve thần binh lợi khí, cảm thụ được trên đó chạy xuôi hàn ý, thanh kiếm này cũng vật phi phàm, có nó, lực chiến đấu của chúng ta đem tăng nhiều. Bốn người quyết định đem bí tịch cùng thần binh mang ở trên người, tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng thiêu chiến, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, liền không có cái gì là không thể nào. Theo Vương Giã một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên các quốc, bọn hắn tao ngộ càng nhiều địch nhân cùng nguy cơ, cường đại võ lâm cao thủ, quỷ dị tà phái thế lực, thậm chí là cổ lao yêu thú. Nhưng mỗi một lần nguy cơ đều bị bọn hắn bằng vào trí tuệ cùng dũng khí từng cái hóa giải. Tại một lần cùng tà phái cao thủ trong quyết đấu, Vương Giã bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Lục Nhi liều lĩnh vận dụng tự nhiên chi lực chữa thương cho hắn, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì thể sống chết thủ hộ tại chúng quanh bọn họ, không để cho bất cứ địch nhân nào tới gần. Vương Giã, ngươi nhất định phải chịu đựng. Lục Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng nàng hai tay vẫn như cũ kiên định chuyển vận lấy tự nhiên chi lực. Ta không có việc gì. Vương Giã miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra đối với các đồng bạn cảm kích cùng cứ bỏ, có các ngươi tại. Thật tốt, trải qua một đêm phân chiến cùng thủ hộ, Vương Giã rốt cục thoát ly nguy hiểm tính mạng. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lần nữa chiếu rọi đại địa lúc, bốn người bọn họ chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, trong mắt lóe ra lệ quang cùng vui sướng. Chúng ta là người một nhà. Vương Giã thanh âm mặc dù yếu ớt nhưng tràn đầy kiên định, vô luận gặp được khó khăn gì chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt cùng một chỗ vượt qua. Không sai. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Theo mạo hiểm xâm nhập, Vương Giã một đoàn người cố sự cũng tại Trung Nguyên trên đại địa truyền là giai thoại. Bọn hắn trở thành mọi người trong miệng anh hùng cùng truyền kỳ, khích lệ vô số kẻ đến sau dũng cảm tiến tới thăm dò thế giới không biết. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở mảnh này cổ lão mà tràn ngập sinh cơ trên thổ địa, trở thành hậu nhân truyền tụng giai thoại. Theo Vương Giã một đoàn người dần dần xâm nhập Trung Nguyên, bọn hắn đi tới một cái tên là Vân Mộng Trạch địa phương. Nơi này hồ nước chi chít khắp nơi, bụi cỏ lao sinh, một mảnh vùng sông nước phong quang, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ không tầm thường khí tức. Mọi người coi chừng, nơi này khí tức có chút quỷ dị. Vương Giã dừng bước lại, trường kiếm khẽ nhếch, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa, lông mày dần dần khóa chặt. Ta cảm thấy nơi này thủy nguyên tố dị thường sinh động, tựa hồ có lực lượng nào đó trong bóng tối điều khiển. Lục Nhi mở mắt ra, nhẹ nhàng nói ra. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười to nói, ha ha, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, tới chúng ta chiếu đơn thu hết. Đang lúc bốn người chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, mặt hồ đột nhiên cuồn cuộn đứng lên, bọt nước văng khắp nơi, mấy đầu to lớn thủy xà từ trong hồ thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Những này thủy xà thân hình khổng lồ, hai mắt lóe ra u lục quang mang, hiển nhiên là nhận lực lượng nào đó thúc đẩy. Là thủy linh rắn. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng cấp tốc thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an những này cuồng bạo thủy linh rắn. Nhưng mà, những này thủy linh rắn tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, vẫn như cũ mãnh liệt công kích tới bốn người. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn đạch phá không khí, đón lấy gần nhất một đầu thủy linh rắn. Từ Phượng Niên theo sát phía sau, tự truy huy động, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu, đem mấy đầu đến gần thủy linh rắn đẩy lui. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại thủy linh rắn ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó. Nhưng mà, thủy linh rắn số lượng đông đảo, lại ở trong nước hành động nhanh nhẹn, để bốn người khó mà ngăn cản. Những này thủy linh rắn tựa hồ vô cùng vô tận, chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế bọn nó đầu nguồn. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy trên mặt hồ dị thường. Đột nhiên, hắn phát hiện giữa hồ chỗ sâu tựa hồ có một đạo tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Ở nơi đó, Vương Giã chỉ vào giữa hồ hô lớn, đồng thời một kiếm vung ra, bước lui bên người thủy linh rắn, chuẩn bị phóng tới giữa hồ. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thấy thế, lập tức theo sát phía sau, bốn người lưng tựa lưng hình thành một cái lâm thời trận hình phòng ngự, hướng giữa hồ xuất phát. Nước hồ càng ngày càng sâu, áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng bốn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng cao siêu võ nghệ, từng bước một hướng giữa hồ tới gần. Rốt cục, bọn hắn đi tới cái kia đạo kia sáng kỳ dị đầu nguồn, một viên tản ra u quang thần bí hạt châu khảm nạm tại đáy hồ trên một tảng đá lớn. Đây chính là khống chế thủy linh rắn đầu nguồn. Vương Giã trầm giọng nói, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị phá hủy viên này thần bí hạt châu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên vang lên, mấy cái người khoác trưởng bảo thần bí vu sư từ chung quanh trong bụi lao sợi đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Phàm nhân, dám phá hư kế hoạch của chúng ta. Vu sư thủ lĩnh cười lạnh nói, chuẩn bị tiếp nhận tự nhiên trừng phạt đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Vương Giá đám người cũng đã lui qua lại. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu ma pháp của bọn hắn, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan, chúng ta cùng một chỗ công kích những cái kia Vu sư. Vương Giá cấp tốc bố trí chiến thuật, đồng thời giải kiếm nhất vùng, dẫn đầu phóng tới Vu sư thủ lĩnh. Trận đấu lần nữa bộc phát, trên mặt hồ bọt nước văng khắp nơi, kiếm quang, quyền phong cùng phi đao sen lẫn thành một mảnh hoa mỹ chiến đấu bức tranh. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu Vu sư ma pháp lực lượng, Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy, đem đến gần Vu sư từng cái đánh lui, Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Trải qua một phen khổ chiến, các Vu sư rốt cục bị từng cái đánh bại. Vương Giá thừa cơ phóng tới viên kia thần bí hạt châu, một kiếm vung ra, đem nó đánh trúng vỡ nát. Theo hạt châu vỡ vụn, thủy linh rắn bọn họ nhao nhao đã mất đi khống chế, chìm vào đáy hồ không động đậy được nữa. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi ở bên hồ thở dốc. Bọn hắn biết chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng cũng càng thêm kiên định bọn hắn tiếp tục tiến lên quyết tâm. Vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giá khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng tự tin. Đúng vậy a, có Vương Giá tại chúng ta cái gì còn không sợ. Từ Phượng Nghiên phóng khoáng cười nói, hắn vỗ Vương Giá bả vai biểu thị kính ý. Chương 532, truy chương 532. Truy theo Vương Giá một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu trung nguyên nội địa, cước bộ của bọn hắn dần dần bước vào một mảnh rừng rậm cổ lão. Cây cối che trời, cành lá rậm rạp, ánh nắng chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu ngọn cây, pha tạp vẩy vào trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức cùng nhàn nhạt hương hoa, nhưng ở cái này trong yên tĩnh, lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác nguy cơ. Mọi người coi chừng, vùng rừng rậm này tựa hồ có chút không tầm thường. Vương Giá hạ giọng, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên ra hiệu các đồng bạn bảo trì cảnh giác. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác hết thảy xung quanh. Nơi này sinh mệnh lực dị thường thịnh vượng, nhưng cũng xen lẫn mấy phần hỗn loạn, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, hiển nhiên đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy bất an. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bảo trì cảnh giác. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, nhanh chân đi tại phía trước nhất, phản phất vô luận gặp được nguy hiểm gì, hắn đều có thể giải quyết dứt khoát. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Một cái hình thể khổng lồ dã thú từ trong bụi cây xung ra, nó toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen, hai mắt lóe ra hung quang, thẳng đến bốn người mà đến. Là Hắc Cám Gấu. Lý Tầm Hoan cấp tốc nhận ra con dã thú này thân phận, đồng thời phi đao đã ở trong tay vận sức chờ phát động, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, dẫn đầu đón lấy Hắc Ám Gấu. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an đầu này cuồng bạo dã thú, nhưng Hắc Ám Gấu tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, thế công càng mãnh liệt. Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem Hắc Ám Gấu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Hắc Ám hùng bị cậu thả thì dày, Từ Phượng Nghiên công kích cũng không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy Hắc Ám Gấu động tác. Hắn phát hiện mỗi khi Hắc Ám Gấu phát động công kích lúc, bụng của nó đều sẽ ngắn ngủi bạo lộ ra. Mọi người chú ý, công kích bụng của nó. Vương Giá la lớn, đồng thời một kiếm bung ra, bước lui Hắc Ám Gấu, là các đồng bạn sáng tạo cơ hội. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan lập tức ngầm hiểu, phân biệt từ hai bên phát động tập kích, mà Lục Nhi thì tiếp tục dùng trường địch quấy nhiều Hắc Ám Gấu lực chú ý tại một phen ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Lý Tầm Hoan phi đao tinh chuẩn đánh trúng Hắc Ám Gấu phần bụng, mà Từ Phượng Niên thì thừa cơ giải quyết dứt khoát, đem Hắc Ám Gấu trùng điệp đánh ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói, bất quá may mà chúng ta một lòng đoàn kết, rốt cục vẫn là thắng. Đúng vậy à, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giá mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin. Làm sơ chỉnh đốn sau, bốn người tiếp tục tiến lên. Dương dậm chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón mỗi một cái không biết khiêu chiến. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy vào bọn hắn trên gương mặt kiên nghị, biểu thị mới mạo hiểm sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một trận kỳ dị tiếng gió đột nhiên vang lên, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tiếp cận. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng hình thành một cái kiên cố trận hình phòng ngự. Tiếng gió càng ngày càng gần, một cái cự đại thân ảnh từ trong bụi cây chậm rãi đi ra, đó là một cái thân hình khổng lồ rực long, cặp mắt của nó như là thiêu đốt giống như hỏa diễm nóng bỏng. Hai cánh triển khai cơ hồ che khuất nửa bầu trời. Đây là Dự Long. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy sinh vật. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá trầm giọng quát, trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện thẳng đến Dự Long. Nhưng mà Dự Long phản ứng dị thường nhanh nhẹn, nó nhẹ nhõm tránh thoát Vương Giá công kích, đồng phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, hai cánh vỗ một cái cuốn lên một cô mãnh liệt gió lốc, đem bốn người thổi đến lung lay sắp đổ. Giá hỏa này quá mạnh. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy ra sức ổn định thân hình, cười to nói, nhưng càng mạnh mới càng có tính khiêu chiến. Để cho chúng ta đến chiếu cố nó đi. Thế là bốn người lần nữa vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Vương Giá kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, Lục Nhi tự nhiên chi lực ôn nhu mà cường đại, Từ Phượng Niên cự truy thế đại lực trầm, Lý Tầm Hoan phi đao như bóng với hình. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được Dực Long nhược điểm, cũng thành công đem nó đánh bại. Theo chiến đấu kết thúc, bốn người làm sơ chỉnh đốn, một lần nữa bước lên tiến về trung nguyên chỗ sâu hành trình. Vương Giá lau sạch lấy trên trường kiếm vết máu, ánh mắt kiên định, lần này mặc dù hiểm, nhưng chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, luôn có thể biến nguy thành an. Lục Nhi nhẹ vỗ về Trương Địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, đúng vậy à, tự nhiên chi lực luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta trợ giúp, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng duy trì. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười nói, không sai, chỉ cần có Vương Giả tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, một truy xuống dưới, tất cả đều đến nằm xuống. Lý Tầm Hoan thì duy trì nhất quán tỉnh táo, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, chúng ta không có khả năng phất lờ, vùng rừng rậm này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Sau đó, mỗi một bước đều muốn càng thêm coi chừng. Đang lúc bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, một trận tia sáng kỳ dị đột nhiên từ nơi không xa trong bụi cây lộ ra, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Vương Gia nhíu mày, ra hiệu mọi người dừng lại, quang mang kia có chút không tầm thường, chúng ta đi xem một chút. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần quang mang vị trí, chỉ gặp một gốc cổ thụ khổng lồ bị từng vòng tia sáng kỳ dị chỗ vần quanh, dưới cây tựa hồ có đồ vật gì tại có chút phát sáng. Vương Gia đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra lá cây, lộ ra một cái cổ lão hộp đá. Đây là cái gì? Lục Nhi tò mò hỏi. Vương Gia nhẹ nhàng mở ra hộp đá, chỉ gặp bên trong nằm một viên tản ra nhàn nhạt quang mang ngọc bội, cùng một tấm ô vàng quyển gia cửu. Hắn triển khai quyển gia cửu, cẩn thận đọc, phía trên này ghi lại thông hướng trung nguyên một chỗ di tích cổ xưa manh mối, nghe nói nơi đó ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Di tích? Nghe rất thú vị. Từ Phượng Niên ma quyển sát trưởng, kích động. Nhưng di tích thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Lý Tầm Hoan nhắc nhở, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lục Nhi thì vớt ben ngọc bội, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tự nhiên chi lực, ngọc bội kia tựa hồ cùng ta tự nhiên chi lực có chỗ cộng minh, có lẽ chúng ta thật hẳn là đi thăm dò một chút di tích này. Vương Gia gật đầu đồng ý, tốt, vậy chúng ta liền hướng di tích này xuất phát. Nhưng ở này trước đó, chúng ta cần tìm tới kỹ lưỡng hơn địa đồ cùng tư liệu, lấy bảo đảm an toàn của chúng ta. Thế là, bốn người quyết định rời đi trước vùng rừng rậm này, tiến về phụ cận tiểu trấn tìm kiếm manh mối. Trên đường đi, bọn hắn đã trải qua trùng điệp khó khăn, đã có dã thú hung mãnh tập kích, cũng có địa hình phức tạp khảo nghiệm, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, bọn hắn từng cái khắc phục những nan quan này. Chương 533, nan quan chương 533, nan quan rốt cục. Tại tiểu trấn một nhà tiệm đồ cổ bên trong, bọn hắn tìm được một tấm kỹ càng di tích địa đồ cùng một chút liên quan tới di tích truyền thuyết. Chủ cửa hàng là một vị cao tuổi lão nhân, hắn đối với di tích hiểu rõ có chút xâm nhập. Người trẻ tuổi, tòa di tích kia có thể không thể coi thường, lão nhân thầm tiếng nói, nghe nói bên trong có dấu thượng cổ thần khí mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng hiện đầy chí mạng bấy dập cùng thủ vệ. Các người nếu thật muốn đi, nhưng phải vạn phần coi chừng. Vương Gia Trịnh trọng gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Rời đi tiệm đồ cổ sau, bốn người bắt đầu căn cứ vào địa đồ quy hoạch lộ tuyến, cũng chuẩn bị cần thiết trang bị cùng tiếp tế. Ban đêm giáng lâm, bọn hắn tại tiểu trấn biên giới một cái vứt bỏ trong kho hàng nghỉ ngơi. Đống lửa nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi tại bọn hắn trên gương mặt kiên nghị, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy đối với không biết khiêu chiến chờ mong cùng quyết tâm. Lần này di tích chi hành chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Vương Gia trầm giọng nói, nhưng chúng ta không có khả năng lùi bước, bởi vì nơi đó có chúng ta cần tìm kiếm đáp án. Lục Nhi ôn nhu cười cười, không sai, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có vượt qua không được khó khăn. Từ Phượng Niên phong khoáng vô bộ ngực, nói đúng. Chúng ta liền cùng đi để lộ di tích kia bí mật đi. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo phân tích, đang hành động trước đó, chúng ta cần chế định kỹ càng kế hoạch, bảo đảm mỗi một bước đều vạn vô nhất thất. Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhiệt liệt thảo luận lấy kế hoạch chi tiết, thẳng đến trời tối người yên, mới dần dần tiến vào mộng đẹp. Bọn hắn biết, ngày mai lưu trình sẽ càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nên đón mỗi một cái không biết khiêu chiến. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trung nguyên trên đại địa, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng, chiếu vào vứt bỏ nhà kho lúc, Vương Gia đám người đã chờ xuất phát. Bọn hắn kiểm tra riêng phần mình trang bị, bảo đảm không sai sau, bước lên tiến về di tích hành trình. Lần này di tích thăm dò, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Vương Gia vừa đi vừa nhắc nhở, ánh mắt của hắn tại trong rừng cây rậm rạp xuyên thẳng qua, thời khắc cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm. Lục Nhi theo sát phía sau, nàng nhẹ nhàng nuốt ve trước ngực ngọc bội, trong lòng mặc niệm lấy cùng tự nhiên chi lực liên hệ, ngọc bội kia tựa hồ có thể chỉ dẫn chúng ta phương hướng, ta sẽ thời khắc lưu ý biến hóa của nó. Từ Phượng Niên thì sai bước, hắn cự truy gánh tại trên vai, lộ ra nhẹ nhàng như thường, sợ cái gì, có ta cùng Tầm Hoan tại, coi như gặp được cái gì đại gia hỏa, cũng có thể giải quyết dứt khoát. Lý Tầm Hoan đi tại cuối cùng, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, thỉnh thoảng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, bảo đảm không có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, dựa theo địa đồ, chúng ta hẳn là xuyên qua cánh rừng rậm này, sau đó dọc theo lưng núi tiến lên, liền có thể tìm tới di tích lối vào. Bốn người dựa theo kế hoạch tiến lên, nhưng mà trong rừng rậm nguy cơ từ phía. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ trong rừng yên tĩnh, một đầu gấu đen to lớn từ trong bụi cỏ thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Hắc Hùng hai mắt. Hắc Hùng gầm thét, cơ cự trường chụp về phía Vương Gia, nhưng bị hắn linh hoạt tránh thoát. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an lực lượng, ý đồ để Hắc Hùng bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, con gấu đen này hiển nhiên bị lực lượng nào đó thúc đẩy, đối với Lục Nhi tiếng địch mỉm mặt làm ngơ. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, nặng nghề mà đánh tới hướng Hắc Hùng, mỗi một lần đánh chúng đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, nhưng Hắc Hùng da dày thịt béo, tựa hồ cũng không e ngại. Lý Tầm Hoan thì qua lại trong rừng, tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất. Rốt cục, tại một lần Hắc Hùng xoay người trong nháy mắt, hắn phi đao xuất thủ, tinh chuẩn đánh chúng vào Hắc Hùng yếu hại. Mặc dù không thể một kích mất mạng, nhưng cũng làm cho Hắc Hùng phát ra thống khổ gào thét, thế công hơi chậm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể lợi dụng tài nguyên. Lục Nhi, tiếp tục dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu nó. Từ Phượng Yên, chúng ta hợp lực dẫn dắt rời đi nó, để Tầm Hoan có cơ hội cho một kích chí mạng. Ba người y kế hành sự, trải qua một phen của nhau, rốt cục là Lý Tầm Hoan đã sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội công kích. Chỉ gặp Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hắc Hùng phía sau, phi đao như điện, thẳng đến Hắc Hùng trái tim. Theo một tiếng trầm muộn nổ vang, Hắc Hùng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Vương Giã xoa xoa mồ hôi trán, trầm giọng nói, trong rừng rậm này quả nhiên hung hiểm và phần, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lục Nhi gật đầu đồng ý, mà lại ta cảm giác được ngọc đội kia chỉ dẫn càng ngày càng mãnh liệt, xem ra di tích ngay tại cách đó không xa. Từ Phượng Nghiên đứng người lên, vô bụi đất trên người, vậy còn chờ gì? Chúng ta tiếp tục đi thôi. Lý Tầm Hoan thì cẩn thận kiểm tra Hắc Hùng thi thể, xác nhận không có bỏ sót bất luận manh mối gì sau, cùng đi theo trước mọi người đi. Theo bọn hắn xâm nhập, di tích hình dáng dần dần rõ ràng. Đó là một tòa cổ lão thạch điện, trên vách đá điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng phù văn, để lộ ra tuế nguyệt tang thương cùng khí tức thần bí. Đây chính là chúng ta muốn tìm di tích sao? Lục Nhi sợ hãi thán nói, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng tính sợ. Vương Gia trầm giọng nói, nhìn không sai, nhưng chúng ta nhất định phải coi chừng, trong di tích thường thường hiện đầy bẫy dập cùng thủ vệ. Bốn người chậm rãi tới gần thạch điện, mỗi một bước đều đặc biệt coi chừng. Đúng lúc này, một trận cơ quan khởi động thanh âm vang lên, bốn phía vách đá đột nhiên hướng vào phía trong di động, lộ ra ẩn tàng thông đạo. Xem ra khảo nghiệm của chúng ta vừa mới bắt đầu. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, dẫn đầu các đồng bạn bước vào trong thông đạo. Không biết mạo hiểm cùng khiêu chiến chính chờ đợi bọn hắn. Theo thông đạo không ngừng xâm nhập, bốn phía tia sáng dần dần trở tối, chỉ có trong tay bọn họ bó đuốc chiếu sáng đường phía trước. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà trầm muộn khí tức, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng ẩn giấu đi không biết bấy dập. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn tại bốn phía trên vách tường tìm kiếm lấy khả năng cơ quan. Lục Nhi theo thật sát Vương Giã bên người, nàng trường địch đã nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Trong di tích này khí tức để cho ta cảm thấy có chút bất an, tự nhiên chi lực ở chỗ này tựa hồ cũng biến thành có chút hỗn loạn. Từ Phượng Nghiên lại thật lớn liệt đi ở phía trước, dùng tự truy gõ lấy phía trước vách đá, ý đồ tìm ra ẩn tàng con đường. Hừ, quả nó có cái gì bấy dập, chúng ta từng cái cho nó phá chính là. Lý Tầm Hoan đi tại cuối cùng, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm khả năng uy hiếp. Vương Giã, ngươi nhìn bên kia, những phủ văn kia tựa hồ có chút không giống bình thường. Vương Giã nghe vậy, thuận Lý Tầm Hoan chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường khắc lấy một loạt phức tạp phù văn, bọn chúng tại yếu ớt dưới ánh lửa lóe ra quỷ dị quang mang. Những phủ văn này tựa hồ đang dẫn đạo chúng ta đi hướng cái nào đó địa phương. Bốn người thuận phù văn chỉ dẫn tiếp tục tiến lên, không lâu liền tới đến một cánh cửa đá khổng lồ trước. Trên cửa đá điêu khắc các loại đồ án thần bí, trung ương thì khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch, tản ra ánh sáng lưu hòa. Chương 534, phía sau cửa chương 534, phía sau cửa theo bốn người tới cái kia phiến cửa đá khổng lồ trước, bọn hắn dừng bước, nhìn chăm chú cái kia khảm nạm tại thạch môn trung ương sáng chói bảo thạch, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương. Cánh cửa này sau, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng bất an. Vương Giã trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, mặc kệ phía sau cửa là cái gì, chúng ta đều phải coi chừng ứng đối. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Từ Phượng Nghiên vô bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, đương nhiên, có ta cùng Tầm Hoan tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều không nói chơi. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Gia hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào viên kia sáng chói bảo thạch. Chỉ một thoáng, bảo thạch tản mát ra hào quang chói sáng, cửa đá ầm vang mở rộng, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu lờ mờ thông đạo. Đi thôi, để cho chúng ta tìm tòi hư thực. Vương Gia quay người đối với các đồng bạn nói ra, lập tức dẫn đầu bước vào thông đạo. Trong thông đạo lờ mờ không ánh sáng, chỉ có trong tay bọn họ bó đuốc miễn cưỡng chiếu sáng đường phía trước. Trong không khí tràn ngập một cỗ âm lạnh ẩm ướt khí tức, để cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến, nương theo lấy mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Không tốt, có cơ quan. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, cấp tốc rút ra trường kiếm, bảo hộ ở các đồng bạn trước người. Chỉ gặp hai bên lối đi trên vách đá đột nhiên vươn vài thanh sắc bén thạch nhận, hướng phía bọn hắn bắn nhanh mà đến. Vương Giã thân hình mở ra, trường kiếm trong khi vung lên, kiếm quang như rệt, đem đánh tới thạch nhận từng cái đánh rơi. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch trận chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, khiến cho thạch nhận công kích tiết tấu trở nên hỗn loạn đứng lên. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, đem ý đồ đến gần thạch nhận từng cái nện đến vỡ nát. Mà Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong thông đạo, phi đao tinh chuẩn đánh trúng những cái kia dấu ở chỗ tối cơ quan đầu mối then chốt, khiến cho thạch nhận công kích dần dần yếu bớt. Trải qua một phen khổ chiến, bốn người rốt cục thông qua được mảnh này cơ quan trùng điệp khu vực. Bọn hắn thở dốc chưa định, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Xem ra, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy thông hướng tiếp theo khu vực manh mối. Đúng lúc này, một trận gió âm lãnh từ thông đạo chỗ sâu thổi tới, mang theo một cỗ chẳng lành khí tức. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng hình thành một cái kiên cố trận hình phòng ngự. Theo gió âm thanh càng ngày càng gần, cả người khoác hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi ra hắc ám, cặp mắt của hắn như là như vực sâu đen kịt, để lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý phàm nhân, các ngươi lại dám xông vào nơi đây, quấy rầy ta ngủ say. Người áo đen lạnh lùng nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong thông đạo quen quẩn, để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vương Dã nắm chặt trường kiếm, trầm giọng quát, "Chúng ta vô ý quấy rầy, chỉ là tìm kiếm một kiện đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu bảo vật. Ngươi nếu có thể nhường đường, chúng ta vô cùng cảm kích, nếu không, chúng ta đành phải xông vào." Người áo đen hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Nói xong, người áo đen thân hình mở ra, giống như quỷ mị nhào về phía Vương Dã. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang, quyền phong cùng người áo đen ám ảnh chi lực xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực là các đồng bạn gia trì, suy yếu người áo đen thế công, từ Phượng Niên vung vậy cự truy, mỗi một lần đánh chúng đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh chúng người áo đen yếu hại. Nhưng mà, người áo đen thực lực vượt quá tưởng tượng, cho dù là tại bốn người ăn ý phối hợp xuống, hắn cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đang lúc tình hình chiến đấu giằng co thời khắc, Vương Giá đột nhiên phát hiện người áo đen công kích tựa hồ luôn luôn vô tình hay cố ý tránh đi Lục Nhi. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức minh bạch người áo đen ý đồ, hắn muốn từng cái đánh tan. "Mọi người coi chừng, mục tiêu của hắn là phân tán chúng ta." Vương Giá hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên, ngăn tại Lục Nhi trước người, trường kiếm bung ra, cùng người áo đen kịch chiến cùng một chỗ. Lục Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng kiên định. Nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông, ý đồ tìm tới người áo đen nhược điểm. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giá rốt cuộc tìm được người áo đen sơ hở. Hắn đột nhiên một kiếm bung ra, kiếm quang như rồng, thẳng đến người áo đen trái tim mà đi. Người áo đen sắc mặt đại biến, muốn trốn tránh cũng đã không kịp, bị Vương Giá một kiếm xuyên thủng lồng ngực. Theo người áo đen ngã xuống, trong thông đạo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Nghiên cười khổ nói, bất quá may mà chúng ta một lòng đoàn kết, rốt cục vẫn là thắng. Vương Giá gật đầu đồng ý, không sai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Làm sơ chỉnh đốn sau, bốn người tiếp tục thâm nhập sâu di tích thăm dò. Bọn hắn biết phía trước còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì là không thể nào. Theo cước bộ của bọn hắn không ngừng xâm nhập di tích khu vực hạch tâm, một cái to lớn hơn lại phức tạp cơ quan mê cung xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mê cung này do vô số rắc rối phức tạp thông đạo cùng cửa đá tạo thành, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Xem ra đây là một khảo nghiệm chúng ta trí tuệ cùng dũng khí mê cung. Vương Giá trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới chính xác con đường mới có thể tiếp tục tiến lên. Lục Nhi nhắm mắt lại dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong mê cung khí tức ý đồ tìm tới ẩn tàng manh mối. Từ Phượng Nghiên thì vung vậy cự truy đập cửa đá ý đồ tìm tới mở ra cơ quan. Mà Lý Tầm Hoan thì quan sát đến mê cung bố cục cùng ký hiệu đếm thử phá giải trong đó câu đố. Trải qua một phen cố gắng bốn người rốt cuộc tìm được thông hướng mê cung chỗ sâu chính xác đường đi. Bọn hắn tiếp tục tiến lên mỗi một bước đều càng cẩn thận e rẻ hơn sợ phát động ẩn tàng bẫy dập. Rốt cuộc bọn hắn đi tới mê cung khu vực hạch tâm, một cái cự đại địa hạ cung điện. Trong cung điện vàng son lộng lẫy khí thế rộng rãi phảng phất là một cái ngăn cách với đời vương quốc. Mà ở cái này hoa lệ bề ngoài bên dưới lại ẩn giấu đi càng thêm thâm trầm bí mật cùng nguy hiểm. Nơi này chính là di tích hạch tâm sao? Lục Nhi sợ hãi than nói trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ. Vương Gia trầm giọng nói, chỉ sợ là. Nhưng chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng bởi vì nơi này khả năng có dấu càng cường đại hơn địch nhân hoặc bẫy dập. Đúng lúc này một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên tại trong cung điện vang lên nương theo lấy một cỗ cường đại ma pháp ba động. Bốn người lập tức cảnh giác lên nắm chặt binh khí lưng tựa lưng đứng thẳng chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Chương 535, chặt đứt chương 535. Chặt đứt theo tiếng ngâm sướng tăng lên trong cung điện đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận mấy đạo quang mang từ ma pháp trận bên trong bắn ra bắn thẳng về phía bốn người. Vương Giá bọn người cấp tốc né tránh đồng thời triển khai phản kích ý đồ đánh vỡ bất thình lình công kích. Nhưng mà những ánh sáng này lại dị thường cứng cỏi phản phất có được ý chí của mình bình thường không ngừng truy tung bọn hắn. Trải qua một phen khổ chiến bốn người rốt cục phát hiện những ánh sáng này tựa hồ là do trong cung điện năng lượng nào đó chỗ khu động chỉ cần không ngừng có năng lượng cung ứng bọn chúng liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Chúng ta nhất định phải tìm tới chặt đứt năng lượng cung ứng phương pháp. Vương Giá hét lớn một tiếng đồng thời trường kiếm vung ra đem một đạo đánh tới quang mang đánh tan. Lục Nhi thì thổi trường địch ý đồ quấy nhiều ma pháp trận vận chuyển nhưng tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy đem đến gần quang mang từng cái đạp nát nhưng hắn lực lượng tựa hồ cũng vô pháp triệt để phá hủy những ánh sáng này. Mà Lý Tầm Hoan thì qua lại trong quang mang ý đồ tìm tới ma pháp trận được điểm nhưng mỗi một lần công kích đều bị quang mang tùy tiện hóa giải. Ngay tại bốn người lâm vào khổ chiến thời khắc Vương Giá đột nhiên phát hiện cung điện một góc gần giấu đi một cái không đáng chú ý trên bệ đá trưng bày một khối tản ra hào quang nhỏ yếu thủy tinh. Trong lòng của hắn khẽ động lập tức ý thức được khối thủy tinh này khả năng chính là ma pháp trận năng lượng nơi phát ra. Mọi người điểm hộ ta đi phá hủy khối kia thủy tinh. Vương Giá hét lớn một tiếng đồng thời thân hình lóe lên phóng tới khối kia thủy tinh. Lục Nhi bọn người lập tức minh bạch Vương Giá ý đồ bọn hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật toàn lực điểm hộ Vương Giá đột kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt Vương Giá rốt cục đi tới khối kia thủy tinh trước. Hắn hít sâu một hơi tập trung tinh thần cùng lực lượng một kiếm vung ra kiếm quang sáng chói trong nháy mắt đem khối kia thủy tinh đánh trúng vỡ nát. Theo thủy tinh vỡ vụn ma pháp trận quang mang cũng dần dần tiêu tán cung điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vương Giá nhìn chăm chú cánh cửa đá kia, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, mặc kệ phía sau cửa là cái gì, chúng ta đều phải đối mặt. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Lục Nhi nhẹ gật đầu, trong tay trường địch nắm chặt, trong mắt lóe ra kiên định và mang, chuẩn bị xong, chúng ta cùng một chỗ. Từ Phượng Nghiên vô vô bên hông cự truy, cười nói, đương nhiên, có ta ở đây, xá môn ta đều có thể cho nó đập. Lý Tầm Hoan thì vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, những phù văn này tựa hồ ám chỉ mở ra cửa đá phương pháp không chỉ là lực lượng, khả năng còn cần một loại nghi thức nào đó hoặc mật mã. Vương gia nhíu mày, bắt đầu ở trong đầu nhớ lại lúc trước gặp phải các loại cơ quan cùng câu đố. Có lẽ, chúng ta cần tìm tới cùng những phù văn này đối ứng với nhau manh mối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới trên vách tường trừ phù văn bên ngoài, còn có một số nhìn như trang trí phù điêu. Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực cảm giác một chút, nhìn những phù điêu này bên trong phải trang ẩn giấu đi bí mật gì. Vương gia đề nghị. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, quá chú tâm vùi đầu vào cùng tự nhiên chi lực câu thông bên trong. Một lát sau, nàng mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, ta cảm nhận được một cô yêu ớt năng lượng ba động, tựa hồ bắt nguồn từ bên phải nhất phù điêu kia. Bốn người lập tức vây lại, chỉ gặp phù điêu kia miêu tả là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, trong mắt tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Vương gia vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến phù điêu con mắt, đột nhiên, một trận quang mang từ phượng hoàng trong mắt bắn ra, bắn thẳng về phía thạch môn trung ương bảo thạch. Bảo thạch trong nháy mắt sáng lên, toàn bộ cửa đá bắt đầu chậm rãi chấn động, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Theo cửa đá mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Xem ra chúng ta đã tìm đúng phương pháp. Vương Giã thở dài một hơi, ra hiệu các đồng bạn theo sát chính mình, cùng nhau bước vào cửa đá đằng sau. Phía sau cửa là một đầu thông đạo hẹp dài, trên vách tường hai bên tiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt bó đuốc, đem thông đạo chiếu sáng đến giống như ban ngày. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng khí tức cổ xưa, để cho người ta phảng phất xuyên qua thời không. Nơi này tốt âm trầm a. Lục Nhi liên tiếp Vương Giã, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vương Giã vô vô bờ vai của nàng, cho an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa chuyển đến, phá vỡ thông đạo yên tĩnh. Có người đến. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Vương Giã cấp tốc rút ra trường kiếm, ngăn tại trước mặt mọi người coi chừng, có thể là di tích thủ vệ. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, mấy cái người khoác áo giáp, cầm trong tay trường mâu cổ đại chiến sĩ từ cuối thông đạo đi ra. Trong mắt của bọn hắn không có người sống thần thái, chỉ có máy móc lạnh nhạt cùng chiến đấu dục vọng. Những này là cơ quan khôi lỗi. Lý Tầm Hoan cấp tốc phán đoán nói, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối, bọn chúng không có cảm giác đau, cũng sẽ không mỏi mệt. Vậy liền để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, vung vẩy cự truy phóng tới khôi lỗi, trong nháy mắt cùng chúng nó triển khai chiến đấu kịch liệt. Vương Giã theo sát phía sau, trường kiếm vung vẩy ở giữa mang theo từng đạo ngân quang, tinh chuẩn cắt khôi lỗi áo giáp cùng cấp nối. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiều khôi lỗi hành động tiết tấu, để bọn chúng trở nên càng thêm bộ bề. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao như mưa rơi bắn về phía khôi lỗi bộ vị yếu hại, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn không sai. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng Vương Giã bọn người nương tựa theo an ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ dần dần chiếm cứ thượng phong. Rốt cục, tại trải qua một phen khổ chiến sau, tất cả khôi lỗi đều bị từng cái đánh bại. Bốn người thở dốc chưa định, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Xem ra khiêu chiến của chúng ta vừa mới bắt đầu. Vương Giã trầm giọng nói, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Không sai. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan, nhưng chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, cộng đồng cố gắng liền không có cái gì là không thể nào. Bốn người tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước, không lâu liền tới đến một cái cự đại địa hạ cung điện. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn bảo tọa, trên bảo tọa tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó lực lượng thần bí ba động. Nơi này chính là di tích Hạch Tâm sao? Lục Nhi sợ hãi than nói, ánh mắt của nàng bị trong cung điện cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. Vương Giã lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía, chỉ sợ còn xa không có đơn giản như vậy, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên tại trong cung điện vang lên, phảng phất từ viễn cổ thời đại truyền đến chú ngữ, để cho người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Coi chừng có biến. Vương Giã lập tức cảnh giác lên trường kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Theo tiếng ngâm sướng tăng lên, trong cung điện bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, phảng phất có một loại nào đó tồn tại kinh khủng sắp thức tỉnh. Chương 536, không cách nào thở dốc. Chương 536, không cách nào thở dốc. Theo tiếng ngâm sướng tăng lên, trong cung điện không khí phảng phất đọc lại bình thường, đè nén để cho người ta không thở nổi. Vương Giã nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Đột nhiên, cung điện một góc, một đạo hắc ảnh chậm rãi dâng lên, dần dần hiện lộ ra một cái hình người hình dáng. Hừ, phàm nhân, lại dám đánh nhiễu ta chi ngủ say. Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại trong cung điện quanh quẩn, bóng đen kia dần dần rõ ràng, đúng là một vị người khoác áo bào đen, khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Cặp mắt của hắn lóe ra u lục quang mang, để lộ ra một loại cổ lão mà tà dị khí tức. Vương Giã trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài lại bảo trì trấn định. Tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy, chỉ là tìm kiếm một kiện đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu bảo vật. Như ngài có thể làm cái thuận tiện, chúng ta vô cùng cảm kích. Lão giả hừ lạnh một tiếng, bảo vật. Nơi đây đồ vật, há lại các ngươi phàm nhân có khả năng đụng chạm. Chịu chết đi. Nói xong, lão giả hai tay vung lên, một trận gió âm lãnh bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cung điện, đem Vương Giã bọn người cuốn vào trong đó. Trong gió lốc, Vương Giã bọn người ra sức chống cự, nhưng phong bạo chi lực quá mức cường đại, bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lục Nhi đột nhiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, hai tay vung lên, một cỗ ấm áp mà sinh cơ bừng bừng lực lượng từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, cùng phong bạo đối kháng. Lục Nhi, coi chừng. Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời huy kiếm chém về phía phong bạo hải tâm, ý đồ suy yếu lực lượng. Lục Nhi tự nhiên chi lực cùng Vương Giá kiếm quang hô ứng lẫn nhau, dần dần ổn định trong gió lốc thế cục. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần nện xuống đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, đem trong gió lốc khí lưu đánh sơ sát. Lý Tầm Hoan thì qua lại trong phong bạo, phi đao tựa như tia chớp vạch phá không khí, tinh chuẩn đánh trúng trong gió lốc năng lượng tiết điểm. Bốn người hợp lực phía dưới, phong bạo rốt cục bị dần dần suy yếu. Lão giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ, mà là than nhẹ chống canh một là phức tạp chú ngữ. Theo chú ngữ tiến hành, trong cung điện bảo tọa đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, một cái cự đại tâm chắn năng lượng chống rông xuất hiện, đem bốn người ngăn cách ở bên ngoài. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng nghĩ đột phá ta chi hộ thuẫn, lão giả cười lạnh nói. Vương Giá nhìn chăm chú hộ thuẫn, trong lòng cấp tốc tính toán đối sách. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Nhi, "Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được cái này hộ thuẫn nhược điểm sao?" Lục Nhi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, nàng khẽ gật đầu, cái này hộ thuẫn cùng trong cung điện nguyên tố tự nhiên chặt chẽ tương liên, nhưng ta có thể cảm nhận được trong đó có một tia không hài hòa chỗ. Vương Giá trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Tốt, vậy chúng ta liền từ nơi này đột phá." Hắn nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, đã đi tới hộ thuẫn trước đó. Trường kiếm vung ra, kiếm quang như rồng, thẳng đến hộ thuẫn điểm yếu kém. Đồng thời, Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng dẫn đạo lực lượng, ý đồ dẫn đạo hộ thuẫn bên trong nguyên tố tự nhiên đi hướng hỗn loạn. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì tại một bên phối hợp tác chiến, Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, Lý Tầm Hoan phi đao như bóng với hình, không ngừng suy yếu hộ thuẫn cường độ. Trải qua một phen cổ chiến, hộ thuẫn rốt cục xuất hiện vết rách. Vương Gia nắm lấy cơ hội, dài kiếm nhất vung, đem vết rách mở rộng, cuối cùng một kiếm bổ ra hộ thuẫn. Theo hộ thuẫn phá toái, lão giả phát ra một tiếng tức giận gào thét, thân hình lóe lên, đã nhào về phía Vương Gia. Một trận kịch liệt hơn chiến đấu lần nữa bộc phát. Lão giả thực lực viễn siêu trước đó bất cứ địch nhân nào, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng Vương Giá đám người cũng đã lui co lại, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, lần lượt đỡ được lão giả công kích. Trong chiến đấu, Vương Giá dần dần tìm được lão giả sơ hở. Tại một lần trong giao phong, hắn đột nhiên một kiếm vung ra, kiếm quang như điện, thẳng đến lão giả trái tim. Lão giả sắc mặt đại biến, muốn trốn tránh cũng đã không kịp, bị Vương Giá một kiếm xuyên qua lồng ngực. Theo lão giả ngã xuống, trong cung điện nguy cơ rốt cục giải trừ. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Vương Giá đứng dậy, nhìn về phía cung điện chỗ sâu, nơi đó hẳn là mục đích của chúng ta chuyến này. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhau nhau đứng dậy đi theo Vương Giá đi thẳng về phía trước. Theo bọn hắn xâm nhập, một cái quang mang bắn ra bốn phía bảo hạp xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Bảo hạp bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tản ra mê người hào quang. Đây chính là chúng ta muốn tìm bảo vật sao? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi. Vương Giá gật gật đầu, đi ra phía trước cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo hạp. Chỉ gặp bảo hạp bên trong lẳng lặng nằm một bản cổ lão điện tịch cùng một viên sáng chói bảo thạch. Trên điện tịch ghi lại cổ lão trí tuệ cùng lực lượng chi nguyên, mà bảo thạch thì tản ra ấm áp mà năng lượng ba động cường đại, hiển nhiên là một kiện bảo vật hiếm có. Chúng ta tìm được nó. Vương Giá nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lóe ra kích động cùng cảm khái, con đường sau đó còn rất dài nhưng chúng ta đã bước ra trọng yếu một bước. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhau nhau xông tới, bọn hắn biết món bảo vật này là bọn hắn tương lai mạo hiểm cung cấp cường đại trợ lực. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe ra đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Nhưng mà bọn hắn biết mạo hiểm cũng không kết thúc, khiêu chiến mới cùng nguy cơ ngay tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trung nguyên trên đại địa, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo Vương Giá một đoàn người mang theo cổ tịch cùng bảo thạch rời đi cung điện, bọn hắn bước lên tiến về trung nguyên các quốc hành trình. Ánh nắng xuyên thấu thưa thớt tầng mây, vẩy vào đường núi gập ghềnh bên trên, vì bọn họ đường đi tăng thêm mấy phần hy vọng cùng khiêu chiến. Cổ tịch này cùng bảo thạch, có lẽ có thể vì chúng ta giải khai trung nguyên võ lâm nhiều bí mật hơn. Vương Giá một bên liếc nhìn cổ tịch, một bên trầm giọng nói ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với không biết thế giới khát vọng cùng hiếu kỳ. Lục Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực ngọc bội, cảm nhận được tự nhiên chi lực phun trào, ngọc bội kia cùng cổ tịch tựa hồ có liên hệ nào đó, bọn chúng có lẽ sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm tới càng nhiều manh mối. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười nói, quản nó chi, dù sao có Vương Giá tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Gặp được cái gì nguy hiểm, một truy giải quyết. Lý Tầm Hoan thì duy trì hắn nhất quán tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, chúng ta không có khả năng phớt lờ, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Đang lúc bọn hắn tiến lên ở giữa, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Chỉ gặp một đám trang bị tinh lương kỵ binh cấp tốc tới gần. Chương 537, bảo thạch cùng cung điện. Chương 537, bảo thạch cùng cung điện. Bọn hắn thân mang dị tộc phục sức, cầm trong tay loan đao, trong mắt lóe ra hiếu chiến quan mang. Kỵ binh thủ lĩnh rục ngựa mà ra, quát lớn, người Trung Nguyên dám can đảm bước vào lãnh địa của chúng ta, chịu chết đi. Vương Gia tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, tìm kiếm một mảnh an bình chi địa. Kỵ binh thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, an bình. Ở trên vùng đất này, chỉ có cường giả mới có thể có đến an bình. Xuất ra vũ khí của các ngươi, để cho ta nhìn xem các ngươi có hay không tư cách. Đối mặt kỵ binh khiêu khích, Vương Giá đám người cũng đã lui co lại. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lên chiến. Vương Giá trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, thẳng đến kỵ binh thủ lĩnh, Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu kỵ binh thế công, từ Phượng Niên vung vậy cự truy, đem đến gần kỵ binh từng cái đánh lui. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng kỵ binh yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, bọn kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, nhưng Vương Giá bọn người nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen khổ chiến, rốt cục đem tất cả kỵ binh đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Vương Giá thu hồi trường kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa, xem ra Trung Nguyên các quốc thế cục xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nhưng mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta đều muốn kiên trì, tìm tới trong cổ tịch ghi lại bí mật. Từ Phượng Niên vô bộ ngực, đối với chỉ cần có ta cùng Tầm Hoan tại, liền không có cái gì là chúng ta không giải quyết được. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, con đường sau đó, chúng ta cần càng thêm cẩn thận. Dị tộc thế lực cường đại lại phức tạp, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên qua núi non trùng điệp, vượt qua chạy xiết dòng sông, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn, phần kia đối với không biết thế giới khát vọng cùng hiếu kỳ từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Một ngày đang lúc hoàng hôn, bọn hắn đi tới một tòa thành thị phồn hoa trước. Tòa thành thị này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, cùng lúc trước hoang vu chi địa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía dưới, lại tựa hồ như ẩn giấu đi càng sâu nguy cơ. Mọi người coi chừng, tòa thành thị này lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức. Vương Giá dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa, nơi này nguyên tố chi lực dị thường hỗn loạn, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng cường đại trong bóng tối điều khiển. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào thành thị lúc, một đám người khoác hắc bảo nhân vật thần bí đột nhiên xuống tới. Bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay pháp khí, hiển nhiên là tòa thành thị này thủ hộ giả. "Người Trung Nguyên, vì sao tự tiện xông vào ta thành?" áo bào đen thủ lĩnh lạnh lùng hỏi. Vương Giá tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, "Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là tìm kiếm trong cổ tịch ghi lại manh mối. Như chư vị có thể làm cái thuận tiện, chúng ta vô cùng cảm kích." Áo bào đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, "Manh mối? Các ngươi có biết manh mối này liên quan đến ta thành an uy? Lưu lại cổ tịch cùng bảo thạch, nếu không mơ tưởng rời đi." Đối mặt áo bào đen thủ hộ giả uy hiếp, Vương Giá đám người cũng đã lui qua lại. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này không thể tránh được. Thế là, một trận vây quanh cổ tịch cùng bảo thạch tranh đoạt chiến tại ngôi thành thị phồn hoa này bên trong lặng yên mở màn. Theo áo bào đen thủ hộ giả từng bước ép sát, Vương Giá một đoàn người lưng tựa lưng đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh. Trong thành thị ồn ào náo động tựa hồ đang giờ khắc này đứng im, chỉ để lại song phương rằng có không khí khẩn trương. Chúng ta cũng vô tâm cùng các ngươi là địch, nhưng cổ tịch cùng bảo thạch đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Vương Giá tận lực bảo trì ngữ khí bình thản, ý đồ thông qua câu thông giải quyết vấn đề, như cổ tịch cùng bảo thạch thật uy hiếp được các ngươi thành thị, chúng ta nguyện ý cùng nhau tìm kiếm biện pháp giải quyết. Áo bào đen thủ lĩnh trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng lập tức bị kiên định thay thế, lời hứa của các ngươi không đủ để cho chúng ta tín nhiệm. Cổ tịch cùng bảo thạch nhất định phải lưu lại. Lục Nhi thấy thế, khẽ khẽ thở dài, tiến lên một bước, chúng ta là thực tình muốn trợ giúp tòa thành thị này. Có lẽ, chúng ta có thể phơi bày một ít thành ý của chúng ta cùng năng lực. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trung quanh nguyên tố tự nhiên phản phất hưởng ứng nàng kêu gọi, khẽ đung đưa lá cây, gió nhẹ quất vào mặt, đều tựa hồ đang vì nàng trợ uy. Đột nhiên, một đạo nhu hòa hào quang màu xanh lục từ nàng lòng bàn tay dâng lên, vờn quanh ở trung quanh nàng, để không khí trung quanh đều phản phất trở nên tươi mát đứng lên. Áo bào đen các thủ hộ giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị một màn này rung động đến. Áo bào đen thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo, lực lượng vi mạnh, nhưng không đủ để thuyết phục chúng ta. Đúng lúc này, Từ Phượng Niên nhịn không được xen vào nói, "Hắc, các ngươi bọn gia hỏa này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Chúng ta nếu thật là người xấu, đã sớm động thủ giật đồ, còn cần đến tại cái này cùng ngươi bọn họ nói nhảm." Lý Tầm Hoan khe khẽ lắc đầu, ra hiệu Từ Phượng Niên an tâm chớ đổi, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, "Chúng ta hiểu các ngươi lo lắng, nhưng chính như Lục Nhi chỗ bày ra, chúng ta có được bảo hộ những bảo vật này năng lực, cũng có thể là tòa thành thị này mang đến trợ giúp. Sao không cho chúng ta một cái cơ hội, cộng đồng tìm kiếm phương án giải quyết?" Áo bào đen thủ lĩnh trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng các ngươi nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta, chứng minh các ngươi đáng giá tín nhiệm." Vương Giá bọn người liếc nhau, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Bọn hắn biết, trận khảo nghiệm này không chỉ có là chứng minh thực lực của mình, càng là vì thắng được áo bào đen thủ hộ giả tín nhiệm. "Khảo nghiệm là cái gì?" Vương Giá trầm giọng hỏi. Áo bào đen thủ lĩnh chỉ trong thành thị tháp cao, trong tòa tháp này phong ấn một cái cổ lão lực lượng tà ác. "Nhiều năm qua, chúng ta một mực tại cố gắng duy trì phong ấn cân bằng, nhưng năm gần đây phong ấn lực lượng tựa hồ đang yếu bớt. Khảo nghiệm của các ngươi chính là hiệp trợ chúng ta gia cố phong ấn này." Vương Giá nhẹ gật đầu, "Chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm." Theo áo bào đen thủ hộ giả dẫn đầu, một đoàn người đi tới tòa kia cổ lão tháp cao trước. Thân tháp pha tạp, tuế nguyệt ở trên đó khắc xuống vết tích thật sâu, nhưng một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng ý nguyên từ đó phát ra. "Trong tòa tháp này phong ấn đến cùng là cái gì?" Lục Nhi tò mò hỏi. Áo bào đen thủ lĩnh thần sắc nghiêm trọng, "Đó là một cái cổ lão ác ma, từng cho mảnh đại lục này mang đến vô tận tai nạn. Tổ tiên của chúng ta lấy hy sinh to lớn đem nó phong ấn nơi này, nhưng theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng dần dần yếu bớt, ác ma lúc nào cũng có thể phá phong mà ra." Vương Giá cao mày, hắn biết rõ lần khảo nghiệm này gian cổ tính, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, một khi ác ma đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Bốn người bắt đầu quay chung quanh tháp cao tiến hành tỉ mỉ quan sát cùng chuẩn bị. Chương 538, Bích Lạc Hào Quang chương 538, Bích Lạc Hào Quang Vương Giá phụ trách dò xét phong ấn điểm yếu kém, Lục Nhi thì nếm thử cùng tự nhiên chi lực câu thông, tìm kiếm ra cố phong ấn phương pháp, Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, thanh trừ tháp chu chướng ngại vật, Lý Tầm Hoan thì bảo trì cảnh giác, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Trải qua một phen khẩn trương chuẩn bị, bọn hắn rốt cuộc tìm được ra cố phong ấn vị trí then chốt. Lục Nhi đứng tại phong ấn trước, hít sâu một hơi, quá chú tâm vùi đầu vào cùng tự nhiên chi lực câu thông bên trong. Theo nàng dẫn đạo, xung quanh nguyên tố tự nhiên phản phát hưởng ứng nàng triệu hoán, từng luồng tinh khiết năng lượng tụ đến, dần dần dung nhập trong phong ấn. Cùng lúc đó, Vương Giá mấy người cũng ở một bên hiệp trợ, mỗi người bọn họ thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, là Vương Giá cùng Lục Nhi cung cấp ủng hộ lớn nhất. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, lấy lực lượng cường đại chấn động mặt đất, dẫn đạo trong địa mạch năng lượng tụ hợp vào phong ấn, Lý Tầm Hoan thì phóng xuất ra tinh chuẩn phi đao, cắt quấy nhiều phong ấn mặt trái năng lượng. Theo thời gian trôi qua, phong ấn dần dần tản mát ra hào quang chói sáng, một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng từ đó tuôn ra, đem không khí chung quanh đều chấn động đến run nhẹ nhẹ. Áo bào đen các thủ hộ giả ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt đã có chờ mong cũng có lo lắng. Rốt cục, trong một hồi tiếng nổ vang, phong ấn quang mang đạt đến đỉnh điểm, sau đó chậm rãi thu liễm. Toàn bộ tháp cao phảng phất bị một lần nữa rót vào sinh mệnh giống như, tản mát ra càng thêm ổn định mà khí tức cường đại. Áo bào đen thủ lĩnh đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra phong ấn trạng thái, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Các ngươi làm được, hắn từ đấy lòng tán thán nói, các ngươi không chỉ có đã chứng minh thực lực của mình cùng thành ý, càng thêm tỏa thành thị này mang đến quý giá an bình. Theo Vương Giám một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu trung nguyên, bọn hắn xuyên qua thanh thúy tươi tốt rừng rậm, vượt qua bốn lượn dãy núi, cuối cùng đã tới một cái cổ lão mà phồn bình biên cảnh tiểu trấn, Lạc Hà trấn. Tiểu trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, gạch xanh ngói hiên ở giữa để lộ ra một cỗ tuyết nguyệt lắng đọng yên tĩnh cùng an tường. Nhưng mà, phần này yên tĩnh tựa hồ cũng không bền bỉ, trong không khí tràn ngập một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương khí tức. Mọi người coi chừng, trấn nhỏ này tựa hồ có chút không thích hợp. Vương Giám thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng đóng chặt, cùng phồn hoa của ngày xưa cảnh tượng một trời một vực. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa. Nơi này nguyên tố lưu động dị thường, tựa hồ có lực lượng nào đó trong bóng tối điều khiển nàng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Từ Phượng Niên vô cự truy, nhanh chân đi ở phía trước, ý đồ lấy chính mình hào sảng xua tan phần này bất an, mặc kệ nó, trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Bốn người tìm một nhà nhìn như còn buôn bán khách sạn và ở trong khách sạn ánh đèn mờ nhạt, chỉ có lẻ tẻ mấy cái khách nhân nói nhỏ nói chuyện với nhau, lộ ra đặc biệt quẩn cũng é. Tiểu nhị thấy có khách người tới cửa, vội vàng chào đón, thần sắc lại có chút từ ngữ mập mờ. Mấy vị khách quan, muốn đánh nhọn hay là ở trọ? Tiểu nhị thanh âm run nhẹ nhẹ. Bốn gian phòng trên, lại chuẩn bị chút thịt rượu. Vương Giá đơn giản rõ ràng nói, đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến tiểu nhị thần sắc biến hóa. Sau khi ăn xong, bốn người tụ tại Vương Giá trong phòng thương thảo đối sách. Lý Tầm Hoan từ trong ngực tay lấy ra địa đồ, trải ra ở trên bàn. Căn cứ tấm địa đồ này, Lạc Hà trấn là thông hướng trung nguyên nội địa con đường phải đi qua, chúng ta nhất định phải bảo đảm thuận lợi thông qua. Nhưng nơi này không khí thực sự quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lục Nhi cau mày nói. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, khách sạn đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, một đám binh lính mặc khôi giáp vào, đem khách sạn bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người, không được núp đích, dẫn đầu tướng lĩnh cao giọng quát, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vương Giá một bọn người. Vương Giá đứng dậy, chậm rãi rút ra trường kiếm, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm, chúng ta là trung nguyên lữ nhân, tới đây cũng không ác ý, không biết tướng quân vì sao hưng sư động chúng như vậy. Tướng lĩnh cũng không lập tức trả lời, mà là nhìn từ trên xuống dưới Vương Giá một bọn người, tựa hồ đang ước định thực lực của bọn hắn. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, gần đây có một cỗ thế lực không rõ chui vào nước ta cảnh nội, ý đồ bất chính. Theo tuyên báo, bọn hắn chính hướng phía Lạc Hà trấn mà đến. Ta không thể không cẩn thận làm việc. Chúng ta xác thực chỉ là phổ thông lữ nhân. Vương Giá giải thích nói, đồng thời ra hiệu các đồng bạn giữ vững tỉnh táo. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy tới, bám vào tướng lĩnh bên thai nói nhỏ vài câu. Tướng lĩnh nghe xong, thần sắc khẽ biến, lập tức đối với Vương Giá một đoàn người chắp tay nói, thật có lỗi, mấy vị, là ta đường đột. Vừa mới nhận được tin tức, cái kia cỗ thế lực không rõ đã bị chặn đường tại ngoài trấn, cùng các vị không quan hệ. Xin mời tiếp tục nghỉ ngơi, có nhiều quấy rầy, xin thứ lỗi. Đem cả vạt lấy binh sĩ vội vàng rời đi, trong khách sạn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, Vương Giá bọn người nhưng trong lòng minh bạch, cuộc phong ba này cũng không chân chính lắng lại. Xem ra, chúng ta hành trình so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt lóe ra kiên định. Từ Phượng Niên vô bộ ngực, cười nói, sợ cái gì, có chúng ta tại, cái gì như quỷ xà thần cũng đừng nghĩ quấy rối. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác, trấn nhỏ này ẩn tàng bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Vương Giá gật đầu đồng ý, không sai, sau đó mỗi một bước đều muốn coi chừng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi nơi đây, tiếp tục tiến về Trung Nguyên nội địa. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng, chiếu vào khách sạn trên song cửa sổ lúc, Vương Giá đám người đã chờ xuất phát. Bọn hắn đi ra khách sạn, trên đường phố vẫn như cũ lộ ra quận cũ é, nhưng trong không khí cái kia cố khẩn trương khí tức tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua để trên trấn người càng thêm cảnh giác. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố đóng chặt môn hộ. Từ Phượng Niên cười hắc hắc, vô cự truy, như vậy cũng tốt, chí ít người đi trên đường sẽ thiếu chút, chúng ta hành động dễ dàng hơn. Lý Tầm Hoan thì nhíu mày suy tư, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng, miễn cho sinh thêm sự cố. Vương Giã gật đầu đồng ý, hắn nhìn khắp bốn phía, xác nhận không sai sau, thấp giọng nói, mọi người theo sát, chúng ta xuất phát. Bốn người dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, giữa rừng núi tiếng chim hót âm thanh, thanh phong quất vào mặt, một phái tự nhiên hài hòa cảnh tượng. Nhưng mà, Vương Giã nhưng trong lòng duy trì độ cao cảnh giác, hắn biết rõ tại dưới sự bình tĩnh này, thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đang lúc bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Ngay sau đó, một đám trang bị tinh lương kỵ binh từ trong rừng tiểu đạo xông ra, đem bốn người bao bọc vây quanh. Dừng lại, các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào nước ta biên cảnh? Kỵ binh thủ lĩnh lớn tiếng quát hỏi, mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy Vương Giã một bàn người. Chương 539, trời sinh tính đa nghi. Chương 539, trời sinh tính đa nghi. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, đang muốn tiến về Trung Nguyên nội địa tìm kiếm vùng đất không biết, xin hỏi tướng quân có gì chỉ giáo? Kỵ binh thủ lĩnh xét lại Vương Giã một phen, tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Hắn phất phất tay, ra hiệu bọn kỵ binh bảo trì cảnh giới, thử, Trung Nguyên lữ nhân, các ngươi bộ dạng khả nghi, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương lên, Vương Giã cùng Lục Nhi lưng tựa lưng đứng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xung đột. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt đứng tại hai bên, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh kỵ binh. Đúng lúc này, một tên người khoác áo giáp lính liên lạc đội vàng chạy tới, bám vào kỵ binh thủ lĩnh bên tai nói nhỏ vài câu. Kỵ binh thủ lĩnh nghe xong, thần sắc khẽ biến, lập tức đối với Vương Giã một đoàn người chắp tay, nguyên lai là hiểu lầm một trận, thật có lỗi quấy rầy. Các ngươi có thể tiếp tục tiến lên, nhưng làm ơn phải cẩn thận, gần nhất trong núi rừng không yên ổn. Vương Giã trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm kích nhẹ gật đầu, đa tạ tướng quân nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Bọn kỵ binh cấp tốc tránh ra con đường, Vương Giã một đoàn người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều hiểu, lần này có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, cũng không đại biểu con đường sau đó cũng sẽ nhẹ nhõm như vậy. Mọi người coi chừng, con đường sau đó chỉ sợ càng thêm gian nan. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén quét mắt núi rừng chung quanh. Lục Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Một lát sau, nàng mở mắt ra, cau mày, nơi này nguyên tố tự nhiên ba động dị thường, tựa hồ có một loại nào đó không biết lực lượng nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Từ Phượng Niên nghe vậy, cười to nói, ha ha, quản hắn là ai, chỉ cần dám đến, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, địa hình nơi này phức tạp, rất dễ dàng lọt vào phục kích. Bốn người tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều đặc biệt coi chừng. Giữa rừng núi tiếng gió rít gào, lá cây vang xào xạc, phản phất ngay cả thiên nhiên đều đang vì bọn hắn lưu trình tăng thêm mấy phần khẩn trương cùng bất an. Nhưng mà, Vương Giã một đoàn người lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, từng bước một hướng về Trung Nguyên nội địa xâm nhập. Liên tại bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động đến bốn phía cây cối tuôn rơi rung động. Ngay sau đó, một đầu to lớn yêu thú từ trong rừng rậm xung ra, hai mắt lóe ra hung quang, thẳng đến bốn người mà đến. Coi chừng! Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang, thẳng đến yêu thú mà đi. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an đầu này cuồng bạo yêu thú, nhưng yêu thú tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, thế công càng mãnh liệt. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem yêu thú làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng yêu thú da dày thịt béo, Từ Phượng Niên công kích cũng không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng yêu thú yếu hại, nhưng yêu thú vẫn như cũ cuồng bạo không thôi. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy yêu thú động tác. Đột nhiên, hắn phát hiện mỗi khi yêu thú phát động công kích lúc, bụng của nó đều sẽ ngắn ngủi bạo lộ ra. Công kích bụng của nó. Vương Giã la lớn, đồng thời một kiếm vung ra, bước lui yêu thú, là các đồng bạn sáng tạo cơ hội. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan lập tức ngầm hiểu, phân biệt từ hai bên phát động tập kích. Lục Nhi thì tiếp tục dùng trường địch quấy nhiều yêu thú lực chú ý tại một phen ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Lý Tầm Hoan phi đao tinh chuẩn đánh trúng yêu thú phần bụng yếu hại, mà Từ Phượng Niên thì thừa cơ giải quyết dứt khoát, đem yêu thú trùng điệp đánh ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Yêu thú này quả nhiên hung mãnh. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói, bất quá may mà chúng ta một lòng đoàn kết, rốt cục vẫn là thắng. Vương Giã mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, không sai, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lục Nhi nhẹ vỗ về trường địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, đúng vậy à, tự nhiên chi lực luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta trợ giúp, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng duy trì. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, chúng ta không có khả năng thất lờ, mảnh rừng núi này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Sau đó, mỗi một bước đều muốn càng thêm coi chừng. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau tiếp tục tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, Trung Nguyên nội địa cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mắt bọn hắn, dãy núi liên miên, phì nhiêu đồng ruộng, phồn hoa thành trấn. Mỗi một chỗ đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Theo Vương Giã một đoàn người tiếp tục đạp vào tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình, bọn hắn xuyên qua sùng sơn vấn lĩnh, đi tới một cái bị truyền thuyết cổ xưa bao phủ tiểu trấn, Mộ Vân trấn. Tiểu trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, cổ kính, phản phất thời gian ở chỗ này dừng lại bình thường. Nhưng mà, cái này điên tĩnh bề ngoài bên dưới, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Mọi người coi chừng, trấn nhỏ này khí tức có chút không đúng. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, trường kiếm nhẹ nhàng nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa. Nơi này nguyên tố lưu động dị thường hỗn loạn, tựa hồ có lực lượng nào đó tại quấy đây hết thảy. Nàng mở mắt ra, cau mày. Từ Phượng Niên vô vô cự truy, không hề lo lắng nói, quản nó chi, có chúng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Lý Tầm Hoan thì bảo trì nhất quán tỉnh táo, hắn quan sát đến tiểu trấn bố cục, thấp giọng phân tích nói, tiểu trấn này bố cục tựa hồ hàm ẩn huyền cơ, mỗi một bước đều có thể phát động bấy giờ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Đang lúc bọn hắn chậm rãi bước vào tiểu trấn lúc, một trận du dương cổ cầm thanh đột nhiên từ một tòa phong cách cổ xưa trong sân truyền đến, cầm thanh du dương, nhưng lại mang theo một tia sầu bi, phảng phất nói ngàn năm cố sự. Cái này cầm thanh, cực kỳ quen thuộc. Vương Gia dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy a, cái này cầm thanh tựa hồ đang gọi về chúng ta. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng dừng bước, bốn người trao đổi một ánh mắt, quyết định đi theo cầm thanh chỉ dẫn tiến về tòa sân nhỏ kia. Trong sân, một vị lao giả tóc trắng xóa đang ngồi ở cổ cầm trước, ngón tay của hắn tại trên dây đàn nhảy bọn, đàn tấu ra một khúc khúc rung động lòng người giai điệu. Lao giả gặp bốn người đến, mỉm cười, ngừng đàn tấu. Bốn vị phương xa lữ nhân, hoan nên đi vào mộ vần trấn. Lao giả thanh âm ôn hòa mà hữu lực, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Chương 540, Mây Hạc không biết thân. Chương 540, Mây Hạc không biết thân. Vương Giả tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, tiền bối, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, bị cái này cầm thanh hấp dẫn mà đến. Xin hỏi tiền bối, tiểu trấn này có thể có chỗ đặc biệt gì? Lão giả mỉm cười, chậm rãi nói ra, tiểu trấn này tên là Mộ Vân trấn, từ xưa đến nay liền thủ hộ lấy một cái cổ lao bí mật, mà các ngươi, tựa hồ chính là giải khai bí mật này mấu chốt. Lục Nhi tò mò hỏi, tiền bối lời nói ý gì? Chúng ta lại có thể làm những gì? Lão giả đứng người lên, chậm rãi đi đến một bức cổ lao bức tranh trước, nhẹ nhàng triển khai bức tranh, chỉ gặp trong bức tranh mây mù lở lở, sông núi trắng lệ, trung ương lại ẩn giấu đi một chỗ di tích thần bí. Trong bức họa này vẽ ra, chính là ta Mộ Vân trấn đời đời bảo vệ bí mật, Vân ẩn di tích. Nghe nói nơi đó có dấu thời đại thượng cổ bảo vật cùng tri thức, có thể cải biến thế giới vận mệnh. Nhưng mà, thủ hộ di tích lực lượng cũng ngày càng suy yếu, bây giờ chính là cần các ngươi dạng này hữu dung sĩ đi để lộ bí mật của nó thời điểm. Vương Gia trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, tiền bối, chúng ta nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này, nhưng xin mời nói cho chúng ta biết, như thế nào tìm đến cũng giải khai di tích bí mật. Lão giả từ trong ngực lấy ra một viên cổ lão ngọc bội, đưa cho Vương Gia, miếng ngọc bội này là mở ra di tích mấu chốt. Nó có thể chỉ dẫn các ngươi tìm tới di tích lối vào, cũng trợ giúp các ngươi chống cự trong di tích nguy hiểm. Nhưng nhớ kỹ, trong di tích tràn đầy bất ngờ cùng khảo nghiệm, các ngươi nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể thành công. Vương Gia tiếp nhận ngọc bội, trịnh trọng nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối tín nhiệm, chúng ta định không phụ nhờ bà. Bốn người cáo biệt lão giả, bước lên tiến về Vân ẩn di tích hành trình. Theo bọn hắn xâm nhập, trung nguyên trên đại địa phong cảnh càng trắng lệ, nhưng nguy cơ cũng theo đó mà đến. Bọn hắn tao ngộ dã thú hung mãnh, giảo hoạt đạo tặc, thậm chí là một chút có được cường đại ma lực sinh vật thần bí. Nhưng mà, nương tựa theo cao siêu võ nghệ, ăn ý phối hợp cùng đối với lẫn nhau tín nhiệm, bọn hắn từng cái khắc phục những khó khăn này. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, bọn hắn rốt cục đi tới Vân ẩn di tích lối vào. Di tích bị rừng cây rậm rạp che giấu, chỉ có mượn nhờ ngọc bội quan mang mới có thể mơ hồ nhìn thấy đầu kia thông hướng chỗ sâu cổ lao thêm đá. Xem ra khảo nghiệm chân chính liền muốn bắt đầu. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua di tích chỗ sâu. Lục Nhi khẽ bước trường địch, trong mắt lóe ra quyết tâm, không sai, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Từ Phượng Niên vô cự truy, phóng khoáng cười nói, ha ha, có bốn người chúng ta tại, còn có cái gì phải sợ? Đi, đi vào nhìn một cái trong di tích này đến cùng cất giấu bảo bối gì. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, nhắc nhở mọi người coi chừng, trong di tích khả năng hiện đầy bẫy dập cùng cơ quan. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thềm đá hướng phía dưới, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Trung quanh là băng lanh vách đá, quanh quần bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức ngột ngạt. Trong di tích này khí tức so bên ngoài càng thêm nồng đậm, mọi người muốn càng thêm coi chừng. Vương Gia trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, trường kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lục Nhi nhẹ vỗ về trước ngực ngọc bội, cảm nhận được từ đó truyền đến có chút ấm áp, tựa hồ đưa cho nàng một chút an ủi. Ngọc bội kia tựa hồ đang chỉ dẫn chúng ta, nhưng nó giống như hồ đang cảnh cáo chúng ta sắp gặp phải nguy hiểm. Từ Phượng Niên cười ha ha, cơ cự truy, tựa hồ muốn đem cái này trở một bầu không khí đánh bỡ. Mặc kệ nó, chúng ta là tìm đến bảo bối, không phải đến sợ những tảng đá này. Đi thôi, nhìn xem bên trong có thứ gì tốt chờ lấy chúng ta. Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng thêm cẩn thận, hắn nhẹ nhàng nói ra, trong di tích cơ quan thường thường thiết kế tinh diệu, không thể phớt lờ. Chúng ta cần thận trọng từng bước, mới có thể toàn thân trở ra. Theo xâm nhập, bên trong di tích tia sáng dần dần ảm đạm, chỉ có ngọc bội phát ra hào quang nhỏ yếu chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến, nương theo lấy mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Có biến. Vương Gia lập tức cảnh giác, dài kiếm nhất vung, ra hiệu mọi người dừng lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đạo cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một cái hang động đen kịt. Trong huyệt động này tựa hồ có đồ vật gì. Lục Nhi cau mày nói, nàng nhắm mắt lại, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong huyệt động tình huống, nhưng chỉ cảm nhận được một cỗ hỗn loạn mà năng lượng ba động cường đại. Từ Phượng Niên kích động, đang muốn xông lên phía trước, lại bị Vương Giá kéo lại. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước xác minh tình huống lại nói. Vương Giá cẩn thận từng ly từng tí tới gần hang động, đem lỗ tai dán tại trên cửa đá lắng nghe động tĩnh bên trong. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ hang động chỗ sâu truyền đến, để bốn người đều là run lên. Là ma thú. Lý Tầm Hoan cấp tốc phán đoán nói, mà lại thực lực không kém, mọi người phải cẩn thận ứng đối. Đang lúc bốn người chuẩn bị tiến vào hang động lúc, trong huyệt động đột nhiên thoát ra một cái to lớn ám ảnh thú, hai mắt như đuốc, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen kịt, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang thẳng đến ám ảnh thú. Lục Nhi theo sát phía sau, thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, ý đồ suy yếu ám ảnh thú thế công. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cùng ám ảnh thú triển khai vật lộn, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại biên giới chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng ám ảnh thú bộ vị yếu hại. Nhưng mà, ám ảnh thú da dày thịt béo, thực lực cường đại, bốn người liên thủ phía dưới cũng chỉ là miễn cưỡng cùng nhau. Trải qua một phen kịch chiến, Vương Giá rốt cuộc tìm được ám ảnh thú nhược điểm, nó phần bụng mềm mại chỗ. Công kích bụng của nó. Vương Giá quá to, đồng thời trường kiếm vung ra, một đạo sáng chói kiếm khí thẳng đến ám ảnh thú phần bụng. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan lập tức ngầm hiểu, nhao nhao phát động thế công. Tại một trận ăn ý phối hợp xuống, bốn người rốt cuộc tìm được cơ hội. Lý Tầm Hoan phi đao tinh chuẩn đâm thủng ám ảnh thú phần bụng, Từ Phượng Niên thừa cơ giải quyết dứt khoát, đem ám ảnh thú trùng điệp đánh ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Trong di tích này khảo nghiệm quả nhiên không thể coi thường. Vương Giá trầm giọng nói, nhưng chúng ta không có khả năng dừng bước lại, nhất định phải tiếp tục đi tới. Lục Nhi gật đầu đồng ý, không sai, chỉ có để lộ di tích bí mật, chúng ta mới có thể tìm được món kia có thể cải biến thế giới bảo vật. Từ Phượng Niên vô vô bụi đất trên người, phóng khoáng cười nói, bất kể hắn là cái gì khảo nghiệm, chúng ta cùng tiến lên, liền không có khảm qua không được mà. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, quan sát đến hang động chỗ sâu. Chương 541, khảo nghiệm chi lộ chương 541, khảo nghiệm chi lộ huyệt động này tựa hồ còn có càng sâu bí mật chờ đợi chúng ta đi phát hiện. Nhưng ở cái kia trước đó, chúng ta cần trước khôi phục thể lực, chuẩn bị tiếp xuống khiêu chiến. Theo bốn người tiếp tục thâm nhập sâu di tích, bọn hắn đi tới một mảnh to lớn địa hạ cung điện trước. Cung điện do tảng đá to lớn xây thành, tuế nguyệt ở trên đó khắc xuống pha tạp vết tích, nhưng vẫn như cũ khó nén nó huy hoàng của ngày xưa. Nơi này, tựa hồ chính là di tích nơi hải tâm. Vương Giá nhìn chăm chú cung điện cửa lớn, trong mắt lóe ra kiên định cùng chờ mong. Lục Nhi nhẹ vỗ về trước ngực ngọc bội, cảm thụ được từ đó truyền đến ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng nói ra, ngọc bội chỉ dẫn càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ bảo vật liền tại bên trong. Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng, kích động, vậy còn chờ gì? Chúng ta vọt thẳng đi bảo, đem bảo vật tìm ra. Lý Tầm Hoan lắc đầu, nhắc nhở, không thể lỗ mãng, trong cung điện khả năng hiện đầy cơ quan cùng bấy giờ. Chúng ta cần tìm được trước mở ra cửa lớn cơ quan. Bốn người vây quanh cung điện cửa lớn cẩn thận tìm kiếm, rốt cục, tại nơi hẻo lánh trên một tấm bia đá phát hiện một nhóm mơ hồ khắc chữ, tinh thần chỉ dẫn, ánh trăng là chìa. Tinh thần chỉ dẫn Vương Gia trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đỉnh chóp cửa sổ mái nhà, chỉ gặp một sợi ánh trăng vừa vặn xuyên thấu tầng mây, chiếu ở cửa lớn chính giữa một cái trên lỗ khảm, chẳng lẽ nguyệt quang này chính là chìa khóa? Lục Nhi nhắm mắt lại, cùng tự nhiên chi lực câu thông, một lát sau mở mắt ra, trong mắt lóe ra kinh hỉ, đúng vậy, ta cảm nhận được trong ánh trăng ẩn chứa mở ra cửa lớn năng lượng. Tại Lục Nhi chỉ dẫn bên dưới, bốn người hợp lực đem một tảng đá khổng lồ rời đi dưới ánh trăng, hòn đá vừa lúc che khuất đại bộ phận ánh trăng, chỉ để lại một sợi dây nhỏ giống như chùm sáng tinh chuẩn chiếu vào trên lỗ khảm. Theo một tiếng trầm thấp tiếng vang minh, cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát bước vào trong cung điện. Cung điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn trưng bày nhiều loại cổ lão đồ vật, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng mà, tại tế đàn trung quanh, mấy đạo trong suốt năng lượng bình chướng đem hết thảy cùng ngoại giới ngăn cách ra. Những năng lượng này bình chướng tựa hồ là vì bảo hộ trên tế đàn bảo vật. Vương Giá phân tích nói, chúng ta nhất định phải tìm tới đóng lại phương pháp của bọn nó. Lục Nhi lần nữa nhắm mắt lại, cùng tự nhiên chi lực câu thông, nhưng lần này lại có vẻ dị thường gian nan, nơi này năng lượng quá mức hỗn loạn, ta khó mà cảm giác được cụ thể phương pháp giải quyết. Đang lúc bốn người vô kế khả thi thời khắc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên tại trong cung điện quanh quẩn ra, nương theo lấy ngâm sướng, trên tế đàn đồ vật bắt đầu xoay chậm chậm, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Không tốt, có biến cố. Vương Giá cảnh giác rút ra trường kiếm, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ, trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra cả người khoác trường bào lão giả, cặp mắt của hắn phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Hoan nên đi vào tinh thần thần điện, dũng cảm mạo hiểm giả lão giả chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta là tinh thần điện thủ hộ giả, thủ hộ lấy nơi này hết thảy bí mật. Vương Giá tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, tiền bối, chúng ta là trung nguyên lữ nhân, nội nhập nơi đây, vô ý quấy rầy. Nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu cần nơi này bảo vật tương trợ. Lão giả mỉm cười, tựa hồ xem thấu tâm tư của bọn hắn, ta biết các ngươi ý đồ đến, nhưng bảo vật không phải người hữu duyên không thể được, các ngươi cần thông qua khảo nghiệm của ta, chứng minh chính mình có tư cách thu hoạch được nó. Khảo nghiệm? Từ Phượng Niên gãi đầu một cái gì khảo nghiệm? Đánh nhau sao? Ta cũng không sợ. Lão giả lắc đầu, không phải là võ lực chi thử, mà là trí tuệ cùng dũng khí song trọng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, các ngươi mới có thể thu được bảo vật tán thành. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đồng đều lóe ra kiên định qua mang. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn thu hoạch được bảo vật duy nhất cơ hội, vô luận khảo nghiệm gian nan dường nào, bọn hắn đều phải toàn lực ứng phó. Tốt, chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Vương Giá đại biểu đám người hồi đáp. Lão giả nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên, bốn người trong nháy mắt bị chuyển tống đến một cái tràn ngập không biết cùng khiêu chiến trong không gian. Tại trong không gian, Vương Giã bốn người ngắm nhìn một phía, chỉ gặp một mảnh mênh mông trong hư vô, nổi lơ lửng vô số lóe ra quang mang quang cầu, mỗi cái quang cầu đều ẩn chứa khác biệt khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Cái này, đây là địa phương nào? Lục Nhi có chút bất an hỏi, trong tay trường địch nắm chặt, phảng phất đây là nàng duy nhất dựa vào. Xem ra đây chính là thủ hộ giả nói tới khảo nghiệm chi địa. Vương Giã trầm giọng trả lời, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía, chúng ta nhất định phải thông qua những quang cầu này khảo nghiệm mới có thể tiếp tục tiến lên. Từ Phượng Nghiên cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút nhẹ nhõm, bất kể hắn là cái gì khảo nghiệm, chúng ta binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, một truy một cái, tất cả đều giải quyết. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía quang cầu, ý đồ tìm ra trong đó quy luật, những quang cầu này nhìn như lộn xộn, nhưng có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó trình tự hoặc logic. Chúng ta cần cẩn thận lựa chọn. Đang lúc bốn người nghị luận ầm ĩ lúc, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trong đầu của bọn họ vang lên, hoan nên đi vào trí tuệ cùng dũng khí sân thí luyện. Các ngươi cần theo thứ tự thông qua tất cả quang cầu khảo nghiệm, mỗi cái quang cầu đại biểu một hạng khiêu chiến. Nhớ kỹ, mỗi một mức đều cực kỳ trọng yếu, một khi thất bại, liền cần làm lại từ đầu. Phiền toái như vậy. Từ Phượng Nghiên nhíu mày, nhưng lập tức lại lộ ra thần sắc kiên định, bất quá không quan hệ, chúng ta cùng tiến lên, cái gì khảo nghiệm đều không nói chơi. Vương Giã nhẹ gật đầu, đối với các đồng bạn nói ra, nếu đã tới, liền không có đường lui. Chúng ta chia ra hành động, riêng phần mình lựa chọn một cái quang cầu bắt đầu khiêu chiến. Lục Nhi, ngươi am hiểu cùng tự nhiên chi lực câu thông, có lẽ có thể cảm giác được một ít manh mối. Từ Phượng Nghiên, lực lượng ngươi cường đại, thích hợp trực tiếp cứng đối cứng khiêu chiến. Tầm Hoan, trí tuệ của ngươi cùng tỉnh táo là chúng ta quý giá tài phú, mà ta thì phụ trách cứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Bốn người thương định sau, riêng phần mình tuyển định một cái quang cầu, đồng thời đưa tay chạm đến. Chỉ một thoáng, quang mang đại thịnh, đem bốn người chia ra bao vây trong đó, truyền tống đến riêng phần mình khảo nghiệm không gian. Vương Giã phát hiện chính mình đưa thân vào trong một khu rừng rậm rạp, bốn phía là cao vút trong mây của mục, ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc lá cây, hạ xuống pha tạp quang ảnh. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như yên tĩnh trong rừng rậm, lại ẩn giấu đi vô số dã thú hung mãnh. Khảo nghiệm này, xem ra là muốn khảo nghiệm ta chiến đấu trí tuệ cùng dũng khí. Vương Giã tự lẩm bẩm, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, một đầu gấu đen to lớn từ trong bụi cây xông ra, giống giận nhào về phía Vương Giã. Chương 542, chậm lại chương 542. Chậm lại theo hắc hùng tiếng gầm gừ ở trong rừng rậm quanh quẩn, Vương Giã cấp tốc làm ra phản ứng. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát hắc hùng tấn công, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, thẳng đến hắc hùng yếu hại. Nhưng mà, con gấu đen này dị thường hung mãnh, da dày thịt béo, Vương Giã lần đầu công kích cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Hừ, có chút ý tứ. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại càng tỉnh táo. Hắn lợi dụng rừng rậm địa hình phức tạp, cùng hắc hùng quần nhau đứng lên. Mỗi khi hắc hùng phát động công kích, Vương Giã luôn có thể xảo diệu lợi dụng cây cối làm yểm hộ, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Cùng lúc đó, Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng tại riêng phần mình khảo nghiệm trong không gian gặp phải khác biệt khiêu chiến. Lục Nhi bị truyền tống đến một cái tràn ngập nguyên tố tự nhiên bí cảnh, bốn phía là bước lên biển mây cùng lấp loé tinh thần, nàng cần dẫn đạo những nguyên tố này hoàn thành một hạng pháp trận phức tạp vẽ. Từ Phượng Nghiên thì đến một cổ chiến trường di chỉ, trung quanh là ngủ say cổ lao chiến hồn, hắn cần chiến thắng những chiến hồn này, chứng minh dũng khí của mình cùng lực lượng. Mà Lý Tầm Hoan thì tiến nhập một cái mê cung giống như trí tuệ điện đường, cần thông qua tìm ra lời giải tìm đến lối ra. Tại Vương Giã bên này, chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn. Hắc hùng thế công càng mãnh liệt, nhưng Vương Giã cũng dần dần tìm được hắc hùng nhược điểm. Tại một lần xảo diệu dụ địch xâm nhập sau, Vương Giã rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm đâm vào hắc hùng phần bụng. Hắc hùng phát ra thê lương gào thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khiêu chiến tuyên bố kết thúc. Theo hắc hùng ngã xuống, Vương Giã chỗ khảo nghiệm không gian bắt đầu sụp đổ, quang mang lóe lên, hắn lần nữa về tới tinh thần thần điện trong đại sảnh. Gần như đồng thời, Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng hoàn thành riêng phần mình khảo nghiệm, về tới đại sảnh. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mỏi mệt cùng kiên trì. Xem ra chúng ta đều thành công thông qua được giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm. Vương Giã trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nhẹ vô về trường địch, trong mắt lóe ra cảm giác thành tựu, đúng vậy, mặc dù quá trình gian nan, nhưng chúng ta làm được. Từ Phượng Nghiên vô bộ ngực, cười nói, hắc hắc, ta cửa này thế nhưng là cứng đối cứng chiến đấu, những cái kia chiến hồn mặc dù lợi hại, nhưng không phải đối thủ của ta. Lý Tầm Hoan thì vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, hắn phân tích bốn người riêng phần mình khảo nghiệm của chúng ta không giống nhau, nhưng đều là đối với chúng ta năng lực một lần toàn diện kiểm nghiệm. Tiếp xuống khiêu chiến sẽ chỉ càng thêm gian nan. Đúng lúc này, tinh thần điện thủ hộ giả xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, trong mắt lóe ra tán dương quang mang, rất tốt, các ngươi đã cho thấy đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí. Nhưng nhớ kỹ, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Thủ hộ giả vung tay lên, một đạo mới hào quang lóe lên, bốn người lần nữa bị chuyển tống đến một cái hoàn toàn mới không gian. Lần này, bọn hắn đối mặt chính là một mê cung to lớn, trong mê cung tràn đầy bất ngờ bẫy dập cùng địch nhân. Xem ra chúng ta lại phải bắt đầu mới mạo hiểm. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, mọi người coi chừng, lần này chúng ta muốn càng thêm đoàn kết, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Bốn người nhẹ gật đầu, lần nữa kề vai chiến đấu, bước vào mê cung chỗ sâu. Theo bọn hắn xâm nhập, trong mê cung bấy dập cùng địch nhân cũng càng hung mãnh. Nhưng bằng mượn cao siêu võ nghệ, ăn ý phối hợp cùng đối với lẫn nhau tín nhiệm, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an, hướng về mê cung hoạch tâm tiến lên. Tại cái này vô tận mạo hiểm lữ trình bên trong, Vương Giã một đoàn người không tiết diện gặp khiêu chiến mới cùng nguy cơ, nhưng bọn hắn chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi một lần khó khăn cùng ngăn trở đều để bọn hắn càng thêm đoàn kết, càng thêm kiên định. Tại mảnh này không biết trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương, thẳng đến tìm tới món kia có thể cải biến thế giới bảo vật, hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Theo bốn người xâm nhập mê cung, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại, chỉ có bọn hắn tiếng bước chân nặng nề đang vang vọng. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Mê cung này so trong tưởng tượng phức tạp được nhiều, chúng ta nhất định phải coi chừng. Vương Gia nói khẽ với các đồng bạn nói ra, đồng thời dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đẩy ra phía trước một lùm cỏ dại, sợ phát động ẩn tàng bẫy dập. Lục Nhi liên tiếp Vương Gia, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve trường địch, cảm giác chung quanh nguyên tố tự nhiên biến hóa. Nơi này nguyên tố lưu động dị thường hỗn loạn, tựa hồ có lực lượng nào đó đang quấy rầy. Nàng cao mày nói, mọi người theo sát ta, ta có thể tận lực dẫn đạo chúng ta tránh đi nguy hiểm. Từ Phượng Niên thì lộ ra tùy tiện, hắn cơ cử truy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem hết thể chướng ngại nện đến vỡ nát. Sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì bấy dập đều là hổ giấy, hắn cười nói, nhưng trong tiếng cười cũng không thiếu cảnh giác. Lý Tầm Hoan thì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, hắn bốn chỗ quan sát, ý đồ tìm ra mê cùng quy luật. Bố cục của nơi này nhìn như lộn xộn, nhưng cẩn thận quan sát, tựa hồ có nhất định logic mà theo hắn trầm giọng nói, mọi người chú ý dưới chân phiến đá, có chút nhan sắc tựa hồ cùng với những cái khác khác biệt. Đang lúc bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, mặt đất đột nhiên chấn động, mấy khối phiến đá bỗng nhiên lật lên, lộ ra phía dưới sắc bén gai nhọn. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên, tránh đi một khối sắp đâm tới phiến đá. Lục Nhi cũng cấp tốc thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa một cỗ trấn an lực lượng, để phiến đá tốc độ chậm lại mấy phần. Từ Phượng Nghiên thấy thế, vung đẩy cự truy, một truy đem một khối sắp đâm về Lục Nhi phiến đá nện đến vỡ nát. Hừ, muốn thương tổn ta đồng bạn, không có cửa đâu, hắn đáp ý cười nói. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc phân tích ra phiến đá xoay chuyển quy luật, dẫn đạo mọi người dựa theo đặc biệt bộ pháp tiến lên. Mọi người theo ta đi, phiến đá này rơi xuống sau, bước kế tiếp hẳn là dẫm tại khối này nhan sắc sâu hơn trên phiến đá. Hắn tỉnh táo chỉ huy đạo. Tại bốn người ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn rốt cục xuyên qua mảnh này che kín bấy dập khu vực, đi tới một mảnh đất trống trải. Nhưng mà, mảnh gò đất này trung ương lại đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá khổng lồ, tượng đá hai mắt nhắm nghiền, phản phất trong ngủ mê cự nhân. Tượng đá này không thích hợp. Vương Giã dừng bước lại, cau mày, ta cảm giác được một cỗ cường đại ma lực ngay tại trong cơ thể nó ấp ủ. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác tượng đá tình huống. Trong cơ thể của nó tựa hồ phong ấn lực lượng nào đó, nếu như nguồn lực lượng này được phóng thích, hậu quả khó mà lường được. Nàng mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Từ Phượng Nghiên lo lắng hỏi, hắn cự truy đã nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc quan sát đến tượng đá hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm tới đường giải quyết. Nhìn nơi này, tượng đá dưới chân có mấy cái phù văn, tựa hồ cùng mở ra cơ quan có quan hệ. Hắn chỉ hướng tượng đá cái bệ, nơi đó khắc lấy phức tạp phù văn đồ án. Chương 543, Du Dương chương 543, Du Dương. Vương Giã nghe vậy, lập tức đi đến tượng đá trước, cẩn thận nghiên cứu lên những phù văn kia. Những phù văn này, nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng hẳn là một cái giải tỏa danh sách. Hắn trầm ngâm nói, Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được những phù văn này năng lượng lưu động sao? Lục Nhi lần nữa nhắm mắt lại, cùng tự nhiên chi lực câu thông. Một lát sau, nàng mở mắt ra, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Ta tìm được. Những phù văn này cần dựa theo đặc biệt trình tự kích hoạt mới có thể giải trừ tượng đá phong ấn. Tại Lục Nhi chỉ dẫn bên dưới, bốn người hợp lực kích hoạt lên phù văn danh sách. Theo cái cuối cùng phù văn sáng lên, tượng đá hai mắt đống nhiên mở ra, bắn ra hai đạo hào quang chói sáng. Nhưng ngay sau đó, tượng đá lại bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Theo nó thể nội phóng xuất ra một cỗ tinh khiết năng lượng, đem bốn phía khói mù quét sạch sành sanh. Thành công. Vương Giã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem chung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh hoàn cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra chúng ta cách tìm tới món bảo vật kia lại tới gần một bước. Lục Nhi khẽ cười nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Từ Phượng Nghiên thì vỗ vỗ cự truy, cười nói, ha ha, mê cung này bất quá cũng như vậy thôi. Có chúng ta tại, cái gì nan quan đều có thể vượt qua. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, chớ khinh thường, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, thân ảnh của bọn hắn tại mê cung chỗ sâu dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại sau lưng một mảnh bị tịnh hóa thổ địa. Tại mảnh này không biết trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương, thẳng đến tìm tới món kia có thể cải biến thế giới bảo vật, hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Mà vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bốn người tiếp tục xuyên thẳng qua tại rắc rối phức tạp trong mê cung, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Theo xâm nhập, bốn phía tia sáng càng ngày càng mờ, chỉ có trong tay bọn họ bó đuốc miễn cưỡng chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Mê cung này tựa hồ vô cùng vô tận. Lục Nhi thanh âm tại yên tĩnh trong thông đạo quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, đừng sợ, có chúng ta tại, luôn có thể tìm tới đường ra. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, ngay sau đó, một mặt do cự thạch tạo thành bách tường chậm rãi dâng lên, ngăn trở bọn hắn đường đi. Xem ra, con đường của chúng ta lại bị phá hỏng. Từ Phượng Niên cau mày nói, cự truy trong tay hắn nắm chặt, phản phất tùy thời chuẩn bị đem bức tường này đập ra. Lý Tầm Hoan cấp tốc quan sát đến vách tường kết cấu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tường này nhìn như kiên cố, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Các ngươi nhìn, những cự thạch này ở giữa khe hở tựa hồ có quy luật mà theo. Vương Giã nghe vậy, lập tức tiến lên cẩn thận xem xét, quả nhiên phát hiện giữa khe hở ẩn giấu đi vi diệu cơ quan. Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực thử một chút có thể hay không quấy nhiều những cơ quan này. Lục Nhi gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Một lát sau, nàng khẽ hé môi son, du dương tiếng địch vang lên lần nữa, nương theo lấy tiếng địch, trên vách tường cự thạch bắt đầu run nhẹ nhẹ, khe hở dần dần mở rộng. Thành. Từ Phượng Niên thấy thế, vung bảy cự truy, một truy đánh nát một tảng đá lớn, vì mọi người mở ra một đầu thông đạo. Bốn người thuận lợi thông qua vách tường, nhưng nguy cơ cũng không như vậy giải trừ. Phía trước, một đầu chật hẹp cầu độc một vượt ngang qua trên bờ sâu, mặt cầu chất lớp, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám. Cầu kia, có thể qua sao? Lục Nhi nhìn qua vực sâu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Vương Gia đứng tại bên cầu, nhìn chăm chú phía trước, không có đường lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Lục Nhi, ngươi đi theo ta phía sau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lục Nhi nhẹ nhàng gật đầu, theo sát tại Vương Gia sau lưng, đặt vào cầu độc mục. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt đi tại hai bên, để phòng vạn nhất. Thân cầu lay động không chừng, mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Mọi người coi chừng, cầu kia tựa hồ có cơ quan. Vương Gia một bên nhắc nhở, một bên dùng mũi kiếm nhẹ nhàng thử thăm dò mặt cầu, tìm kiếm khả năng bẫy dập. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ cầu một chỗ khác truyền đến, mấy cái người khoác hắc bào địch nhân cấp tốc tới gần, cầm trong tay lưới dao, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo. Là địch tập. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, cự truy bung lên, chấn động đến không khí ông ông tắc hưởng, bước lui địch nhân gần nhất. Vương Gia trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng địch nhân kịch chiến cùng một chỗ, kiếm quang như điện, vạch phá hắc ám. Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu địch nhân hành động, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, trên cầu độc một không gian có hạn, mỗi một lần giao phong đều kinh tâm động phách. Nhưng bốn người nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, dần dần đem địch nhân bước lui. Không có khả năng ham chiến, chúng ta nhất định phải nhanh qua cầu. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, tìm kiếm cơ hội phá vòng đây. Rốt cục, tại một lần ăn ý phối hợp xuống, bốn người thành công đột phá trùng đây, xông qua mặt cầu, thoát đi địch nhân truy kích. Khi bọn hắn đứng tại cầu một chỗ khác, nhìn lại cái kia chật hẹp cầu độc một cùng bờ sâu, cũng không khỏi thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Lục Nhi nhẹ vỗ về ngực, bình phục nhịp tim. Từ Phượng Niên thì phong khoáng cười nói, ha ha, chỉ là mấy cái mao tặc, còn muốn ngăn lại chúng ta. Nam mơ. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, trong mê cung này địch nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Con đường sau đó, mỗi một bước đều có thể là sinh tử khảo nghiệm. Vương Giá gật đầu đồng ý, không sai, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Tiếp tục đi thôi, mặc kệ phía trước còn có bao nhiêu khó khăn đang đợi chúng ta. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, xuyên qua thông đạo chật hẹp, vượt qua bốn lượn dòng suối, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn biết, chỉ cần trong lòng có tín niệm, có đồng bạn ở bên, liền không có cái gì là không thể nào. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trung nguyên trên đại địa, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo bốn người không ngừng xâm nhập mê cung, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng kỳ dị. Bốn phía trên vách tường bắt đầu xuất hiện đồ án kỳ dị, phản phất tại nói nhỏ, giảng thuật truyền thuyết xa xưa cùng không biết bí mật. Những đồ án này, tựa hồ đang nói cái gì? Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn trên tường đồ đằng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng không hiểu. Vương Giá dừng bước lại, cũng nhìn về phía những bức vẽ kia, xem ra mê cung này không chỉ là khảo nghiệm dũng khí của chúng ta cùng trí tuệ, càng tại hướng chúng ta công bố một loại nào đó chân tướng. Từ Phượng Niên gãi đầu một cái, có vẻ hơi không kiên nhẫn, mặc kệ nó, chúng ta hay là nhanh lên tìm tới đường ra đi, ta cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này chờ lâu một giây. Chương 544, Phượng Hoàng chương 544, Phượng Hoàng Lý Tầm Hoan thì trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, những đồ án này có lẽ cùng mê cung bố cục có quan hệ, chúng ta có lẽ có thể từ đó tìm tới manh mối. Bốn người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên tường đồ án, ý đồ từ đó tìm ra quy luật. Trải qua một phen cố gắng, Vương Dạ rốt cục phát hiện mấy chỗ đồ án ở giữa vi diệu liên hệ. Nhìn nơi này, những đồ án này tựa hồ chỉ hướng một cái phương hướng. Vương Dạ chỉ vào trên tường một chỗ đồ án nói ra. Lục Nhi nhắm mắt lại, lần nữa cùng tự nhiên chi lực câu thông, một lát sau mở mắt ra, không sai, ta cảm nhận được một cô yêu đất chỉ dẫn, tựa hồ thật chỉ hướng bên kia. Bốn người thuận chỉ dẫn phương hướng tiến lên, không lâu liền tới đến một cánh đóng chặt trước cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp phù văn, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Xem ra, đây chính là thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Vương Giá trầm giọng nói, hắn lên trước một bước, đưa tay chạm đến trên cửa đá phù văn, ý đồ tìm kiếm mở ra phương pháp. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào nếm thử, cửa đá đều không nhúc nhích tí nào. Đang lúc bốn người vô kế khả thi thời khắc, Lục Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đi đến Vương Giá bên người, để cho ta thử một chút dùng của ta tự nhiên chi lực cùng những phù văn này câu thông. Lục Nhi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực hòa làm một thể, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến trên cửa đá phù văn. Theo nàng đụng vào, phù văn phảng phất bị kích hoạt, bắt đầu tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Động. Từ Phượng Niên hoảng sợ nói, chỉ gặp cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, biết đây là bọn hắn trí tuệ cùng dũng khí thắng lợi. Bọn hắn dọc theo dưới cầu thang đi, đi tới một cái càng rộng lớn hơn không gian dưới đất. Nơi này tia sáng lờ mờ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Đó là cái gì? Lục Nhi chỉ về đằng trước hỏi. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, cảnh giác tiến lên, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn coi chừng đường lối. Đi, đi qua nhìn một chút. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần đoàn quang mang kia, phát hiện cái kia lại là một cái cự đại thủy tinh cầu, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Thủy tinh cầu nội bộ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Thủy tinh cầu này, lực lượng thật mạnh. Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến thủy tinh cầu, cái này không chỉ là một cái đơn giản thủy tinh cầu, nó tựa hồ cùng toàn bộ mê cung năng lượng tương liên. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên ở trong không gian vang lên, nương theo lấy tiếng ngâm sướng, thủy tinh cầu bắt đầu chấn động kịch liệt, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí chuẩn bị ứng đối khả năng nguy cơ. Không tốt, thủy tinh cầu tựa hồ bị phát động. Vương Gia hét lớn một tiếng, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ bảo hộ ở đám người trước người. Trong quang mang, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, đó là một cái người khoác hỏa diễm cự điểu, hai mắt như đuốc, toàn thân tản ra nóng rực khí tức. Đây là Phượng Hoàng. Lục Nhi hoảng sợ nói. Từ Phượng Niên cười ha ha, quản hắn là chim gì, dám cản con đường của chúng ta, liền để nó biến thành nướng chim. Nhưng mà, Phượng Hoàng thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nó vỗ cánh bay cao, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt đem không gian bốn phía chiếu lên giống như ban ngày. Bốn người liên thủ ứng chiến, nhưng Phượng Hoàng công kích quá mạnh liệt, để bọn hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy Phượng Hoàng hình thức công kích. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giá rốt cục phát hiện Phượng Hoàng một cái vi diệu động tác, mỗi khi nó vỗ cánh lúc, phần bụng tựa hồ sẽ ngắn ngủi bạo lộ ra. Công kích bụng của nó. Vương Giá hét lớn một tiếng, đồng thời trường kiếm vung ra, một đạo sáng chói kiếm khí thẳng đến Phượng Hoàng phần bụng. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan lập tức ngầm hiểu, nhao nhao phát động thế công. Tại một phen ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Lý Tầm Hoan phi đao tinh chuẩn đánh trúng Phượng Hoàng phần bụng yếu hại, mà Từ Phượng Niên thì thừa cơ giải quyết dứt khoát, đem Phượng Hoàng trùng điệp đánh rơi. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, đây chỉ là bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong một bước nhỏ, nhưng mỗi một bước đều để bọn hắn càng thêm kiên định cùng trưởng thành. Xem ra, con đường của chúng ta còn rất dài. Vương Giá nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía phương xa vùng đất không biết. Lục Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có cái gì là không thể nào. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười nói, không sai, có Vương Gia tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì duy trì nhất quán tỉnh táo, hắn đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, sau đó, chúng ta muốn càng thêm coi chừng. Mê cung này còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng nguy hiểm. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, vô luận phía trước còn có bao nhiêu khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trung nguyên trên đại địa, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo bốn người làm sơ chỉnh đốn, bọn hắn lần nữa bước lên thăm dò hành trình. Mê cung chỗ sâu, tia sáng càng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, phảng phất liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Mê cung này thật sự là quỷ dị, đi lâu như vậy, hay là không nhìn thấy cuối cùng. Lục Nhi trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng nàng y nguyên nắm chặt trường địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Vương Giá nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi, đừng nản chí, mê cung lại phức tạp, luôn có phương pháp phá giải. Chúng ta chỉ cần bảo trì cảnh giác, nhất định có thể tìm tới đường ra. Từ Phượng Niên ở một bên cười ha ha, ơ cự truy, lộ ra có chút nhẹ nhõm, sợ cái gì, chúng ta có Vương Giá tại, cái gì mê cung có thể làm khó được chúng ta. Đúng không, Tầm Hoan? Lý Tầm Hoan mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ừng, quan sát đến bốn phía, mê cung mặc dù phức tạp, nhưng mỗi một cái chỗ rẽ đều có thể ẩn giấu đi manh mối. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát, nhất định có thể tìm tới phá cục chi pháp. Đang lúc bốn người thảo luận thời khắc, một trận nhỏ xíu vang động đột nhiên phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Bốn người lập tức cảnh giác lên, lưng tựa lưng đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía. Có động tĩnh. Vương Giá thấp giọng quát nói, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Theo thanh âm tới gần, một đám người khoác hắc bảo ám ảnh thích khách lặng yên xuất hiện trong tầm mắt. Bọn hắn thân hình bị mị, cầm trong tay chủy thủ sắc bén, trong mắt lóe ra lanh khốc và mang. Xem ra, những bóng đen này thích khách là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. Lục Nhi nhíu mày, trường địch nằm ngang ở bên môi, chuẩn bị thổi trấn an chi khúc. Hừ, chỉ là ám ảnh thích khách, cũng dám ngăn cản đường đi của chúng ta. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng. Chương 545, bẫy dập chương 545, bẫy dập cự truy vung lên, mang theo một cỗ mãnh liệt khí lưu, bay thẳng ám ảnh thích khách mà đi. Ám ảnh thích khách bọn họ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Từ Phượng Niên công kích, đồng thời cấp tốc phân tán ra đến, đem bốn người bao bọc vây quanh. Mọi người coi chừng, những bóng đen này thích khách đam hiểu đánh lén, cần phải bảo trì cảnh giác. Vương Giá trầm giọng nhắc nhở, đồng thời trường kiếm huy động, kiếm quang như rồng, thẳng đến gần nhất ám ảnh thích khách. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, để ám ảnh thích khách bọn họ động tác trở nên chậm chạp đứng lên. Nhưng mà, những bóng đen này thích khách hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù chịu ảnh hưởng, cũng có thể cấp tốc điều chỉnh trạng thái, tiếp tục phát động công kích. Lý Tầm Hoan giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao như mưa rơi bắn về phía ám ảnh thích khách bộ vị yếu hại. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn không gì sánh được, để ám ảnh thích khách bọn họ khó mà chống đỡ. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bốn người rốt cục đem những bóng đen này thích khách từng cái đánh bại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị buông lòng một hơi lúc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên tại mê cùng chỗ sâu vang lên. Không tốt, lại có địch nhân mới tới. Vương Gia biến sắc, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Theo tiếng ngâm sướng tăng lên, mê cung trên vách tường đột nhiên đã nứt ra từng đạo khe hở, từ đó đã tuôn ra vô số xúc tu đen kịt. Những xúc tu này như là vật sống bình thường, trên không trung vặn vẹo xoay quanh, cấp tốc hướng bốn người tới gần. Đây là thứ quỷ gì? Từ Phượng Niên quá sợ hãi, vung vậy cự truy ra sức ngăn cản bọn tới xúc tu. Nhưng xúc tu số lượng thực sự quá nhiều, hắn rất nhanh liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Lục Nhi cắn chặt hàm răng, thổi trường địch cường độ tăng lớn, ý đồ dùng tự nhiên chi lực đem những xúc tu này xô tan. Nhưng mà, xúc tu tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, ý nguyên điên cuồng công kích tới bốn người. Mọi người tập trung tinh thần, những xúc tu này có thể là một loại nào đó ma pháp sản phẩm. Vương Giã trầm giọng quát, đồng thời trường kiếm huy động, kiếm quang như rệt, ý đồ chặt đứt tới gần xúc tu. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc phân tích ra xúc tu nhược điểm chỗ, hắn phi đao tựa như tia chớp vạch phá không khí, tinh chuẩn đánh trúng xúc tu gốc rễ. Mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm cho xúc tu tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Tại bốn người ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn rốt cuộc tìm được đánh lui xúc tu phương pháp. Vương Giã lợi dụng trường kiếm sắc bén chặt đứt xúc tu, Lục Nhi thì dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu xúc tu hành động, Từ Phượng Niên vung vậy cự truy là các đồng bạn sáng tạo cơ hội công kích, Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, tinh chuẩn đả kích xúc tu nhược điểm. Trải qua một phen khổ chiến, xúc tu rốt cục bị từng cái đánh lui. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng bọn hắn trong ánh mắt ý nguyên lóe ra kiên định qua mang. Xem ra, mê cung này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Vương Giã trầm giọng nói, nhưng chúng ta không thể buông tha, nhất định phải tìm tới đường ra. Lục Nhi nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Từ Phượng Niên vô vô cự truy, nói đúng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể đi ra mê cung này. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, sau đó chúng ta muốn càng thêm coi chừng. Mê cung này khả năng còn ẩn giấu đi càng nhiều nguy cơ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lần nữa đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập thăm dò, mê cung bí mật dần dần hiện ra ở trước mặt bọn hắn, cổ lão cơ quan, ẩn tàng bẫy dập cùng những cái kia ý đồ ngăn cản bọn hắn tiến lên không biết địch nhân. Nhưng mà, vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai cộng đồng đối mặt. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trung nguyên trên đại địa viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo bốn người tiếp tục thâm nhập sâu mê cung, xung quanh cảnh tượng trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Mê cung thông đạo tựa như mê cung bản thân một dạng, không ngừng phân nhánh, mỗi một cái chỗ rẽ đều có thể ẩn giấu đi không biết nguy cơ. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, cau mày, ánh mắt sắc bén quét mắt phía trước. Mọi người theo sát, nơi này khả năng còn có cơ quan thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, cho đám người mang đến một tia an tâm. Lục Nhi kề sát tại Vương Gia bên cạnh, nàng trường địch đã nằm ngang ở bên môi, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mê cung này thiết kế thật sự là tinh diệu, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, nàng nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác. Từ Phượng Niên đi tại đội ngũ phía trước nhất, giơ trong tay cự truy, thỉnh thoảng lại gõ lấy bức tường, ý đồ tìm ra ẩn tàng cơ quan. Hắc, quản mê cung này phức tạp hơn, chỉ cần ta một truy xuống dưới, cái gì cơ quan đều được hiện hình, hắn cười lớn nói, thanh âm tại trong lối đi hẹp quen quẩn. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, thỉnh thoảng lại dừng bước lại, quan sát đến bốn phía dấu vết để lại. Mọi người chú ý, nơi này phiến đá nhan sắc hơi có khác biệt, khả năng ẩn giấu đi bấy dập, hắn thấp giọng nhắc nhở, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cùng nhau xem giống như phổ thông phiến đá. Đúng lúc này, một trận nhỏ xíu vang động từ tiền phương truyền đến, bốn người lập tức cảnh giác lên, lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một cái lâm thời trận hình phòng ngự. Có cái gì đến đây? Vương Gia thấp giọng quát nói, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, chỉ hướng thông đạo chỗ sâu. Theo thanh âm càng ngày càng gần, mấy cái người khoác hắc bào ảnh võ giả lặng yên xuất hiện trong tầm mắt. Bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, cầm trong tay dao găm, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Hừ, lại là những này ảnh võ giả, xem ra bọn hắn là không có ý định buông tha chúng ta. Lục Nhi hừ lạnh một tiếng, trường địch dương nhẹ, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, ý đồ ảnh hưởng ảnh võ giả tâm trí. Nhưng mà, ảnh đám võ giả tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng, bọn hắn thân hình lóe lên, cấp tốc hướng bốn người tới gần. Từ Phượng Niên thấy thế, cười lớn một tiếng, cự truy đột nhiên bung ra, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu, đem gần nhất ảnh võ giả đẩy lui. Chỉ là ảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt ra làm cản, hắn cười lớn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng phong quang. Vương Giá thì thân hình như điện, trường kiếm vạch phá không khí, mang theo một đạo kiếm quang sáng chói, thẳng đến ảnh võ giả yếu hại. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một lần vung chém đều vừa đúng tránh đi ảnh võ giả công kích, thẳng bức nói nhược điểm. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng ảnh võ giả điểm yếu. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, để ảnh đám võ giả khó mà chống đỡ. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem những này ảnh võ giả từng cái đánh bại. Nhưng mà, dư ba chiến đấu còn chưa lắng lại, một trận trầm thấp cơ quan khởi động âm thanh đột nhiên vang lên. Không tốt, lại hữu cơ quan phát động. Vương Gia biến sắc, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cơ quan vị trí. Chỉ gặp cùng nhau xem giống như phổ thông phiến đá đột nhiên chìm xuống, lộ ra một cái sâu không thấy đáy bấy dập. Chương 546, cảm ứng chương 546, cảm ứng coi chừng, hắn lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình lóe lên, đã đi tới bấy dập biên giới, dài kiếm nhất vùng, chặt đứt sắp rơi vào bấy dập Lục Nhi góc áo. Lục Nhi sắc mặt tái nhợt, cảm kích nhìn Vương Giã một chút. "Đa tạ ngươi." Vương Giã thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tình huống vừa rồi để nàng lòng còn sợ hãi. Từ Phượng Niên thì cười lớn nói, "Ha ha, xem ra chúng ta vận khí này cũng thực không tồi, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tự giễu cùng may mắn. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, xem ra mê cung này người thiết kế đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng mới lạ. Bốn người tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều đi được dị thường cẩn thận. Theo mê cung xâm nhập, bọn hắn tao ngộ càng nhiều cơ quan cùng bấy dập, nhưng bằng mượn trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an, dần dần tiếp cận mê cung chỗ sâu. Mọi người nhìn, phía trước có ánh sáng sáng. Lục Nhi đột nhiên chỉ về đằng trước hô, trong mắt của nàng lóe ra ngạc nhiên quan mang. Theo tới gần của bọn họ, một cái cự đại thạch thất dần dần đập vào mi mắt. Thạch thất trung ương trưng bày một cái cổ lao thạch đài, trên bệ đá để đó một bản ố vàng cổ tịch cùng một viên sáng chói bảo thạch. Trên cổ tịch ghi lại cổ lao võ học bí tịch cùng trung nguyên các quốc bí mật, bảo thạch thì tản ra ánh sáng lưu hòa, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Xem ra, đây chính là mê cung cuối cùng. Vương Giá trầm giọng nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên bệ đá cổ tịch cùng bảo thạch, những này có lẽ chính là chúng ta chuyến này thu hoạch. Lục Nhi nhẹ nhàng nuốt ve trước ngực ngọc bội, cảm thụ được trong đó truyền đến ấm áp cùng lực lượng. Khối ngọc bội này tựa hồ cùng bảo thạch này có cảm ứng, giữa bọn chúng tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Từ Phượng Nghiên thì không kịp chờ đợi muốn lên trước xem xét cổ tịch cùng bảo thạch, lại bị Lý Tầm Hoan kéo lại. "Đừng nóng đội, trước kiểm tra bốn phía phải chăng có cơ quan." Hắn thấp giọng nhắc nhở, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần thạch đài, cẩn thận kiểm tra tình huống xung quanh. Tại xác định không có nguy hiểm đằng sau, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, bắt đầu nghiên cứu lên cổ tịch cùng bảo thạch bí mật. Bốn người vây quanh thạch đài, lật xem cổ tịch, cái kia trang giấy ố vàng phảng phất gánh chịu lấy ngàn năm lịch sử cùng trí tuệ. Vương Giá cau mày, từng chữ từng câu nghiên cứu, ngẫu nhiên ngẩng đầu cùng các đồng bạn giao lưu tâm đắc. Trong cổ tịch này ghi chép một loại thất truyền đã lâu kiếm pháp, nghe nói có thể lấy một địch trăm, uy lực vô tận. Vương Giá nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nếu như chúng ta có thể nắm giữ môn kiếm pháp này, tương lai mạo hiểm đem càng có bảo hộ. Lục Nhi nhẹ nhàng nuốt ve viên kia sáng chói bảo thạch, trong mắt của nàng toát ra ôn nhu cùng hiếu kỳ. Bảo thạch này ẩn chứa cường đại tự nhiên chi lực, cùng ta lực lượng hô ứng lẫn nhau. Có lẽ nó có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Từ Phượng Nghiên nhìn xem trên cổ tịch tranh minh họa, nhịn không được cười nói, kiếm pháp này nhìn thật hăng hái, nếu là học xong, về sau gặp được địch nhân, một truy thêm một kiếm, ha ha, xem bọn hắn còn thế nào phép lối. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, học tập kiếm mới pháp cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta như thế nào an toàn rời đi mê cung này, tiếp tục chúng ta trung nguyên hành trình. Đang lúc bọn hắn đắm chìm tại đối với mới phát hiện trong vui sướng lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Bốn người lập tức cảnh giác lên, cấp tốc lưng tựa lưng đứng thẳng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có người đến. Vương Gia thấp giọng quát nói, trường kiếm đã xuất vỏ, mũi kiếm khẽ run, trực chỉ cửa ra vào. Cánh cửa ầm vang mở rộng, mấy cái người khoác áo giáp võ sĩ vào bảo, bọn hắn cầm trong tay trường đao, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là mê cung thủ vệ người. Kẻ ngoại lai, tự tiện xông vào mê cung, chịu chết đi, dẫn đầu võ sĩ hét lớn một tiếng, trường đao vung lên, thẳng đến Vương Gia. Vương Gia thân hình mở ra, trường kiếm vũ động, tùy tiện đỡ được võ sĩ công kích. Chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là ngộ nhập nơi đây, mong rằng chư vị có thể làm cái thuận tiện. Hắn vừa nói vừa cùng võ sĩ cùng nhau, đồng thời ra hiệu các đồng bạn không nên khinh cử vọng động. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, ý đồ để các võ sĩ tâm thần không yên. Nhưng mà, những võ sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, đối với Lục Nhi tiếng địch cũng không thụ ảnh hưởng. Từ Phượng Nghiên thấy thế, cười to nói, xem ra bọn gia hỏa này không ăn mềm à, vậy chúng ta liền cứng đối cứng đi. Hắn vung vậy cự truy, cùng xông lên võ sĩ kịch chiến cùng một chỗ, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông tác hưởng. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng những cái kia ý đồ đánh lén võ sĩ. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Trải qua một phen kịch chiến, các võ sĩ rốt cục bị từng cái đánh bại. Bốn người thở dốc chưa định, cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì bọn hắn biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Xem ra, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Vương Giá thu hồi trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua ngoài cửa, mê cung bên ngoài, có lẽ còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Lục Nhi gật đầu đồng ý, không sai, chúng ta phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm thông hướng trung nguyên các quốc con đường. Từ Phượng Nghiên vô vô bụi đất trên người, phóng khoáng cười nói, tốt, chúng ta liền tiếp tục chúng ta mạo hiểm đi. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu địch nhân, chúng ta cùng tiến lên, liền không có khảm qua không được mà. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, trước lúc rời đi, chúng ta tốt nhất kiểm tra một chút những võ sĩ này trang bị cùng vật phẩm, có lẽ có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Bốn người cấp tốc tìm kiếm các võ sĩ di vật, quả nhiên phát hiện một tấm cổ lão địa đồ cùng một chút liên quan tới trung nguyên các quốc tình báo. Những này quý giá tư liệu là bọn hắn tiếp xuống mạo hiểm cung cấp trợ giúp thật lớn. Theo bốn người bước ra mê cung, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh thảo nguyên rộng lớn đập vào mi mắt, nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ chung quanh bình tĩnh. Không tốt, có người đổi tới. Vương Giá cảnh giác xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ gặp một đám thân mang áo đen kỵ binh cấp tốc tới gần, bọn hắn cầm trong tay trường đao, trong ánh mắt để lộ ra lạnh thấu xương sát ý, xem ra là chúng ta trước đó chiến đấu đưa tới không cần thiết chú ý. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng nắm chặt trường địch, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Từ Phượng Nghiên hừ lạnh một tiếng, cơ cự truy, nhanh chân nên đón tiếp lấy, đến hay lắm, vừa bận để ra hoạt động một chút gân cốt. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc quan sát địa hình chung quanh, tìm kiếm khả năng đào thoát lộ tuyến, chúng ta đến vừa đánh vừa lui, tìm tới địa hình có lợi lại phản kích. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Vương Giá thân hình như điện, trường kiếm huy sái tự nhiên, mỗi một lần vung chém đều tinh chuẩn mà chí mạng. Bốn người đều sử xuất toàn thân bản lĩnh. Chương 547, phồn hoa phía sau chương 547, phồn hoa phía sau Lục Nhi thổi trường địch, du dương trong tiếng địch tận chứa trấn an cùng suy yếu địch nhân ý chí lực lượng, khiến cho kỵ binh áo đen công kích trở nên chậm chạp, Từ Phượng Niên thì vung vậy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, địch nhân nhao nhao bị đẩy lui. Lý Tầm Hoan giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Nhưng mà, kỵ binh áo đen số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, bốn người dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chiến đấu dị thường kịch liệt, bốn phía bụi đất tung bay, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới đột phá khẩu. Vương Giã thở hào hển nói ra, ánh mắt của hắn ở trên chiến trường tìm kiếm lấy khả năng chuyển cơ. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng kèn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một chi trang bị tinh lương quan quân từ cánh bên rẽ ra, đem kỵ binh áo đen bao bọc vây quanh. Dẫn đầu tướng lĩnh rục ngựa mà đến, cao giọng quát, phương nào cường đạo, dám tại ta Trung Nguyên trên đại địa dương ai? Kỵ binh áo đen thấy thế, nhao nhao quay đầu ngựa lại, ý đồ phá vây mà ra. Nhưng mà, quan quân vòng vây càng ngày càng gấp, bọn hắn cuối cùng không đường có thể trốn, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Tướng lĩnh đi vào Vương Giã một đoàn người trước mặt, chắp tay hành lễ nói, đa tạ mấy vị hiệp sĩ tương trợ, tại hạ là nơi đây phòng giữ tướng quân Triệu Phong, xin hỏi mấy vị tôn tính đại danh. Vương Giã đáp lên nói, tại hạ Vương Giã, đây đều là đồng bọn của ta. Chúng ta vốn là Trung Nguyên lữ nhân, trên đường đi qua nơi đây, đúng lúc gặp việc này, thuận tay mà làm. Triệu Phong cảm thán nói, mấy vị hiệp sĩ thật sự là anh dũng hơn người, nếu không có các ngươi xuất thủ tương trợ, hậu quả khó mà lường được. Vì biểu hiện lòng biết ơn, ta nguyện tự mình hộ tống mấy vị tiến về Trung Nguyên nội địa. Vương Giã bọn người liếc nhau, gật đầu đồng ý, bọn hắn biết, có quan quân hộ tống, con đường sau đó sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, cái này vẹn vẹn tạm thời bình tĩnh, tương lai mạo hiểm trên đường, còn có càng nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn. Theo quan quân hộ tống, Vương Giã một đoàn người tiếp tục đạp vào tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình. Ven đường phong cảnh như vẽ, sông núi trắng lệ, nhưng cũng giấu giếm sắc cơ. Bọn hắn tao ngộ rào hoạt đạo tặc, dã thú hung mãnh, thậm chí là một chút có được võ nghệ cao thâm võ lâm cao thủ. Nhưng bằng mượn hơn người võ nghệ, an ý phối hợp cùng đối với lẫn nhau tín nhiệm, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an, tiếp tục tiến lên. Một ngày hoàng hôn, bọn hắn đi tới một tòa thành thị phồn hoa trước. Tòa thành thị này cao lầu san sát, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Mọi người coi chừng, tòa thành thị này lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức. Vương Giã dừng bước lại, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này sắp phát sinh một trận phong ba không nhỏ. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa, nơi này nguyên tố lưu động dị thường hỗn loạn, tựa hồ có lực lượng nào đó trong bóng tối điều khiển. Từ Phượng Nghiên vô cự truy, cười nói, mặc kệ nó, có chúng ta tại, cái gì như quỷ xà thần đều được đi vòng. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn quan sát đến thành thị bố cục, thấp giọng nói ra, thành thị này bố cục phức tạp, giấu giếm nguy cơ, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Bốn người chậm rãi bước vào thành thị, hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi đường như dệt. Nhưng mà, tại phần này phồn hoa phía dưới, một cỗ bất an khí tức lại tại lặng yên lan tràn. Bọn hắn biết, khảo nghiệm chân chính sắp xảy ra. Theo bốn người bước vào đô thị phồn hoa, ồn ào náo động cùng náo nhiệt phảng phất đem bọn hắn vây quanh, nhưng Vương Giã đám người nhưng trong lòng càng phát ra cảnh giác. Hai bên đường phố, người bán hàng rong tiếng giao hàng, người đi đường đảm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức sinh động chợ búa bức tranh. Nhưng mà, tại cái này biểu tượng phía dưới, một cỗ không dễ dàng phát giác mạch nước ngầm đang cuộn trào. Thành thị này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Vương Giã thấp giọng nói, mắt sáng như đuốc, bốn chỗ lên nhìn, ý đồ bắt những cái kia giấu ở trong đám người dị dạng khí tức. Lục Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất tại cùng tòa thành thị này nhịp đập cộng minh. Nơi này nguyên tố chi lực phức tạp nhiều biến, giống như là bị lực lượng gì dẫn dắt, hơi không khống chế được. Từ Phượng Nghiên thì lộ ra không thèm để ý chút nào, hắn vô vô bên hông cự truy, cười nói, hắc, mặc kệ nó, có chúng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đứng sang bên cạnh. Lý Tầm Hoan không nói tiếng nào, chỉ là nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra đối với cảnh vật chung quanh khắc sâu nhìn rõ. Hắn chậm rãi đi tại đội ngũ cuối cùng, thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng bất chắc. Đang lúc bốn người qua lại rộn rộn ràng ràng trong đám người lúc, một tên quần áo tả tơi lão giả đột nhiên ngăn cản bọn hắn đường đi. Lão giả khuôn mặt tiểu thụy, trong ánh mắt lại lóe ra dị dạng quan mang. Mấy vị tráng sĩ, lão hủ có một lời bẩm báo. Lão giả thanh âm khàn giọng, lại kiên định lạ thường, trong thành này có một tà phái thế lực âm thầm bày phá, bọn hắn lợi dụng dân chúng trong thành, đi cái kia không thể cho ai biết sự tình. Lão hủ khẩn cầu mấy vị anh hùng có thể xuất thủ tương trợ, còn thành thị này một mảnh an bình. Vương Giã nghe vậy, cau mày. Tà phái thế lực, bọn hắn đến tụt cùng đang làm cái gì? Lão giả thở dài, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Bọn hắn sưu tập trong thành hài đồng, để mà tu luyện tà công, vô số nhà đình bởi vậy phá thành mảnh nhỏ. Quan phủ tuy biết việc này, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vô lực can thiệp. Lão hủ bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng ở đi ngang qua anh hùng. Lục Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên tức giận quan mang. Những này tà phái người, đơn giản phát rồ. Chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Từ Phượng Nghiên càng là giận không kèm được, hắn nắm chặt cự truy, phản phất tùy thời chuẩn bị đánh tới hướng những tà phái kia chi đồ. Hừ, xem ra chúng ta lại có việc để hoạt động. Đi, đi bưng nơi ở của bọn hắn. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, hắn thấp giọng phân tích nói, việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải chế định kín đáo kế hoạch, bảo đảm một kích tất chúng. Vương Giã gật đầu đồng ý, hắn nhìn hướng lão giả, trầm giọng nói, lão nhân già, xin mời nói cho chúng ta biết tà phái thế lực vị trí cụ thể, chúng ta chắc chắn là dân chúng trong thành lấy lại công đạo. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, nói cảm ơn liên tục, cũng chỉ dẫn một đầu thông hướng tà phái xảo huyệt mật đạo. Bốn người nhìn nhau, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, lập tức dọc theo lão giả chỉ phương hướng, lặng yên tiềm nhập thành thị mặt âm u theo bọn hắn xâm nhập mật đạo. Bốn phía tia sáng dần dần ảm đạm, trong không khí tràn ngập một cỗ âm lanh âm ức khí tức. Mật đạo khúc chiết uốn lượn, phản phất không có cuối cùng, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng có bẫy dập. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng cảnh giác lực lượng, ý đồ xua tan trùng quanh u ám chi khí. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì theo sát tại Vương Giã sau lưng, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Chương 548, Phương Như không có gì chương 548, Phương Như không có gì rốt cục, mật đạo cuối cùng xuất hiện một cánh nặng nề cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc quỷ dị đồ án, để lộ ra một loại chẳng lành khí tức. Vương Giã chậm rãi tiến lên, đem lỗ tai dán tại trên cửa đá lắng nghe động tĩnh bên trong. Một lát sau, hắn đột nhiên đẩy ra cửa đá, một cơn gió âm lãnh nhào tới trước mặt, nương theo lấy trận trận nói nhỏ âm thanh. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Vương Giã gầm thét một tiếng, thân hình như điện bật vào. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người cùng nhau xông vào tà phái trong sao huyệt. Sao huyệt nội bộ lờ mờ mà âm trầm, bốn phía bày đầy các loại kỳ dị pháp khí cùng đan dược, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi mùi thuốc. Một đám tà phái đệ tử chính ngồi vây quanh ở trung ương, ở giữa là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn trưng bày mấy cái hôn mê bất tỉnh hài đồng. Dừng tay, Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, một đạo sáng chói kiếm khí thẳng đến tà phái thủ lĩnh. Tà phái thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Vương Giã công kích, cũng vất tay ra hiệu các đệ tử vây công bốn người. Chiến đấu lần nữa bộc phát, bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, cùng tà phái đệ tử triển khai giao phong kịch liệt. Vương Giã kiếm pháp lăng lệ vô địch, mỗi một lần vung chém đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống, Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu địch nhân thế công, Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, đem địch nhân đến gần từng cái đẩy lui, Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Nhưng mà, tà phái đệ tử số lượng đông đảo, lại thực lực không tầm thường, bốn người dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, trên tế đàn hài đồng đột nhiên thức tỉnh, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra sợ hãi cùng bất lực, phảng phất bị lực lượng gì thao túng. Những hài tử này nhất định phải cứu ra. Lục Nhi lo lắng hô, nàng ra tăng thổi cường độ, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an những hài đồng kia. Nhưng mà, tà phái thủ lĩnh hiển nhiên sẽ không để cho kế hoạch của bọn hắn đạt được, hắn hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, một cỗ cường đại tà lực bao phủ toàn bộ xảo huyệt. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám khiêu chiến ta tà phái uy nghiêm. Tà phái thủ lĩnh cười lạnh nói, thân hình của hắn tại tà lực bên trong như ẩn như hiện, phảng phất trở thành nguồn lực lượng này hóa thân. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, bốn người cũng không lùi bước. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ có là vì tự thân vinh quang, càng là vì trong thành vô số vô tội bách tính. Thế là, bọn hắn càng thêm chặt chẽ phối hợp cùng một chỗ, dùng tín niệm cùng dũng khí bệnh thành một tấm vô hình lưới, ý đồ đem tà phái thủ lĩnh giam ở trong đó. Trải qua một phen khổ chiến, bốn người rốt cuộc tìm được tà phái thủ lĩnh sơ hở. Vương Giã đột nhiên một kiếm vung ra, kiếm khí như rồng giống như thẳng đến tà phái thủ lĩnh mà đi. Tại Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan hiệp trợ bên dưới, một kiếm này rốt cục xuyên thấu tà lực bình chướng, đánh trúng vào tà phái thủ lĩnh yếu hại. Theo tà phái thủ lĩnh ngã xuống, trong sào huyệt tà lực dần dần tiêu tán. Những cái kia bị điều khiển hài đồng cũng nhao nhao khôi phục thần trí, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem bốn phía hết thảy, phản phất mới từ trong một cơn ác mộng tỉnh lại. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng bọn hắn trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là dân chúng trong thành mang đến một tia hy vọng cùng an bình. Bốn người ghé qua tại rộn rộn ràng ràng khu phố. Vương Giã từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua đám người xung quanh, ý đồ từ đó phát hiện bất cứ dị thường nào. Lục Nhi thì dán chặt lấy Vương Giã, dùng tự nhiên chi lực rất nhỏ cảm giác xung quanh nguyên tố ba động, lông mày có chút nhíu lên, hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp. Thành thị này nhìn như phồn hoa, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Lục Nhi nói khẽ với Vương Giã nói ra, ta có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ bất an khí tức. Vương Giã gật đầu, thấp giọng đáp lại, không sai, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Thành thị này có lẽ ẩn giấu đi cái gì bí mật không thể cho ai biết. Từ Phượng Niên đại đại liệt liệt đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục, ta nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta là đến thám hiểm, không phải đến du hành. Lý Tầm Hoan thì tại một bên nhẹ giọng cười nói, Từ đại ca, chớ khinh thường. Thành thị này bố cục rắc rối phức tạp, nếu thật gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ sợ khó mà thoát thân. Đang lúc bốn người thảo luận thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa chuyển đến, mấy tên thân mang kình trang bộ khoái cấp tốc tới gần, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu bộ khoái sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, mấy vị, chúng ta nhận được bảo án, nói các ngươi bộ dạng khả nghi, mời theo chúng ta đi một chuyến. Vương Giã thần sắc không thay đổi, chắp tay nói, tại hạ Vương Giã, chính là Trung Nguyên Lữ Nhân, chuyến này cũng không ác ý không biết mùi vị bảo án, đến tột cùng ra sao nguyên do. Bộ khoái hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, đến nha môn tự nhiên biết rõ. Đang lúc song phương rằng co không xong thời khắc, một tên quần áo hoa lệ thanh niên vội vàng chạy đến, thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại bộ khoái, dừng tay. Mấy vị thế nhưng là Vương Giã đại hiệp cực kỳ đồng bạn. Vương Giã nao nao, lập tức gật đầu, chính là tại hạ, không biết các hạ là. Thanh niên chắp tay hành lễ, cười nói, tại hạ là thành chủ này chi tử Triệu Dụ, nghe qua Vương Giã đại hiệp vi danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Chư vị nhất định là bị hiểu lầm, xin mời đi theo ta, ta là chư vị giải thích rõ ràng. Tại Triệu Dụ dẫn đầu xuống, bốn người bị dẫn đến phủ thành chủ. Trong phủ trang trí xa hoa, nhưng không mất lịch sự tao nhã. Triệu Dụ tự thân vì bốn người châm trà, cười nói, vừa rồi sự tình, đúng là hiểu lầm. Gần đây trong thành liên tiếp phát sinh mất trộm án, bọn bộ khoái quá khẩn trương, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Vương Giã nâng chén khẽ nhấp một cái trà, cười nói, thì ra là thế. Bất quá, ta xem trong thành này không khí khẩn trương, tựa hồ cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì mất trộm án đơn giản như vậy. Triệu Dục nghe vậy, thần sắc khẽ biến, trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói, không dối gạt chư vị, trong thành thật có một cọc bí ẩn sự tình. Năm gần đây, mỗi đến đêm trăng tròn, trong thành liền sẽ phát sinh sự tình quỷ dị, cư dân vô cớ mất tích, lại hiện trường không để lại bất cứ dấu vết gì. Việc này đã làm cho trong thành lòng người bàng hoàng, quan phủ cũng là thúc thủ vô sách. Lục Nhi nghe vậy, cau mày, đêm trăng tròn mất tích. Việc này có chút kỳ quặc, có lẽ cùng chúng ta chỗ truy tìm manh mối có quan hệ. Triệu Dục hai mắt tỏa sáng, a, chư vị hẳn là cũng là vì việc này mà đến. Nhược chân năng giải khai bí ẩn, ta Triệu Dục nguyện dốc hết tất cả, để bày tỏ cảm kích. Vương Giã trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, đã là như vậy, chúng ta nguyện ý thử một lần. Bất quá, chúng ta cần càng nhiều liên quan tới án mất tích manh mối, cùng trong thành bản đồ chi tiết. Triệu Dục liền vội vàng gật đầu, những này đều tốt nói, ta lập tức sai người chuẩn bị. Chư vị lại ở đây làm sơ nghỉ ngơi, đợi ta chỉnh lý tốt tư liệu liền tới. Nói xong, Triệu Dục đội vàng rời đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, Vương Gia nói khẽ, xem ra lần này Trung Nguyên chi hành, xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm có thú. Lục Nhi mỉm cười, đúng vậy à, mỗi đến một chỗ, chắc chắn sẽ có khiêu chiến mới chờ đợi chúng ta. Chương 549, lên cơn giận dữ chương 549, lên cơn giận dữ từ Phượng Niên thì vô cự truy, cười nói, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta cùng tiến lên, đảm bảo để nó hiện ra nguyên hình. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, ánh mắt thâm thúy, sự kiện lần này có lẽ ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Màn đêm buông xuống, nguyệt hoa như nước, bốn người ngồi vây quanh tại phủ thành chủ trong thư phòng, lần xem Triệu Dục đưa tới tư liệu cùng đất hình. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi tại bọn hắn chuyên chú trên mặt, là cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí cùng khẩn trương. Theo màn đêm buông xuống, trong phủ thành chủ bầu không khí càng ngưng trọng. Vương Gia bọn người cẩn thận lật xem Triệu Dục cung cấp tư liệu, cau mày, tựa hồ từ trong câu chữ người được khí tức không giống bình thường. Những này án mất tích kiện điểm thời gian đều tập trung ở đêm trăng tròn, mà lại hiện trường không có để lại bất luận manh mối gì. Vương Gia trầm giọng nói, ánh mắt tại trên địa đồ vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra trong đó quy luật, phía sau này nhất định có kỳ quặc. Lục Nhi tiếp lời gốc dạng, nói bổ sung, đêm trăng tròn, giữa thiên địa âm dương chi khí giao thế nhất là kịch liệt, có lẽ đây chính là một loại nào đó tà dị lực lượng nhất là sinh động thời khắc. Từ Phượng Niên không kiên nhẫn gãi gãi đầu, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đoán đến đoán đi, trực tiếp ra ngoài điều tra một phen chẳng phải sẽ biết. Lý Tầm Hoan khe khẽ lắc đầu, khuyên can nói từ đại ca, chớ đội vàng sao động. Chúng ta trước hết chế định hảo kế hoạch, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Giã gật đầu đồng ý, lập tức đứng người lên, ánh mắt kiên định, tốt, chúng ta liền chia ra hành động. Lục Nhi, ngươi am hiểu cảm giác tự nhiên chi lực, phụ trách giám thị trong thành nguyên tố ba động. Từ Phượng Niên, ngươi lực lớn vô cùng, phụ trách bảo hộ an toàn của chúng ta. Tầm Hoan, ngươi trí kế bách xuất, phụ trách phân tích manh mối, ta thì phụ trách tổng thể cân đối. Bốn người chia ra hành động, trong bóng đêm, bọn hắn giống như ưu linh qua lại trong thành phố lớn ngõ nhỏ, riêng phần mình thi hành nhiệm vụ. Lục Nhi hành tẩu tại yên tĩnh trên đường phố, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Không khí bốn phía phảng phất trở nên dị thường mẫn cảm, mỗi một tia chạy bằng khí, mỗi một phiến lá rụng đều chạy không khỏi cảm giác của nàng. Đột nhiên, nàng hơi nhướng mày, bắt được một cỗ khí tức không giống bình thường, bên kia, nàng thấp giọng tự nói, cấp tốc hướng cảm giác được phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Từ Phượng Niên tại một con đường khác bên trên tuần tra, tự truy bắt tại trên bay, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ trong ngõ tối truyền đến, hắn lập tức cảnh giác, nắm chặt cự truy, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Chỉ gặp mấy cái bóng đen lặng lẽ tới gần, hiển nhiên không có hảo ý gì, muốn động ta Từ Phượng Niên huynh đệ, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới bóng đen, cự truy vung vậy ở giữa, mang theo từng luồng kinh phong, đem bóng đen từng cái đánh lui. Một bên khác, Lý Tầm Hoan thì tại trong thành một gian trong quán trà, cùng mấy vị nhìn như phổ thông trà khách bắt chuyện, bất động thanh sắc bộ lấy liên quan tới án mất tích manh mối. Ánh mắt của hắn sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, vài câu đối thoại ở giữa, liền đã đối với các khách uống trà lai lịch như lòng bàn tay. Các vị đại ca, trong thành này án mất tích liên tiếp phát sinh, quan phủ lại thúc thủ vô sách, các ngươi liền không có đầu mối gì có thể cung cấp sao? Lý Tầm Hoan ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Một tên trà khách hạ giọng, thần thần bí bí nói, không nói gạt ngươi, ta từng thấy tận mắt một người áo đen, mỗi đến đêm trăng tròn liền xuất hiện tại thành Nam bức bỏ miếu thờ phụ cận, hành tung quỷ dị, nói không chừng cùng án mất tích có quan hệ. Lý Tầm Hoan nghe vậy, trong lòng hơi động, bất động thanh sắc tiếp tục truy vấn, ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức. Mà Vương Giã thì một mình đứng tại phủ thành chủ trên tháp cao, quan sát toàn bộ thành thị. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu bóng đêm, nhìn rõ đến dấu ở trong hắc ám bí mật. Trong đầu của hắn tính toán rất nhanh về các loại khả năng, ý đồ tìm tới giải khai bí ẩn mấu chốt. Đêm trăng tròn, vứt bỏ miếu thờ, người áo đen Vương Giã tự lẩm bẩm, trong lòng đã có số đo. Hắn hít sâu một hơi, quyết định lập tức đem cái này một trọng yếu manh mối cáo chi các đồng bạn, cộng đồng thương thảo đối sách. Dạ Tiệm Thâm, bốn người lần nữa hội tụ tại phủ thành chủ trong thư phòng. Vương Giã đem mới phát hiện manh mối từng cái nói ra, đám người nghe xong đều là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra chúng ta nhất định phải tại đêm trăng tròn tiến về vứt bỏ miếu thờ tìm tòi hư thực. Vương Giã trầm giọng nói, nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, để tránh đánh cỏ động rắn. Lục Nhi gật đầu, ta sẽ sớm bố trí tốt tự nhiên chi lực cảm ứng trận, một khi có dị thường, chúng ta liền có thể lập tức phát giác. Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng, tốt, đến lúc đó liền để ta giải quyết dứt khoát, nhìn xem những người áo đen kia đến cùng là thần thánh phương nào. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, chúng ta nhất định phải chế định một cái kỹ càng kế hoạch hành động, bảo đảm mỗi một bước đều vạn vô nhất thất. Bốn người ngồi vây quanh cùng một chỗ, thương thảo đến đêm khuya, rốt cục chế định ra một vòng mật kế hoạch. Theo đêm trăng tròn tới gần, một trận kinh tâm động phách mạo hiểm sắp mở màn. Đêm trăng tròn, vứt bỏ miếu thờ hình dáng tại màu bạc dưới ánh trăng lộ ra cách ngoại âm sầm. Vương Giã một đoàn người lặng yên không một tiếng động tiếp cận, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm phất qua lá cây tiếng xào xạc. Mọi người coi chừng, nơi này khí tức không thích hợp. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, trường kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lục Nhi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng huy động ngón tay, cùng tự nhiên chi lực câu thông, không khí chung quanh phảng phất theo động tác của nàng rung động nhẹ nhẹ. Nơi này nguyên tố chi lực dị thường hỗn loạn, tựa hồ có lực lượng nào đó đang quấy rầy. Nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Từ Phượng Nghiên hừ một tiếng, cơ cự truy, nhanh chân đi tại phía trước nhất. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, một truy giải quyết. Thanh âm của hắn mặc dù lớn, nhưng ở ban đêm yên tĩnh này bên trong, nhưng cũng lộ ra đặc biệt nặng nề. Lý Tầm Hoan thì duy trì nhất quán tỉnh táo, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tìm kiếm khả năng mai phục. Mọi người chú ý, vứt bỏ miếu thờ lâu năm thiếu tu sửa, khả năng ẩn giấu đi bấy dập. Bốn người chậm rãi tới gần miếu thờ cửa lớn, chỉ gặp trong khe cửa lộ ra một tia u ám quang mang, cùng ngoại giới ánh trăng tạo thành so sánh rõ ràng. Vương Giã vung tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại. Ta đi vào trước dò xét một chút, các ngươi ở bên ngoài cảnh giới, hắn nhẹ nhàng nói ra, lập tức lặng lẽ mở cửa lớn ra, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong bóng tối. Một lát sau, Vương Giã từ bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, vào đi, bên trong tạm thời an toàn. Ba người nghe vậy, lập tức đi vào theo. Trong miếu thờ bộ trống trải mà rách nát, mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mà nấm mốc gầm ức khí tức, để cho người ta không tự chủ được nhíu mày. Đang lúc bốn người cẩn thận từng ly từng tí dò xét lúc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên tại miếu thờ chỗ sâu vang lên, nương theo lấy ngâm sướng, bốn phía trên vách tường bắt đầu hiện ra quỷ dị phù văn, lóe ra u lục quang mang.